Chương 1371 ngươi nói cái gì? Lão giả có vẻ nghi hoặc nhìn Phương Lâm. Sắc mặt Phương Lâm tự nhiên, nghe nói ngươi rất cần đan dược. Lão giả nghe xong lời này, biểu lộ bắt đầu nghiền ngẫm, lộ ra một tia cười lạnh, sao thế? Ngươi biết ta cần đan dược nào sao? Phương Lâm cười cười, nếu ta có thể cho ngươi đan dược ngươi cần, chúng ta có thể hợp tác không? Lão giả hé mắt, cũng không phải không được. Tốt, đã có thể hợp tác, vậy ngươi nói thẳng ngươi cần đan dược gì? Phương Lâm hỏi. Lão giả nhìn Phương Lâm liếc, ta cần đan dược kéo dài tuổi thọ, tốt nhất là ngũ phẩm trở lên, ngươi có sao? Phương Lâm nghe vậy, nụ cười trên mặt càng thêm nồng đậm, thật trùng hợp, trong tay của ta vừa hay có một ít tùng hạc đan. Nói xong, Phương Lâm vừa sờ túi cửu cung, từ đó lấy ra một cái bình ngọc. Phương Lâm mở bình ngọc ra, lập tức một mùi hương tràn ngập bay ra, lão giả ngửi thấy được mùi của đan hương, lập tức tinh thần chấn động, trong mắt toát ra vẻ tham lam. Quả nhiên là tùng hạc đan. Tiểu tử, nhanh cho ta. Lão giả có chút không thể chờ đợi được nói, trong mắt vẻ tham lam hoàn toàn không kiềm chế được. Phương Lâm đem bình ngọc giữ trong tay, trong bình có 7 viên tùng hạc đan, nhưng ta đưa cho ngươi, ngươi lại có thể mang đến cho ta lợi ích gì đây? Lão giả đi lên phía trước 2 bước, cặp mắt không cách nào rời khỏi bình ngọc, trong miệng liên tục không ngừng nói, ngươi đưa lọ tùng hạc đan cho ta sẽ không làm khó dễ ngươi, ngươi muốn ở chỗ này làm cái gì cũng được. Phương Lâm cười cười, không nói gì. Hắn xem như đã nhìn ra, lão gia hỏa này đối với kéo dài tuổi thọ đan dược thập phần khát vọng, chỉ sợ có liên hệ với tuổi thọ không nhiều lắm của hắn. Vừa hay, Phương Lâm chính là luyện đan sư, thời gian trước luyện chế ra không ít đan dược, trong đó có một ít kéo dài tuổi thọ đan dược, lượng còn rất nhiều, nếu là thả theo gió đi, cửu quốc không biết bao nhiêu lớp người giả võ giả sẽ đến Phương Lâm cầu đan. Trước tiên ta hỏi ngươi một việc, nếu ngươi nói chi tiết, ta sẽ đưa lọ tùng hạc đan cho ngươi. Phương Lâm đưa ra điều kiện của mình. Lão giả nói, chỉ cần không liên quan đến bí mật của khán thủ giả, ngươi muốn biết cái gì đều được. Phương Lâm trực tiếp hỏi, có thấy qua một gốc nhân sâm? Có tứ chi cùng mặt người, có thể nói tiếng người. Lão nhân nghe xong, lộ ra vài phần vẻ suy tư, nói, hình như là có thứ như vậy, có một người ở chỗ này, đã từng dùng lò đan luyện đan, trong lò đan có một cây nhân sâm nói tiếng người, hèn mọn bị ổi. Phương Lâm nghe xong, biết chắc là thi nhân sâm ngàn năm rồi, dù sao thi nhân sâm ngàn năm đặc điểm lớn nhất là hèn mọn bị ổi. Nhưng nghe được có người cầm thi nhân sâm ngàn năm lấy đi luyện đan, Phương Lâm trong nội tâm liền có chút khẩn trương rồi, mặc dù biết cái lão dưa muối đao thương bất nhập thủy hỏa bất xâm, nhưng vạn nhất thật sự bị người dùng đặc thù thủ đoạn luyện, vậy cũng không xong rồi. Cái lão dưa muối tuy nhiên rất không đáng tin cậy, bình thường miệng cũng rất không sạch sẽ, nhát gan sợ phiền phức còn đặc biệt hèn mọn bị ổi, nhưng cũng cùng Phương Lâm ở chung đã lâu như vậy, Phương Lâm có thể đánh nó, nhưng người khác không thể được. Sau đó thì sao? Người đó đi nơi nào? Nhân sâm kia còn ở đây không? Phương Lâm lại hỏi. Lão giả lại không trả lời, mà nhìn chằm chằm vào bình ngọc trong tay Phương Lâm, ý tứ rất trực tiếp, để Phương Lâm cho hắn đan dược, hắn mới có thể trả lời vấn đề của Phương Lâm. Phương Lâm cũng không có keo kiệt, trực tiếp lấy ra 2 viên tùng hạc đan, trong nháy mắt đưa cho lão nhân kia. Lão nhân tiếp nhận đan dược, cẩn thận xem xét một phen, xác định là tùng hạc đan, thực có thể nói là vui vẻ ra mặt, trực tiếp đem 2 viên tùng hạc đan đều nuốt vào trong bụng. Đan dược ngươi cũng uống rồi, có thể nói cho ta biết chưa? Phương Lâm thúc giục nói, con mắt cũng chằm chằm nhìn vào lão gia hỏa này, sợ hắn uống hết đan dược nhanh chân bỏ chạy, không thể tìm hắn được. May mắn, lão gia hỏa này đối với trên tay Phương Lâm số tùng hạc đan còn lại còn ngấp nghé, không có uống hết bỏ chạy. Trong miệng nói, người nọ hơn 10 ngày trước đã đi ra, hắn đã tìm được mắt trận, nhân sâm kia cũng còn sống. Phương Lâm nghe xong, trong nội tâm lập tức nhẹ nhàng thở ra, chỉ cần thi nhân sâm ngàn năm vẫn còn là được. Bất quá xem như người nọ đã mang theo thi nhân sâm, ngàn năm tiến vào tiếp một tòa pháp trận ở trong rồi. Vậy ngươi nói cho ta biết chỗ của mắt trận, ta muốn đi trận tiếp theo. Phương Lâm đưa ra yêu cầu của mình. Lão giả cười hì hì rồi lại cười, cũng không phải không được, chỉ có điều ngươi mới cho ta 2 viên tùng hạc đan, muốn biết mắt trận chỗ nào dễ dàng như vậy sao? Phương Lâm cũng nghiêm túc, trực tiếp đưa lọ tùng hạc đan qua, mí mắt đều không nháy mắt một cái. Lão nhân tiếp nhận bình ngọc, mở ra nhìn thoáng qua. Nhìn thấy bên trong hoàn toàn chính xác còn có 5 viên tùng hạc đan, trên mặt như muốn nở hoa. Tiểu tử, chỉ có một lọ tùng hạc đan mắt trận trọng đại, ta không thể đơn giản nói cho ngươi biết. Lão nhân thu đan dược nói. Nếu thấy hay các bạn nhớ like, và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Phương Lâm nghe xong, trên mặt là hiện ra lãnh ý, cầm đồ rồi trở mặt. Lão già kia ta có thể nói cho ngươi biết, đan dược không có dễ lấy như vậy, tốt nhất ngươi nói cho ta biết mắt trận ở nơi nào, nếu không ta đem nơi đây quậy đến long trời lở đất. Lão nhân nhưng chỉ là cười lạnh một tiếng, thân hình thoáng cái biến mất không thấy gì nữa. Phương Lâm trong mắt lệ khí lan tràn, lão gia hỏa này thật sự cầm đan dược của mình chạy rồi, Phương Lâm nhịn không được rồi. Lão già kia, ngươi quả thực muốn chết. Phương Lâm tức giận đến cực điểm, vốn không muốn ở chỗ này lãng phí thời gian, lão gia hỏa này còn cố ý đối nghịch với mình. Lập tức, Phương Lâm trực tiếp lấy ra 4 chén viêm thần cổ đăng, đầy trời hỏa diễm phóng xuất ra, hỏa diễm hướng phía 4 phương 8 hướng khuếch tán mà đi. Phương Lâm muốn dùng hỏa thiêu hết thảy bên trong, hắn cũng không tin lão gia hỏa kia có thể trơ mắt nhìn xem hết thảy bị thiêu hủy còn không hiện ra. Hỏa thế lan tràn cực nhanh, viêm thần cổ đăng nội hỏa diễm có thể cũng không tầm thường chi hỏa, tự thương khung bên trong mà sinh, chính là cực kỳ đáng sợ thiên hỏa. Hơn nữa 4 chén nhỏ viêm thần cổ đăng đều là tại nham tương chi địa hấp thu đầy đủ hỏa diễm chi lực, càng thêm cường thịnh. Giờ phút này hỏa thế tràn ngập ra đến, đại địa các nơi đều là giấy lên hừng hực liệt diễm, chỉ cần là hết thảy có thể đốt chi vật, đều bị ngọn lửa chỗ thôn phệ. Phương Lâm đứng tại thiên khung phía trên, lạnh mắt thấy hết thảy, dù là dược liệu quý hiếm trên mặt đất, hắn cũng không cần thiết, toàn bộ một mồi lửa đốt sạch sẽ. Lửa đốt, người từ ngoài đến đều gặp nạn rồi. Tiểu tử này ngươi đang làm gì vậy? Một thân ảnh xuất hiện, chính là thân hình cường tráng trung niên đại hán, khuôn mặt tục tằng, khí tức hùng hậu, trực tiếp hướng phía Phương Lâm mà đến. Phương Lâm nhìn cũng không nhìn hắn liếc, trong miệng quát to một tiếng, cút. Trung niên hán tử kia lập tức giận dữ, hai đấm đều xuất hiện, thẳng đến Phương Lâm ầm ầm đập tới. Ma Khôi thân hình khẽ động, trực tiếp xuất hiện ở trước mặt trung niên hán tử, một chưởng vỗ xuống, trung niên hán tử cả đầu lâu cũng mất. Hán tử trung niên kia chưa kịp kêu thảm thiết, đã bị Ma Khôi đập cho chết rồi. Hoàn toàn không phải cùng một cấp độ, căn bản không có gì phải lo lắng. Phương Lâm không để ý đến thi thể trung niên hán tử không đầu kia, mang theo Ma Khôi cùng 4 chén viêm thần cổ đăng, bắt đầu phóng hỏa lung tung. Chưa được mấy canh giờ, tòa pháp trận ngập trong biển lửa, các nơi đều bắt lửa, rất nhiều dược liệu quý hiếm đều bị ngọn lửa thiêu rụi. Trung vô vị nhìn thấy Phương Lâm bốn phía phóng hỏa, muốn ngăn cản hắn, nhưng cẩn thận suy nghĩ sau đó từ bỏ ý định, tùy ý Phương Lâm đi làm sằng làm bậy. Đốt suốt một ngày, lão giả kia rốt cục nhịn không được hiện thân rồi. Tiểu tử vô liêm sỉ, ngươi lại dám ở địa bàn của ta phóng hỏa. Lão nhân vừa hiện thân, nhìn hàm hàm Phương Lâm. Phương Lâm càng khí đánh đến, cũng không cùng lão gia hỏa kia nói nhảm, trực tiếp gọi Ma Khôi tiến lên. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Ma Khôi ngang nhiên ra tay, lão giả kia không nghĩ tới Phương Lâm lại quyết đoán như vậy, có chút bị dọa, liên tục vẫy tay, đừng động thủ. Phương Lâm không để ý đến, Ma Khôi vọt tới trước mặt lão nhân, hai đấm giống như hạt mưa hướng phía trên người lão giả rơi xuống. Lão giả vội vàng hấp thu vạn vật sinh cơ để lớn mạnh thân thể, nếu dựa vào lực lượng của mình và thân thể cùng Ma Khôi đối kháng, đoán chừng 2-3 quyền sẽ bị đánh chết. Sau khi hấp thu vạn vật sinh cơ, sắc mặt của lão giả rất khó coi, sau khi đỡ vài quyền của Ma Khôi, cũng có chút chịu không được rồi. Đáng chết, tiểu tử đáng ghét kia, đốt đi quá nhiều, ta căn bản hấp thu không được bao nhiêu sức mạnh. Lão giả thầm mắng, càng hối hận. Sớm biết tiểu tử này điên cuồng như vậy, một lời không hợp thì liền phóng hỏa, hắn lúc ấy sẽ không cầm đan dược bỏ chạy. Nhưng bây giờ nói những lời này cũng đã trễ, Phương Lâm bị hành vi trước đó của lão giả chọc giận, bởi vậy để cho Ma Khôi không chút lưu tình ra tay, nghiễm nhiên phải đem lão giả đánh cho đến chết. Lão giả chống cự trong chốc lát, rốt cuộc gánh không được rồi, liên tục chạy thục mạng, một bên trốn một bên gào thét, đừng đánh nữa, ta cho ngươi biết mắt trận chỗ nào còn không được sao. Phương Lâm cũng mặc kệ, hắn muốn để cho lão gia hỏa này biết rõ sự lợi hại của mình mới được. Ma Khôi đuổi một hồi lâu, lão gia hỏa kia chạy đến thở không ra hơi, thiếu chút nữa thì quỳ xuống dập đầu cầu xin tha thứ. Lão già kia, ta đem nơi đây thiêu không còn một mảnh, nhìn ngươi còn có thể hấp thu cái gì sinh cơ. Phương Lâm lạnh mắt nhìn lão nhân kia, ngữ khí âm trầm nói. Lão nhân ủy khuất, hắn thân là khán thủ giả, hấp thu nơi đây vạn vật sinh cơ để lớn mạnh. Nhưng Phương Lâm như vậy một mồi hỏa. Trên mặt đất những cây cối kia hoa cỏ các loại, đều bị thiêu không ít, lão nhân căn bản hấp thu không được bao nhiêu lực lượng. Tuy nhiên tại đây hoa cỏ cây cối cũng có thể sinh trưởng trở lại, nhưng cũng cần có thời gian, nếu thật sự bị thiêu rụi không còn một mảnh cái gì cũng không trở lại, vậy hắn khán thủ giả chẳng khác nào đã mất đi lực lượng để dựa dẫm, so với võ giả linh nguyên bình thường cũng không mạnh hơn bao nhiêu. Ta phục rồi, chúng ta có chuyện từ từ nói, mắt trận ở đâu ta cũng nói cho ngươi biết. Lão nhân đứng tại cách đó không xa. Sắc mặt tái nhợt, trong mắt lộ vẻ sợ hãi. Hắn thật sự bị Ma Khôi làm cho sợ, giờ phút này trên người các nơi đều đau, nếu như tiếp tục bị đuổi theo chỉ sợ mạng già cũng mất. Đồ của ta không dễ cầm như vậy. Phương Lâm lạnh giọng nói. Lão nhân nghiến răng nghiến lợi, nhưng lại không dám nói gì nặng lời, chỉ có thể nói, trước đó lão phu hồ đồ rồi, ta đưa ngươi đi đến chỗ mắt trận. Phương Lâm hừ một tiếng, phía trước dẫn đường, ngươi nếu còn dám bịp bợm, coi chừng ngay cả mạng sống cũng không còn. Không dám, không dám. Lão nhân nói, trong lòng phiền muộn. Lão nhân dẫn đường phía trước, Ma Khôi cùng Phương Lâm đi theo phía sau, Ma Khôi dán mắt theo lão nhân làm cho lão gia hỏa này, trên đường đi vô cùng lo lắng, sợ sau lưng Ma Khôi đột nhiên cho mình một phát. Đã qua mấy canh giờ, phía trước xuất hiện núi non trùng điệp, thực vật cực ít. Lão nhân chỉ vào một tảng đá trên ngọn núi, nói, nơi này chính là mắt trận. Phương Lâm theo chỗ lão nhân chỉ nhìn, ngọn núi này bên trên có vài khối đại thạch đầu, hắn chỉ một khối không có bất kỳ chỗ nào thần kỳ phải nói là hết sức bình thường. Đây thật là mắt trận. Phương Lâm dùng ánh mắt hoài nghi nhìn lão giả, đưa ra nghi vấn. Lão giả như muốn sắp khóc, mắt trận ngay ở chỗ này. Phương Lâm không nói gì, lại để cho lão can thi cảm thụ một phen. Ân, pháp trận chấn động, nguồn gốc từ tảng đá kia, chắc đúng là mắt trận. Lão can thi nói, cũng xác nhận nơi đây là mắt trận của pháp trận. Lão già kia, ép ta đến nước này mới chịu đúng là nể mặt ngươi mà ngươi không biết điều. Phương Lâm rất không khách khí mắng một câu. Lão nhân kia vẻ mặt vẻ giận dữ, có thể nhìn thoáng qua đứng ở bên cạnh Ma Khôi, một bụng khí cũng chỉ có thể áp chế lại áp chế. Phương Lâm không muốn lại ở chỗ này lãng phí thời gian, hắn muốn tranh thủ thời gian tìm được thi nhân sâm, ngàn năm rồi cứu nó trở về mới được, lập tức cùng với Ma Khôi đi đến tảng đá kia. Một cỗ lực lượng xuất hiện, đem Phương Lâm cùng Ma Khôi bao phủ vào, sau một khắc biến mất ngay tại chỗ. Ôn thần cuối cùng cũng đi rồi. Lão nhân nhẹ nhàng thở ra, không ngờ sau lưng lại có hai đạo thân ảnh lao đến. Một người là Trung Vô Vị, cái khác thì là Tiểu Hòa Thượng đầu chọc. Hai người đã sớm nhìn một hồi lâu rồi, nhìn thấy Phương Lâm đã thông qua mắt trận rời khỏi, bọn hắn cũng kìm nén không được, muốn rời khỏi đây tiến về một tòa pháp trận khác. Lão nhân nhìn thấy hai người này đột nhiên đi ra, muốn ngăn cản, nhưng Trung Vô Vị lại phi thường quyết đoán, trực tiếp ném ra ngoài một đống đan dược. Lão giả kia nhìn thấy đan dược, giống như cầu gặp được xương, căn bản không đi quản hai người bọn họ, mà đi thu đan dược. Cứ như vậy, Trung Vô Vị cùng Tiểu Hòa Thượng cũng thuận lợi xông vào pháp trận ở trong, biến mất tại nơi đây. Ngươi cũng thật là, bổn đại gia là nhân sâm đệ nhất thiên hạ, ngươi muốn luyện bổn đại gia thành đan dược, thật sự buồn cười, nếu không phải bổn đại gia gần đây giúp mọi người làm điều tốt, đã sớm đánh ngươi đến mẹ đều nhận không ra rồi. Trong lò đan, thi nhân sâm ngàn năm lười biếng mang ngữ khí khinh thường nói với người luyện đan bên cạnh. Người nọ nhìn thi nhân sâm ngàn năm, cũng không nói chuyện, trực tiếp đậy lò đan, sau đó tăng lớn hỏa diễm, thật thoải mái, bên trong thật ấm áp, bổn đại gia quyết định ở bên trong qua mùa đông rồi. Tiếng nói của thi nhân sâm ngàn năm từ trong lò đan truyền ra. Người nọ nghe được, khóe miệng run rẩy một hồi. Ồ, bổn đại gia cảm thấy khí tức quen thuộc. Ha ha, tiểu đệ của bổn đại gia rốt cuộc đã tới, không uổng công bổn đại gia chờ hắn lâu như vậy, tiểu tử này cuối cùng không quên bổn đại gia. Trong đêm tối thanh vắng, đây là một chỗ hoang vu vô cùng tĩnh mịch, bầu trời đêm trên cao lộ vẻ hoang vu. Không có núi, không có hồ, càng không có thảo mộc chim thú. Thứ duy nhất tồn tại chính là dưới chân một vòng đất vàng. Phương Lâm đứng ở nơi này phía trên vùng đất hoang vu, thần sắc có vẻ mờ mịt, hiển nhiên không có ngờ tới sẽ xuất hiện tại nơi này. Tại đây không có bất kỳ thiên địa linh khí tồn tại, không có lực lượng có thể hấp thu. Phương Lâm thò tay cảm thụ một phen, lập tức nhíu mày nói. Đi lên phía trước thì thấy ngoại trừ bùn đất thì chỉ là bùn đất, ngay cả một cọng cỏ cũng không có, hơn nữa ngoại trừ tiếng bước chân của mình, căn bản nghe không được bất kỳ thanh âm khác, tràn đầy tĩnh mịch. Ngẩng đầu nhìn lại, chỉ có một mảnh phẳng phất vô tận đêm tối, không có sao, càng không có trăng. Rồi đột nhiên, tại bốn phía xuất hiện từng đạo thân ảnh, đều là do dưới mặt đất đất và ngưng tụ mà thành. Cái quỷ gì đây? Phương Lâm cho mày, khí thế phóng ra ngoài, trong nháy mắt đánh tan thân ảnh do những đất vàng này ngưng tụ. Nhưng sau một khắc, đất vàng lại lần nữa ngưng tụ, hơn nữa thân ảnh càng ngày càng nhiều, rậm rạp chẳng chịt, Phương Lâm hoàn toàn bị bao vây. Đến lúc những đất vàng này hoàn toàn ngưng tụ thành hình, tạo thành một đội quân, hướng phía Phương Lâm xông đến. Phương Lâm hử nhẹ, căn bản không cần hắn động thủ, bên cạnh Ma Khôi phóng xuất ra ngập trời ma khí, những thổ dân này căn bản không cách nào tới gần, trực tiếp đã bị ma khí quấy đến nát bấy. Ầm ầm, dưới chân Phương Lâm có động tĩnh lớn phát ra, chỉ thấy mặt đất hở ra, một cực đại hoàng thổ cự nhân xuất hiện. Hoàng thổ cự nhân vừa xuất hiện, trực tiếp giơ lên nắm đấm, hướng phía Phương Lâm cùng Ma Khôi nện qua. Ma Khôi khẽ động, đỡ một quyền này. Cánh tay hoàng thổ cự nhân lập tức vỡ vụn, nhưng một quyền này nện xuống khiến Ma Khôi phải lùi lại. Phương Lâm nhìn thấy màn này, ánh mắt ngưng tụ, lực lượng của hoàng thổ cự nhân có chút bất phàm, rõ ràng đến Ma Khôi cũng bị rung chuyển rồi. Nếu Ma Khôi cường đại hơn một tí, thì hoàng thổ cự nhân đã bị Ma Khôi đánh nát rồi. Một phen kịch chiến, Phương Lâm không có động thủ, trên cơ bản đều là Ma Khôi ra tay, Phương Lâm nhìn ra một ít môn đạo, đoán chừng vừa rồi những thổ dân kia, còn có hoàng thổ cự nhân, đều là khán thủ giả nơi đây đang làm trò quỷ. Người từ ngoài đến mà nói, không thể làm ra những việc này. Dựa theo lời lão già nói, lão dưa muối có lẽ chính là bị người đó mang đến nơi đây rồi, hơn 10 ngày, có lẽ còn ở nơi này. Phương Lâm âm thầm suy tư. Lập tức, Phương Lâm phóng ra 3 con kim lân nghĩ vương, để chúng nó ở chỗ này thăm dò, tìm kiếm tung tích của thi nhân sâm ngàn năm. Phương Lâm mở mắt trời, chỗ này đối với mắt trời không hạn chế, có thể chứng kiến phạm vi cực kỳ rộng lớn. Cũng may mắn nơi này tuy nhiên hoang vu, nhưng lại một mảnh bằng phẳng, mắt trời của Phương Lâm có thể phát huy công dụng. Cách Phương Lâm ngàn dặm, một người mặc hắc bào trung niên nam tử bỗng nhiên giật mình nhìn quanh. Thiên mục sao? Chẳng lẽ là như lời ngươi nói, có người tới cứu ngươi sao? Nam tử áo đen trong miệng nói, trước người hắn có một lò đan, thi nhân sâm ngàn năm đang ở bên trong. Ha ha, đúng vậy, hắn chính là tiểu đệ của bổn đại gia, là bổn đại gia một tay dạy dỗ nên. Hôm nay hắn đến rồi, bổn đại gia lập tức muốn thoát ly ma trưởng của ngươi rồi. Thi nhân sâm ngàn năm nói, lộ ra có chút hưng phấn. Nam tử áo đen cười cười, ta đây ngược lại là muốn biết một chút về người ngươi gọi là tiểu đệ, là nhân vật bậc nào. Nói xong, nam tử áo đen vung tay lên, đem lò đan bỏ vào trong túi, hướng phía Phương Lâm mà đi. Đồng thời thiên mục của Phương Lâm cũng thấy được nam tử áo đen. Người mang thi nhân sâm ngàn năm đi, có lẽ chính là hắn rồi. Phương Lâm thu hồi thiên mục, mang theo ma khôi mà đi. Rất nhanh, hai người chạm mặt nhau. Nam tử áo đen ánh mắt cũng không nhìn Phương Lâm trước tiên, mà là nhìn về phía ma khôi bên cạnh Phương Lâm. Hử, cao thủ đại trường sinh. Nam tử áo đen vừa thấy được ma khôi, lập tức nhíu mày, thần sắc trở nên có chút nghiêm trọng. Ma khôi, thì ra là Long Gia Chi Ma, đích thật là cao thủ đại trường sinh cảnh, nhưng giờ phút này ma khôi, so với năm đó thời kỳ Long Gia Chi Ma toàn thịnh có yếu đi một tí. Dù sao bị luyện chế thành tượng gỗ, lão thầy khô thủ đoạn tuy cao minh, bảo toàn thực lực Long Gia Chi Ma, nhưng không có khả năng hoàn toàn như thời kỳ Long Gia Chi Ma toàn thịnh. Dù là như thế, ma khôi vẫn cường đại, lực uy hiếp 10 phần. Dù sao đại trường sinh cũng không phải là củ cải trắng tùy ý có thể thấy được, ở thời đại này tuyệt đối là cao thủ trong cao thủ, có tư cách bao quát chúng sinh. Nam tử áo đen nhìn chằm chằm vào ma khôi một hồi lâu, lúc này mới nhìn về phía Phương Lâm, có chút thất vọng. Linh nguyên tam trọng sao? Nam tử áo đen trong miệng nhàn nhạt nói, khinh thường Phương Lâm. Phương Lâm nhìn người này, hình dạng coi như là anh tuấn, lưỡng tóc mai hoa râm, lộ ra có chút tang thương, một thân khí tức hùng hậu, nhưng là không cách nào nhìn thấu đến tột cùng là cảnh giới gì. Tiểu tử, hắn có chút phiền toái. Lão thầy khô bỗng nhiên nói, ngữ khí mang theo vài phần nghiêm trọng. Vì sao? Phương Lâm vội vàng hỏi, đến lão thầy khô cũng nói phiền toái, hắn tuyệt đối không đơn giản rồi. Người này đã dùng thủ đoạn ẩn tu vi, nhưng tuổi của hắn ta có thể thấy được, có lẽ vượt qua 10000 tuổi. Lão thầy khô nói. Phương Lâm nghe xong, trong nội tâm lập tức kinh hãi, biểu hiện ra mặt nhưng không thành tiếng, giả bộ như rất bình thường. Điều này sao có thể? 10000 tuổi, vậy hắn tuyệt đối là trường sinh giả. Phương Lâm âm thầm nói. Ta có suy đoán, chỉ sợ hắn cũng là cùng niên đại với ta còn sống sót. Lão thầy khô nói, trong giọng nói mang theo phức tạp. Phương Lâm không có hỏi cái gì. Nhìn về phía nam tử áo đen ánh mắt cũng là thay đổi. Cùng lão thầy khô một thời đại, đây chẳng phải là nói, người này cũng là thượng cổ chi nhân. Cùng Phương Lâm kiếp trước niên đại cũng không xa xôi. Nếu thật là như vậy, trước mắt người này quá mức thần bí rồi. Người trẻ tuổi, đây không, phải là nơi ngươi nên đến. Nam tử áo đen nhìn Phương Lâm, mở miệng nói. Sắc mặt Phương Lâm không thay đổi, hắn nói, vậy còn ngươi? Nơi này chính là nơi ngươi nên đến sao? Nam tử áo đen không có biểu lộ. Cùng ngươi nhiều lời vô ích, nhanh chóng rời đi, ta không giết ngươi. Phương Lâm cười lạnh, ngươi giết được ta sao? Không thấy tượng gỗ bên cạnh ta sao? Nam tử áo đen nhìn xem ma khôi, khóe miệng mỉm cười, xác thực, tượng gỗ bên cạnh ngươi có chút lợi hại, nhưng cuối cùng chỉ là một tượng gỗ, muốn dựa vào nó bảo toàn tính mạng của ngươi, chỉ sợ còn chưa đủ. Ngươi là ai? Phương Lâm thình lình hỏi. Nam tử áo đen nhìn qua Phương Lâm, hắn không trả lời câu hỏi của Phương Lâm, tựa như khinh thường không muốn nói cho Phương Lâm biết thân phận của mình. Phương Lâm lại đối với nam tử áo đen rất là hiếu kỳ, rất muốn biết hắn thật ra là người nào, nhưng trước mắt thi nhân sâm ngàn năm càng quan trọng hơn. Giao gốc nhân sâm cho ta, ta sẽ không làm khó ngươi. Phương Lâm nói, chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Người trẻ tuổi, ngươi vô lễ rồi. Nam tử áo đen nhàn nhạt nói, trên trán hiển nhiên có một tia lãnh ý. Sắc mặt Phương Lâm lạnh hơn, bất luận trước mắt tên này là ai, nếu là hắn không giao thi nhân sâm ngàn năm ra đây, thì chính là kẻ thù của Phương Lâm. Xem ra ngươi là muốn thử sự lợi hại của ma khôi. Phương Lâm nói, trực tiếp để cho ma khôi ra tay, không cùng nam tử áo đen nói nhảm nhiều. Ma khôi khẽ động, tựa như một tàn ảnh, trong nháy mắt đi tới trước mặt nam tử áo đen, nắm đấm cương mãnh vô cùng trực tiếp đấm xuống mặt nam tử áo đen. Nam tử áo đen phản ứng cực nhanh, tựa như đã sớm ngờ tới ma khôi đột nhiên đánh tới, một trưởng đánh ra, cùng nắm đấm của ma khôi va chạm tại một khối. Quyền trưởng của hai người tương giao, không gian lập tức bắt đầu vặn vẹo, tiếng vang nặng nề phát ra, ma khôi thân hình hơi khẽ chấn động, nam tử áo đen cũng là lui về phía sau hai bước. Thật là một khôi lỗi lợi hại, nhưng thoạt nhìn cũng không phải là nhân thể, cũng không phải yêu thú, quả thực kỳ dị. Hai mắt nam tử áo đen tỏa sáng, tựa như đối với ma khôi có chút hứng thú. Ma khôi tự nhiên không trả lời hắn, ma khí bốc lên, lại lần nữa hướng phía nam tử áo đen vọt tới. Một hồi kịch chiến phát sinh, Phương Lâm lập tức đứng xa một tí, sợ hai bên giao đấu sẽ làm bị thương đến chính mình. Nam tử áo đen trong tay không có bất kỳ binh khí nào, tay không tấc sắt, đã có thể cùng ma khôi ngang tài ngang sức. Làm cho Phương Lâm giật mình, dù sao thực lực của ma khôi mạnh như thế, trong thiên hạ chưa có địch thủ. Nhưng nam tử áo đen có thể cùng ma khôi đấu được ngang sức, điều này nói rõ người này cảnh giới cũng có thể là ở vào đại trường sinh chi cảnh. Nhưng đại trường sinh cũng không phải su hào bắp cải, dưới trời đất này có được mấy người, hai bàn tay có thể đếm ra được. Nam tử áo đen trước mặt là từ đâu xuất hiện? Là cao thủ phương nào? Hay là thật như lão thầy khô nói, người này ít nhất đã sống một vạn năm trở lên, chính là người thượng cổ còn sống sót? Tuy nhiên không phải không có khả năng, nhưng nếu như hắn thật sự là người thượng cổ còn sống sót, thì trên người hắn ẩn chứa rất nhiều bí mật. Hai người đại trường sinh đạo sức quả thực có thể nói là kinh thiên động địa, toàn bộ pháp trận có dấu hiệu sụp đổ. Phương Lâm vừa lui thì đã lui đến xa, có thể cảm nhận được khí tức đáng sợ kia đang không ngừng va chạm. Đây là linh nguyên cường giả căn bản không cách nào có khí tức, đến một chút cũng đủ để cho võ giả linh nguyên trọng thương. Nếu là võ giả linh cốt mà nói, tại chỗ này sẽ tan thành mây khói, dù là thân thể cứng cỏi cũng không có chút may mắn sống sót. Nhưng vào lúc này, hai người giao đấu kịch liệt. Một cực đại hoàng thổ cự nhân đột nhiên xuất hiện ở sau lưng Phương Lâm, một cước hung hăng hướng về phía Phương Lâm, tựa như muốn đem Phương Lâm một cước dẫm thành bánh thịt. Quên mất là tại đây còn có một khán thủ giả chưa lộ diện rồi. Phương Lâm trong nội tâm nói, thân hình khẽ động, linh hoạt như khỉ, trực tiếp tránh được hoàng thổ cự nhân một cước này. Hoàng thổ cự nhân một cước không dẫm lên Phương Lâm, liên tiếp mấy cước hướng phía Phương Lâm mà đạp đến, khán thủ giả ẩn núp trong bóng tối cũng đã nhìn ra. Thực lực của ma khôi và nam tử áo đen quá mạnh mẽ. Không có dễ dàng đối phó như vậy, ngược lại Phương Lâm chỉ có tu vi linh nguyên tam trọng, bất luận xem như thế nào đều giống như một quả hồng mềm có thể tùy ý vuốt ve. Bởi vậy khán thủ giả liền quyết định tiêu diệt Phương Lâm trước, sau đó đi xử lý ma khôi và nam tử áo đen. Hoàng thổ cự nhân lực lượng 10 phần, tuy thân hình cao lớn nhưng động tác cũng không có chậm chạp, thập phần nhanh nhẹn. Phương Lâm không liều mạng, một mực trốn tránh, đồng thời quan sát trận chiến của ma khôi cùng nam tử áo đen. Nhưng không ngờ phía sau của mình lại xuất hiện một hoàng thổ cự nhân. Hai mặt giáp công phía dưới, Phương Lâm lập tức cực kỳ nguy hiểm, hơi có cảm giác bó tay bó chân. Phương Lâm bất đắc dĩ, kỳ lân chiến y bao trùm toàn thân, kỳ lân quyền thi triển đi ra, hung, hăng đập vào trên lồng ngực một hoàng thổ cự nhân. Lần này, hoàng thổ cự nhân thân hình hơi khẽ chấn động, vết dạn trải rộng khắp trên người cự nhân, lại không bị Phương Lâm một quyền này đánh cho trực tiếp tan nát. Ngược lại là Phương Lâm có chút kinh ngạc thân thể hoàng thổ cự nhân cứng rắn, mình tuy chỉ ở trạng thái bình thường, cũng không dung hợp viêm thần cổ đăng. Nhưng một quyền kia lực lượng cũng có thể đạt tới linh nguyên 4-5 trọng trình độ, lại cũng chỉ là ở trên người hoàng thổ cự nhân lưu lại một chút ít vết dạn, mà không có đem hắn đánh tan. Trước đó ma khôi cũng cùng hoàng thổ cự nhân giao thủ, một quyền là đem cánh tay hoàng thổ cự nhân làm vỡ nát. Phương Lâm lại chỉ có thể đánh ra vài vết dạn, bởi vậy có thể thấy Phương Lâm cùng ma khôi thực lực có chênh lệch. Nhưng Phương Lâm cũng không ủ rũ, hắn biết rõ mình kém xa ma khôi, mình có thể tại hoàng thổ cự nhân trên người lưu lại vài vết dạn. Đã là phi thường, đổi lại là võ giả linh nguyên tam trọng khác, chỉ sợ sớm đã một cước bị hoàng thổ cự nhân đá cho bay rồi. Hai tên hoàng thổ cự nhân đã mang đến cho Phương Lâm phiền toái không nhỏ. Phương Lâm cũng không có thời gian dỗi cùng hai tên này dây dưa, lập tức đem ra viêm thần cổ đăng, đem hai tên hoàng thổ cự nhân này tiêu diệt. Đã thấy xa xa một đạo thân ảnh gào thét mà đến, tóc trắng mặt trẻ, đúng là Trung Vô Vị. Trung Vô Vị đi đến gần, không nói một lời, hai tay xuất hiện phía dưới, lưỡng đạo tử mang gào thét mà ra. Hóa thành hai đầu mãnh hổ, trực tiếp nhào tới trên người hai tên hoàng thổ cự nhân. Hai tên hoàng thổ cự nhân tuy thực lực cường hãn, nhưng hai đầu tử sắc mãnh hổ hiển nhiên càng thêm lợi hại, cắn xé hoàng thổ cự nhân thân hình không ngừng sụp đổ, hóa thành bùn đất. Đa tạ rồi. Phương Lâm nói một tiếng cảm ơn, nhưng không quá nhiệt tình. Trung Vô Vị chỉ là cười cười, cũng không nhiều lời, ngược lại nhìn về phía xa xa đang tiến hành kịch chiến ma khôi cùng nam tử áo đen. Nhìn thấy nam tử áo đen, Trung Vô Vị trên mặt lộ ra vài phần kiêng kỵ. Không thể tưởng tượng được người này cũng đã đến nơi đây. Trung Vô Vị trong miệng thì thào nói. Hoàng thổ cự nhân bị Trung Vô Vị đánh tan rồi, Nhưng sau một khắc, thấy bốn tên hoàng thổ cự nhân xuất hiện, đem Trung Vô Vị cùng Phương Lâm vây vào giữa. Bốn tên hoàng thổ cự nhân cao lớn hơn hai tên vừa nãy, hơn nữa khí tức trên thân cũng là càng thêm cường hãn. Không chỉ như thế, bốn tên hoàng thổ cự nhân hỗ trợ lẫn nhau, tựa như khí cơ tương liên, mơ hồ cấu thành một đạo trận pháp. Phương Lâm bất ổn, nhìn thoáng qua Trung Vô Vị. Người sau lộ vẻ rất bình tĩnh, tựa như đối với bốn tên hoàng thổ cự nhân càng cường đại hơn cũng không hề để ý. Mặt khác, Ma Khôi cùng nam tử áo đen đại chiến càng kịch liệt, Ma Khôi dùng đến ma kiếm, lúc này mới chiếm thế thượng phong, đem nam tử áo đen áp chế. Nhưng người này thủ đoạn cao minh, thủ cho mình ba phần đất, đối với Ma Khôi tiến hành tấn công mạnh, công thủ có độ, mặc dù thế hạ phong cũng có chút thong dong, không có lộ ra vẻ thất bại. Đây đúng là cao thủ, cũng không phải chỉ dựa vào cảnh giới cao, mà còn dựa vào kinh nghiệm cùng với sức phán đoán mới có được. Ma Khôi huy động ma kiếm, đẩy lui nam tử áo đen ra một khoảng cách. Đã thấy nam tử áo đen mở hai tay ra, có hai con hồ điệp màu đen bay ra. Hai con hồ điệp vừa xuất hiện đã chuyển động đôi cánh trong suốt, bay đến phía Ma Khôi. Ma Khôi giơ ma kiếm chém đến hai con hồ điệp màu đen, nhưng không ngờ kiếm rơi vào khoảng không. Hai con hồ điệp màu đen phảng phất hư vô như không tồn tại, ma kiếm trực tiếp chém ngang qua người chúng. Rồi sau đó, hai con hồ điệp màu đen bay đến trước mặt Ma Khôi, thoáng cái chui vào trong cơ thể Ma Khôi. Phương Lâm lập tức cảm giác được. Mình cùng Ma Khôi liên hệ tựa như nhạt đi vài phần, có cảm giác bị chặt đứt. Không tốt. Tên này muốn cho Ma Khôi thức tỉnh. Phương Lâm lập tức lo lắng, trong giây lát nhìn về phía Ma Khôi cùng nam tử áo đen bên kia, trên mặt có vài phần lo lắng. Không sợ, khôi lỗi do ta luyện chế, há người nào cũng có thể hóa giải hay sao? Hắn nếu có thể hóa giải, ta cũng không ngưỡng mộ. Lão thầy khô nói, giọng nói rất tự tin. Nhưng Phương Lâm cảm nhận được, mình đã không cách nào sử dụng Ma Khôi rồi. Cũng mất đi liên hệ với Ma Khôi. Tuy nhiên lão thầy khô nói lại rất tự tin, nhưng khôi lỗi dù sao không phải Phương Lâm luyện chế, trong lòng vẫn có chút khẩn trương. Nếu Ma Khôi thật sự thức tỉnh, khôi phục ý thức Long Gia Chi Ma, đối với Phương Lâm mà nói, là một phiền phức lớn. Phương Lâm có thể đi đến nơi đây cùng là nhờ vào Ma Khôi, nếu mất đi Ma Khôi, chẳng khác gì đã mất đi một cái hộ thân phù. Nam tử áo đen nhìn Ma Khôi vẫn không nhúc nhích, trên mặt lộ vài phần vui vẻ, hắn đứng nhìn khôi lỗi đại trường sinh. Hơn nữa, không phải cái loại bị giết trở thành khôi lỗi, mà bản thân ý thức bị lạc ấn mới trở thành khôi lỗi. Cho nên nam tử áo đen định đem người này khôi phục ý thức, giải trừ lạc ấn trên người khôi lỗi. Cách nghĩ của nam tử áo đen rất hay, nếu như khôi lỗi tầm thường, sợ là bị hắn hóa, giải rồi. Nhưng Ma Khôi là yêu thánh cảnh trục long tự tay luyện chế, vận dụng thủ đoạn yêu tộc cực kỳ cao thâm làm ra. Tuy rằng trong khoảng thời gian ngắn, Phương Lâm không cách nào khống chế Ma Khôi, nhưng muốn đem Ma Khôi khôi phục ý thức. Khiến cho thoát ly sự khống chế của Phương Lâm cùng Lão Can Thi, còn kém xa, thật là quá mức ngây thơ rồi. Quả nhiên sau đó, Ma Khôi lại lần nữa bắt đầu chuyển động, cùng Phương Lâm liên hệ cũng dần dần khôi phục. Nam tử áo đen lập tức biến sắc, trong mắt có hoài nghi cùng khiếp sợ. Khôi lỗi là do ai luyện chế? Ta rõ ràng không cách nào phá giải nó. Nam tử áo đen thầm nghĩ trong lòng, ứng phó Ma Khôi cường hãn, thân hình lui về phía sau. Bên này Phương Lâm ứng phó bốn tên hoàng thổ cự nhân. Cảm nhận được cùng Ma Khôi ở giữa liên hệ dần dần khôi phục, trong lòng cũng an định lại. Ta nói cái gì nhỉ? Hắn còn muốn hóa giải khôi lỗi. Khôi lỗi của ta đừng nói là hắn, cho dù võ tôn đến cũng không giải được. Lão thầy khô vô cùng đắc ý nói. Phương Lâm chuyển người tránh né hoàng thổ cự nhân, tại trong đáy lòng chế nhạo nói, lợi hại như vậy. Võ tôn cũng hóa giải không được. Lão Can Thi vội ho một tiếng, có chút xấu hổ nói, võ tôn vẫn có thể đủ hóa giải. Cảnh giới của ta so với võ tôn còn chênh lệch một tí. Phương Lâm bĩu môi, đâu chỉ kém một chút, võ tôn vừa ra, ở giữa thiên địa không có có sinh linh có thể địch nổi. Nam tử áo đen thấy không cách nào hóa giải lạc ấn trên người Ma Khôi, đành từ bỏ ý định. Mà Ma Khôi cường đại cũng làm cho nam tử áo đen có chút đau đầu. Đấu càng lâu, nam tử áo đen càng có thể cảm nhận được Ma Khôi cường đại, nhất là thân hình của Ma Khôi, vô cùng cường hãn, nam tử áo đen mà quyết đấu tuyệt đối sẽ chịu thiệt. Ba lần bốn lượt nam tử áo đen không dám cùng chi thể quyết đấu. Bởi vậy nam tử áo đen lại càng bị động. Gặp tình hình này, nam tử áo đen vỗ vào túi cửu cung ở hông, một thanh thanh đồng trường kiếm bay ra, mang theo bàng bạc mênh mông chi lực, trực tiếp bay về phía Ma Khôi. Thanh đồng trường kiếm vừa ra, lập tức đến để cho người khác cảm nhận được trầm trọng áp lực. Bất luận là Phương Lâm hay Trung Vô Vị, hoặc là Tiểu Hòa Thượng đang ẩn núp đều cảm thấy thân thể trầm xuống, tựa như có vô hình gông xiềng trên người bọn họ. Thanh đồng trường kiếm bay về phía Ma Khôi, chỉ thấy Ma Khôi giơ kiếm trong tay, hung hăng bổ vào trên thân thanh đồng trường kiếm. Làm một tiếng, thiên địa rung động lắc lư, pháp trận nơi đây cũng có chút ít dao động. Thanh đồng trường kiếm cũng không bị ma kiếm chém đứt, ngược lại bộc phát ra một cỗ cực kỳ mạnh mẽ lực lượng, làm cho ma khôi rút lui. Một màn này, Phương Lâm vừa hay nhìn thấy rồi, trong mắt lập tức toát ra vẻ khiếp sợ. Ồ, thanh kiếm này ta giống như nhìn thấy qua, năm đó một nhân tộc lợi hại dùng qua, về sau người nọ bị ta tế rồi, có lẽ chính là thanh kiếm này. Lão thầy khô nói, phát ra kinh ngạc thanh âm. Thanh đồng trường kiếm uy thế bất phàm, nam tử áo đen như thế mà thao túng được, cùng ma khôi đấu đến đặc biệt kịch liệt. Ma khôi kiếm trong tay cũng thập phần bất phàm, chính là dùng bản thân ma khí ngưng tụ mà thành ma kiếm, tuyệt đối được xưng tụng thần binh lợi khí. Nhưng giờ phút này đối mặt thanh đồng trường kiếm, ma kiếm trong tay ma khôi lại không chiếm ưu thế, ngược lại bị thanh đồng trường kiếm cường hãn kiếm thế chiếm thượng phong, áp chế ma kiếm. Thanh kiếm này lợi hại như vậy. Phương Lâm có chút kinh ngạc nói. Đương nhiên, kiếm này năm đó cũng rất nổi danh, đáng tiếc người năm đó sử dụng kiếm không bằng ta, bị ta chém giết, nếu người nọ cảnh giới cùng ta tương đương, lại tay cầm kiếm này mà nói, ai thắng ai thua thật sự khó nói. Lão thầy khô nói, trong giọng nói mang theo vài phần phức tạp cùng cảm khái. Phương Lâm trong lòng chấn động, đến lão thầy khô đều đối với kiếm khen như thế, thanh đồng trường kiếm khẳng định có chỗ bất phàm. Nam tử áo đen dựa vào lực lượng của thanh đồng trường kiếm, đang cùng ma khôi giao thủ, đã không rơi vào thế hạ phong, có tiến có lui. Oanh! Tại Phương Lâm bên này, Trung Vô Vị lấy ra vạn thú tham thiên đỉnh, chỉ thấy bốn đầu khổng lồ yêu thú hư ảnh xuất hiện, trực tiếp thu bốn tên hoàng thổ cự nhân vào. Vạn thú tham thiên đỉnh của Trung Vô Vị không chỉ là một lò luyện đan tốt, mà còn có thể dùng để đánh địch, thật là bảo đỉnh hiếm thấy. Chỗ bất phàm của bảo đỉnh là ngưng tụ rất nhiều máu của yêu thú, thúc giục phía dưới phát huy ra các loại lực lượng của yêu thú. Người sử dụng thực lực càng mạnh càng có khả năng thúc giục sức mạnh của yêu thú càng mạnh. Trung Vô Vị chính là cường giả tiểu trường sinh cảnh, uy lực của vạn thú tham thiên đỉnh tự nhiên không giống bình thường. Bốn con yêu thú hư ảnh, mỗi một con đều hình thể khổng lồ, hoàn toàn không thua bốn tên hoàng thổ cự nhân, đánh bốn tên cự nhân nằm bò dưới đất. Trung Vô Vị hai tay liên tục huy động, chỉ thấy tử hỏa bay ra, rơi xuống trên người bốn tên hoàng thổ cự nhân. Chỉ thấy tử hỏa bốc lên, bốn tên hoàng thổ cự nhân toàn thân rất nhanh bị đốt cháy rạn nứt, hoàn toàn không có sức chống cự. Một mình, Trung Vô Vị thu phục bốn tên thực lực bất phàm hoàng thổ cự nhân, ngược lại là Phương Lâm có chút dư thừa. Bất quá Phương Lâm cũng vui vẻ được như thế, hắn còn tiết kiệm không ít khí lực đấy. Đừng chủ quan, Trung Vô Vị nói, vung tay lên thu hồi vạn thú tham thiên đỉnh. Phương Lâm đang muốn nói chuyện, mặt đất bỗng ầm ầm chấn động lên, phảng phất vạn mã bôn đằng. Trung Vô Vị cùng Phương Lâm đều hướng phía trước nhìn, hai người thần sắc đều trở nên cực kỳ đặc sắc. Chỉ thấy một tên hoàng thổ cự nhân như thủy triều lao đến, mặt đất chấn động chính là do những hoàng thổ cự nhân này chạy nhanh tạo ra. Nhìn thoáng qua, những tên hoàng thổ cự nhân này có hơn mấy chục người, mỗi một tên đều thân hình vô cùng cứng cỏi lực lớn. Hơn nữa càng làm Phương Lâm cùng Trung Vô Vị cảm thấy kiêng kỵ, là bên trong rất nhiều hoàng thổ cự nhân có một tên cự nhân hết sức đặc biệt, những tên khác đều dùng đất và ngưng tụ mà thành, nhưng duy chỉ có một toàn thân hiện ra ngân bạch chi quang, trong tay còn nắm một cây ngân sắc trường mâu. Cùng những tên hoàng thổ cự nhân khác hoàn toàn bất đồng. Trung Vô Vị và Phương Lâm đều thấy được tâm trạng bất ổn trong mắt của đối phương. Nhiều hoàng thổ cự nhân như vậy, lại thêm ngân sắc cự nhân, lúc này đây thật đúng là gặp được đại phiền toái rồi. Phương Lâm quay đầu lại nhìn thoáng qua chỗ chiến khác, mà khôi trong thời gian ngắn sợ không cách nào thắng nam tử áo đen, nhất là thanh đồng trường kiếm, càng cực kỳ khó chơi. Mà khôi không cách nào tương trợ, bên cạnh mình cũng chỉ có Trung Vô Vị cùng đối mặt rồi. Mặt đất chấn động càng lợi hại. Khó có thể đứng vững, Phương Lâm cùng Trung Vô Vị đều bay lên giữa không trung. Ngân sắc cự nhân xông lên phía trước, tốc độ so với những tên hoàng thổ cự nhân khác nhanh hơn rất nhiều, còn chưa tới trước mặt hai người, liền đem trong tay cực kỳ uy vũ trường mâu hướng phía hai người hung hăng ném qua. Oanh! Trường mâu lao đến, mang theo phá phong thanh âm, một cọng lông lập tức hóa thành ngàn vạn căn mâu, rậm rạp chẳng chịt như là gió táp mưa rào, đem Phương Lâm cùng Trung Vô Vị nơi có thể tránh né đều bao trùm, hoàn toàn là muốn tránh cũng không được. Hai người chỉ có thể đi chính diện đối kháng. Trung Vô Vị khẽ quát một tiếng, vạn thú tham thiên đỉnh quay tròn chuyển động bỗng nhiên biến lớn, đỉnh khẩu hướng xuống, đem chính mình cùng Phương Lâm bao phủ ở trong thân đỉnh. Chợt nghe bên ngoài vang lên binh linh bằng lang va chạm thanh âm, phảng phất là vạn tên cùng bắn, không biết bao nhiêu căn trường mâu đụng vào phía trên vạn thú tham thiên đỉnh. Phương Lâm cùng Trung Vô Vị trốn ở dưới đỉnh, ngược lại là thập phần an toàn, hơn nữa vạn thú tham thiên đỉnh chính là bảo đỉnh hiếm thấy. Đỉnh thân cứng rắn thậm chí có thể kháng cự trường sinh giả. Nghe tiếng vang bên ngoài chấm dứt, Trung Vô Vị cùng Phương Lâm từ trong đỉnh bay ra, trước mặt chứng kiến ngân sắc cự nhân đem theo trường mâu, đối với hai người bọn họ trực tiếp quét ngang, mà đến. Trung Vô Vị một trường oanh ra, tử hỏa đầy trời, cùng ngân sắc trường mâu đâm vào một khối. Trung Vô Vị thoáng cái bị đánh bay ra ngoài, trên mặt có vẻ khiếp sợ. Phương Lâm cũng không tốt hơn, dù hắn đứng bên cạnh Trung Vô Vị, ngân sắc trường mâu mặc dù không có quét đến hắn, nhưng cũng là có một cỗ mạnh mẽ khí thức đánh úp lại, đem Phương Lâm thổi chúng ngã trái ngã phải, trong cơ thể khí huyết một hồi sôi trào. Ngân sắc cự nhân có thực lực tiểu trường sinh đỉnh phong. Phương Lâm khiếp sợ nói, thân hình liên tiếp lui về phía sau, hoàn toàn không dám ngạnh kháng với ngân sắc cự nhân. Đùa sao, thực lực của nó có thể so với tiểu trường sinh đỉnh phong. Phương Lâm hắn chính là cảnh giới linh nguyên ba trọng, nếu như bị ngân sắc trường mâu quét đến một phát, đoán chừng sẽ bị đánh chết tại chỗ. Trong lòng nghĩ, những người kia giao cho Trung Vô Vị đi đối phó, dù sao Trung Vô Vị là cao thủ tiểu trường sinh, ứng phó ngân sắc đại gia hỏa có lẽ không có vấn đề quá lớn. Về phần Phương Lâm, thì là đi đối phó những thế lực yếu kém hoàng thổ cự nhân kia. Coi như là những hoàng thổ cự nhân này, Phương Lâm đối phó cũng là có chút cố hết sức. Dù sao những hoàng thổ cự nhân này số lượng rất nhiều, tăng thêm hình thể khổng lồ. Phương Lâm nếu là giết hết một đám, đoán chừng muốn giết đến mỏi tay. Thiên mục mở ra, một cỗ uy áp hàng lâm xuống, khiến cho những hoàng thổ cự nhân này hành động lập tức bắt đầu chậm chạp. Ngay sau đó, Phương Lâm tế ra 4 chén nhỏ viêm thần cổ đăng, bắt đầu hấp thu viêm thần cổ đăng lực lượng. Không giống với trước khi đem viêm thần cổ đăng dung nhập trong cơ thể, Phương Lâm lúc này đây không có làm như vậy, mà là muốn tập trung viêm thần cổ đăng lực lượng, tới một lần tính giải quyết hết những hoàng thổ cự nhân này. Như Phương Lâm lúc trước, nếu muốn mượn nhờ lực lượng viêm thần cổ đăng, đó là tuyệt đối không làm được. Nhưng hiện tại, Phương Lâm đã cùng viêm thần cổ đăng tuy hai mà một, có thể dung hợp lẫn nhau, vậy thì không có gì vấn đề. 4 chén nhỏ viêm thần cổ đăng lực lượng, không ngừng dũng mãnh vào trong cơ thể Phương Lâm, khiến cho Phương Lâm bản thân khí tức liên tiếp kéo lên. Phần đông hoàng thổ cự nhân lao đến Phương Lâm. Sắc mặt Phương Lâm trầm ổn, tay phải nâng lên, chỉ thấy một đoàn hỏa diễm tự trong tay tuôn ra. Hỏa diễm không ngừng mở rộng, mấy hơi thở công phu, cũng như là tiểu sơn, Phương Lâm đem đoàn hỏa diễm nắm nâng tại tay, thân hình lộ ra có chút nhỏ bé, nhưng Phương Lâm không bỏ qua ai. Đương hỏa diễm đại như núi, Phương Lâm cũng cảm giác mình đã đến cực hạn, nếu là lại tiếp tục hấp thu viêm thần cổ đăng lực lượng, sẽ chống đỡ không nổi rồi. Cùng lúc đó, những hoàng thổ cự nhân kia cũng vọt tới trước mặt Phương Lâm, hùng hổ đánh về phía Phương Lâm. Vắt tay núi cao hỏa diễm khổng lồ, ầm ầm rơi vào những hoàng thổ cự nhân kia. Trong nhất thời, toàn bộ trận pháp long trời lở đất. Nam tử áo đen đang giao thủ với ma khôi ở xa lộ ra vẻ kinh hãi, Trung Vô Vị đang quần nhau với ngân sắc cự nhân, cũng lộ vẻ mặt khiếp sợ nhìn xem Phương Lâm. Những hoàng thổ cự nhân kia, trong nháy mắt, đã bị cực điểm hỏa diễm bao phủ rồi. Vỡ vụn thanh âm không ngừng vang lên, những hỏa diễm cự nhân này không cách nào chống cự hỏa diễm lực lượng, thân hình liên tiếp sụp đổ. Toàn bộ đại địa đều phẳng phất bị biển lửa bao phủ, lọt vào trong tầm mắt lộ vẻ sôi trào hỏa diễm, tựa hồ muốn làm cho phiến hoang vu cô quạnh đại địa, đốt ra một mảnh sinh cơ mới. Biển lửa lao nhanh đến hoàng thổ cự nhân, tại hỏa diễm phía dưới là một đống đổ nát, hoàn toàn không cách nào chống cự hỏa diễm của Phương Lâm. Kẻ này cực kỳ lợi hại. Nam tử áo đen đang ma khôi mở miệng tán thưởng một tiếng, trong mắt dị sắc sóng gợn. Trung Vô Vị đang cùng ngân sắc cự nhân chiến đấu, trong nội tâm sợ hãi thán phục. Biểu hiện này của Phương Lâm hoàn toàn không giống như là linh nguyên tam trọng võ giả, cường hãn làm cho người khác khó có thể tưởng tượng. Tất cả hoàng thổ cự nhân tại phía dưới hỏa diễm của Phương Lâm đều biến thành bụi đất, không tạo thành một chút uy hiếp nào đối với Phương Lâm. Lực lượng viêm thần cổ đăng quả nhiên cường đại, nếu là tập hợp đủ 7 chén nhỏ, có lẽ ta có thể lực địch trường sinh giả rồi. Phương Lâm xem trước mắt, trong nội tâm âm thầm nói. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Không cần nghĩ rồi, ngươi nếu như có được 7 chén viêm thần cổ đăng, xác thực có thể cùng trường sinh giả đấu một trận, nhưng điều kiện tiên quyết thân thể của ngươi phải dung hợp lực lượng 7 chén viêm thần cổ đăng. Lão thầy khô nói. Phương Lâm gật gật đầu, hắn hiện tại dung hợp 4 chén viêm thần cổ đăng đã tính là cực hạn rồi, nếu là nhiều hơn nữa dung hợp mấy chén nhỏ, thân hình căn bản không cách nào thừa nhận viêm thần cổ đăng lực lượng vô cùng cường đại. Đương nhiên, nếu như Phương Lâm thực lực để thăng một ít, thân thể cường độ nâng cao một bước, như vậy có thể dung hợp càng nhiều nữa viêm thần cổ đăng, cũng sẽ không có vấn đề quá lớn rồi. Phương Lâm giải quyết những hoàng thổ cự nhân này, Trung Vô Vị đã không có nỗi lo gì, toàn tâm cùng ngân sắc cự nhân đại chiến. Thực lực của ngân sắc cự nhân, so với những hoàng thổ cự nhân kia mạnh không biết bao nhiêu, không chỉ có tốc độ nhanh, hơn nữa trong tay trường mâu càng là uy lực 10 phần. Nếu Trung Vô Vị không có vạn thú tham thiên đỉnh có thể ngăn cản, chỉ sợ rất khó chống lại ngân sắc cự nhân. Mặt khác, Ma Khôi đã vận dụng toàn bộ lực lượng cùng nam tử áo đen đánh túi bụi, trước mắt tình hình chưa có kịch liệt. Toàn bộ pháp trận đều bởi vì hai đại cường giả giao thủ mà không ngừng rung động lắc lư, có dấu hiệu khó chống đỡ. như vậy đánh tiếp, nơi đây pháp trận sợ là muốn hư mất. Lão thầy khô nói, Phương Lâm không có để ý nhiều như vậy, giờ phút này hắn cũng không cách nào ngăn cản trận đại chiến này, thi nhân xâm ngàn năm còn đang trên người nam tử áo đen kia, nhất định phải đoạt lại mới được. Khoảng cách nơi đây khá xa, tiểu hòa thượng cẩn thận từng ly từng tí ẩn núp, hoàn toàn không dám tới gần, vẻ mặt sợ hãi. A-di-đà Phật, Phật tổ có nói, lúc nên ra tay thì ra tay, lúc nên chạy trốn thì chạy trốn, ở đây đánh kịch liệt như vậy, tiểu tăng không thể giúp gì, nên chạy trốn. Tiểu hòa thượng mở miệng lẩm bẩm, nhanh như chớp đã không thấy bóng dáng. Cho dù hắn có trốn ở đâu, chỉ cần đang ở bên trong pháp trận, đều cảm nhận được pháp trận đang chấn động, đang sụp đổ, tiểu hòa thượng thập phần nóng lòng, sợ pháp trận hỏng mất, hắn cùng pháp trận sẽ bị hủy diệt ở chỗ này. Lúc này, Phương Lâm đang muốn đi tương trợ Trung Vô Vị, giải quyết hết ngân sắc cự nhân, đã thấy phía dưới một đạo thân ảnh, đột nhiên theo trong đất bùn bay ra, ngăn ở trước mặt Phương Lâm. Phương Lâm mặt lộ vẻ cảnh giác, tập trung nhìn vào, nhưng lại là một đứa bé con, mặc quần áo màu cho, thắt bím tóc, hình dáng trắng trắng mập mập, nhưng ánh mắt nhưng lại rất âm trầm. Người từ ngoài đến, ngươi chọc giận ta rồi. Em bé mập trắng vừa xuất hiện, liền đối với Phương Lâm lạnh giọng nói. Phương Lâm nghe xong, ngẩn người phản ứng lại, thì ra tên này chính là khán thủ giả nơi đây. Nhưng tên này rất thú vị, thoạt nhìn giống như là 8-9 tuổi, lại trắng lại béo, người ta nhìn là muốn véo hai cái. Nhưng nếu là khán thủ giả, Phương Lâm cũng không có bởi vì hình dáng này mà khinh thường nó. Nhóc con, ngươi chính là khán thủ giả nơi đây. Phương Lâm mở miệng hỏi một tiếng. Em bé mập trắng trong mắt lộ vẻ nộ khí, làm càn. Ngươi hậu sinh vãn bối dám ở trước mặt ta tự cao tự đại. Quả thực muốn chết. Nói xong, cũng không cùng Phương Lâm nói nhảm nhiều, trực tiếp một quyền hướng phía Phương Lâm đánh qua. Một quyền này thoạt nhìn mềm nhũn không nhiều sức mạnh, nhưng Phương Lâm lại cảm giác phẳng phất có một ngọn núi bay thẳng đến mình. Phương Lâm không dám khinh thường, kỳ lân quyền thi triển đi ra, mang theo trận trận lạnh lạnh yêu khí, cùng nắm tay nhỏ của em bé mập trắng va chạm tại một khối. Chợt nghe một tiếng trống vang lên, cánh tay của Phương Lâm có chút tê dần, trên mặt có vẻ giật mình hiện lên. Mà em bé mập trắng ánh mắt biến đổi, tựa như không ngờ tới Phương Lâm một quyền này lực lượng to lớn như thế. Sau một quyền đó, là điên cuồng ra quyền, không có sử dụng cái gì lợi hại võ giả, hoàn toàn chính là so đấu thân thể. Phương Lâm xem như đã nhìn ra, nhóc con này phương diện lực lượng thân thể rất là cao, về phần cảnh giới, ngược lại so với mình cũng không cao bao nhiêu. Em bé mập trắng càng đánh càng cường, toàn thân phẳng phất giống như dùng không hết khí lực, Phương Lâm từ đầu còn có thể chống lại, nhưng dần dần lại là bị em bé mập trắng áp chế. Nhóc con đang hấp thu địa khí, đoán chừng năng lực của hắn chính là thao túng đại địa. Lão Can thì nhắc nhở. Phương Lâm đoán ra được, trước đó những hoàng thổ cự nhân kia cũng đều là em bé mập trắng triệu hoán ra, chính là dùng địa khí cùng bùn đất hỗn hợp mà thành. Giờ phút này, em bé mập trắng hấp thu địa khí cho mình, tăng cường lực lượng nhục thể của mình, giống trước kia khán thủ giả lão đầu, hấp thu vạn vật sinh cơ cho mình dùng, cách làm khác nhau nhưng kết quả lại giống nhau đến kỳ diệu. Ngươi trình độ chỉ có thế sao? Em bé mập trắng càng đánh càng cường, mở miệng mỉa mai Phương Lâm. Phương Lâm mỉm cười, trong cơ thể kỳ lân yêu cốt vận chuyển phía dưới, thánh khí chảy rộng toàn thân. Oanh! Em bé mập trắng bị Phương Lâm một chưởng đánh lui, lập tức thu hồi khinh thị, hấp thu càng nhiều nữa địa khí đến lớn mạnh. Đến đây đi! Em bé mập trắng chiến ý dâng cao, lại lần nữa hướng phía Phương Lâm mà đến. Phương Lâm vận chuyển thánh khí, tới lúc giao thủ đã có thể chiếm được thượng phong. Nhưng theo địa khí không ngừng dũng mãnh vào trong cơ thể em bé mập trắng, tên này đập vào lại có thể cùng Phương Lâm chống lại rồi. Ở chỗ này, trừ phi ngươi bước vào trường sinh cảnh, nếu không không cách nào đánh bại ta. Em bé mập trắng nói, mang trên mặt vài phần đắc ý, Phương Lâm cười lạnh, không nói một lời. Bốn chén nhỏ viêm thần cổ đang thoáng cái dũng mãnh vào trong cơ thể mình, cùng Phương Lâm dung hợp. Oanh! Kỳ lân chiến y đốt hỏa diễm thiêu đốt, Phương Lâm đạt đến nhất đỉnh phong trạng thái. Em bé mập trắng vội vàng không kịp chuẩn bị, không ngờ rằng Phương Lâm còn có món này, lập tức bị tổn thất nặng, lồng ngực chỗ bị Phương Lâm hung hăng đập phá một quyền. Lập tức cả người như gặp phải trọng kích, máu tươi cuồng bắn ra. Em bé mập trắng cúi đầu xem xét, chỗ ngực một khối da thịt trực tiếp bị đốt, lộ ra tùm bạch cốt, lộ ra cực kỳ đáng sợ. Khán thủ giả giống như ngươi, ta có thể đánh 10 tên. Phương Lâm nhếch miệng cười nói, trong mắt lộ vẻ khinh thường cùng xem thường. Em bé mập trắng chưa từng bị qua khinh thị như vậy, quả thực bị chọc giận đến tột cùng, một khuôn mặt trắng mập nhỏ nhắn âm trầm như muốn chảy nước. Ngươi muốn chết. Em bé mập trắng gào thét, toàn bộ đại địa rung chuyển. Địa khí vô cùng mênh mông từ phía dưới mặt đất điên cuồng mà đến, trào vào trong cơ thể em bé mập trắng. Trong khoảng thời gian ngắn, khí thế của em bé mập trắng không ngừng kéo lên, chỗ vết thương ở ngực bị Phương Lâm tạo ra, rất nhanh khôi phục. Toàn thân Phương Lâm dục hỏa, Ánh mắt hờ hững nhìn xem em bé mập trắng, sau một khắc là trực tiếp ra tay, căn bản không cho đối phương quá nhiều cơ hội. Kỳ lân quyền ầm ầm mà đến, em bé mập trắng ra quyền ngăn cản, nắm đấm của hai người đụng nhau, hỏa diễm chi lực cùng đại địa chi lực đã xảy ra xung đột kịch liệt. Thân hình Phương Lâm hơi khẽ chấn động, em bé mập trắng bị một quyền của Phương Lâm trực tiếp đánh bay đi ra ngoài, nhưng lại không bị thương, hơn nữa bản thân lực lượng còn đang không ngừng tăng lên. Mặt khác, Ma Khôi cùng nam tử áo đen đang đại chiến, đạt đến chưa từng có, toàn bộ pháp trận đã là cục diện sụp đổ. Em bé mập trắng cũng đang lo lắng trận pháp sụp đổ, nhưng hắn đã không có lựa chọn nào khác, chỉ có thể hết sức đánh bại Phương Lâm, sau đó nghĩ cách làm như thế nào vững chắc pháp trận nơi đây. Đương nhiên, một khi pháp trận sụp đổ, thân là khán thủ giả hắn nhất định sẽ chết, bởi vì tánh mạng của khán thủ giả đều cùng pháp trận tương liên, không chỉ không cách nào rời khỏi pháp trận, mà sẽ cùng pháp trận đồng sanh cộng tử. Oanh! Em bé mập trắng đối với Phương Lâm một trường bài xuất, lực lượng khủng bố lập tức ngưng tụ làm một đạo che khuất bầu trời trường ấn. Chết đi! Em bé mập trắng giống to, trường ấn bay thẳng đến Phương Lâm mà đến, mang theo khó có thể tưởng tượng lực áp bách. Phương Lâm không dám lãnh đạm, hai tay không ngừng đánh ra ấn quyết, chí tôn thánh điện lực lượng chảy xuôi ra. Chí tôn ấn! Ấn này vừa ra, mang theo khí thế không thể nói rõ, đối với cực lớn trường ấn đón đầu mà lên. Sau một khắc, cả hai chạm vào nhau, thiên địa lập tức chấn động kịch liệt. Phương Lâm kêu lên một tiếng đau đớn, đúng là hơi có chút thiệt thòi nhỏ. Lúc này em bé mập trắng hấp thu quá nhiều địa khí, lực lượng cơ hồ lực sánh với tiểu trường sinh giả rồi. Phương Lâm chí tôn ấn tuy nhiên cường đại, nhưng hắn cảnh giới còn chưa đủ, dù là dung hợp 4 chén nhỏ viêm thần cổ đăng, cũng không cách nào tăng lên tới tiểu trường sinh giả cấp độ. Nhưng lúc này đây, Phương Lâm cũng chỉ là thoáng yếu đi một bậc mà thôi, vẫn còn đem cực lớn trường ấn ngăn cản xuống dưới. Ngược lại là nơi đây pháp trận đã bắt đầu hỏng mất. Em bé mập trắng thần sắc kịch biến, trong miệng có máu tươi phun ra, chẳng quan tâm cùng Phương Lâm tiếp tục giao thủ, vội vàng thi triển muốn vững chắc pháp trận. Nam tử áo đen cảm nhận được pháp trận bắt đầu sụp đổ, lập tức cùng Ma Khôi kéo ra khoảng cách, không cùng Ma Khôi giao thủ, hai người nếu như tiếp tục giao thủ mà nói, pháp trận sụp đổ tốc độ sẽ nhanh hơn. Ngược lại là Ma Khôi, không có mệnh lệnh của Phương Lâm căn bản sẽ không dừng tay, tiếp tục đuổi lấy nam tử áo đen không ngừng tấn công mạnh. Nam tử áo đen cho mày, cầm thanh đồng trường kiếm, đem Ma Khôi lần lượt bức lui, không cách nào chính thức đánh bại Ma Khôi. Cũng không phải là hắn không có năng lực đánh bại Ma Khôi cường đại, mà là ở nơi này, nếu là buông tay buông chân liều lĩnh dùng mạng tương bác kích mà nói, rất dễ dàng xảy ra biến cố cực lớn, có thể đánh bại cái vị khôi lỗi này, bản thân cũng sẽ tiêu hao lớn, thậm chí hao tổn thọ nguyên. Hắn đã sống vượt qua 10.000 năm, theo như lời lão Can Thi nói chính là thượng cổ chi nhân, sống đến bây giờ cũng không dễ dàng, lại để cho hắn hao phí thọ nguyên đi đánh bại một khôi lỗi, quả thực chính là một việc làm không có lợi ích gì. Em bé mập trắng vung tay lên, đang cùng chung vô vị đại chiến ngân sắc cự nhân bỗng nhiên đình chỉ động tác, ngay sau đó cự nhân liền biến thành một đoàn ngân quang, tính cả nó trong tay ngân sắc trường mâu, cùng một chỗ dung nhập đã đến phía dưới mặt đất. Khi ngân quang hoàn toàn biến mất trên mặt đất, pháp trận vốn là gần như sụp đổ, rốt cục ổn định lại, không có không thể vãn hồi. Em bé mập trắng thở một hơi nhẹ nhõm, nếu là thật hỏng mất, vậy hắn cũng mất mạng, thân là khán thủ giả, không chỉ là phụ trách trông coi tại đây mấy trọng pháp trận, cũng có được lấy tu bổ pháp trận năng lực. Đây cũng là chỗ vừa cường đại cùng xấu hổ của khán thủ giả, tuy nhiên ở chỗ này có thể vận dụng lực lượng đặc biệt, có thể kéo dài tuổi thọ, nhưng cũng như cá trậu chim lồng, cá trong lưới, không có bất kỳ tự do. Thậm chí không thể để cho tòa nhốt chính mình lao lung hủy diệt, một khi lao lung hủy diệt, bản thân cũng tiêu vong. Phương Lâm không có ra tay với em bé mập trắng, hắn cũng nhìn ra được, tại đây pháp trận thiếu chút nữa muốn sụp đổ. Tuy nhiên hắn rất muốn biết pháp trận sụp đổ về sau sẽ phát sinh cái gì, nhưng vì không làm cho quá nhiều ngoài ý muốn, tốt nhất vẫn không thể lại để cho pháp trận sụp đổ, để tránh phát sinh việc không tưởng. Nhưng vào lúc này, việc làm cho người không tưởng đã xảy ra. Chỉ thấy nam tử áo đen đột nhiên sắc mặt đại biến. Bên hông cửu cung nang một tiếng ầm vang trực tiếp nổ tung. Ha ha, bổn đại gia cúi đầu làm người lâu như vậy, cuối cùng có thể ưỡn ngực ngẩng đầu một lần nữa làm người rồi. Tiếng cười rất quen thuộc của thi nhân sâm ngàn năm vang lên, chỉ thấy Đông Cực Thiên Vương rõ ràng bay từ trong túi cửu cung của nam tử áo đen ra. Một màn này ngoại trừ Phương Lâm những người khác là ngây ngẩn cả người, đến nam tử áo đen tự cho là cục diện đều ở trong tay mình, đều là vẻ mặt ngạc nhiên, đầu có chút mơ hồ. Lão nhân này là ở đâu xuất hiện vậy? Hơn nữa một thân khí tức cường hãn như thế, ngữ khí nói chuyện như thế nào lại giống như gốc nhân sâm vô sỉ lại hèn mọn bị ổi. Trung vô vị đứng tại hạ phương nhìn thấy Đông Cực Thiên Vương biểu lộ càng đặc sắc, hắn chính là thiên tài Đan Minh, về sau mưu phản Đan Minh đã từng gặp Đông Cực Thiên Vương 2 lần, tự nhiên là nhận ra Đông Cực Thiên Vương hình dạng. làm sao có thể? Thiên vương sao lại xuất hiện ở đây? Trung vô vị kinh hãi nói. Em bé mập trắng sợ tới mức vẻ mặt mộng bức, trong lòng nó vốn cũng rất căm tức, địa bàn của mình rõ ràng đến hai tên đại trường sinh giả, thật sự là không may. Hiện tại không hiểu sao lại xuất hiện đại trường sinh giả, muốn quậy gì đây? Muốn đem địa bàn của ta triệt để lật tung sao? Trốn ở xa hơn tiểu hòa thượng, lạnh run, không có dám quay đầu nhìn, nhưng là cảm nhận được đại trường sinh giả cường hãn khí tức, trong lúc nhất thời bước chân nhanh hơn, liên tục khẩu tụng Phật hiệu, trong nội tâm bất trụ nói thầm. Phật tổ à Phật tổ, xem ra lão nhân gia ngài thật sự là anh minh cao kiến, lúc nên chạy trốn thì chạy trốn, tiểu tăng ở đây không có bổn sự, chỉ có thể chạy trốn rồi. Duy chỉ có Phương Lâm nhìn xem vẻ mặt hèn mọn bị ổi của Đông Cực Thiên Vương. Hắn hiểu rõ ràng nhất chuyện gì xảy ra. Kia đương nhiên không phải Đông Cực Thiên Vương thật sự, mà là thi nhân xâm ngàn năm biến hóa thành. Đông Cực Thiên Vương thật sự sao có thể xuất hiện ở chỗ này? Càng không có khả năng trốn bên trong túi cửu cung của nam tử áo đen. Tiểu Lâm tử, bổn đại gia ra rồi, nhiều ngày như vậy không gặp, có phải rất nhớ bổn đại gia? Đáng tiếc bổn đại gia không hề nhớ ngươi, bổn đại gia chính là nam tử như gió, khiến người không đoán ra được. Thi nhân xâm ngàn năm khôi phục tướng mạo sẵn có, nháy mắt ra hiệu với Phương Lâm. Khóe miệng Phương Lâm co giật, lão dưa muối vẫn là cái đức hạnh đó, nói chuyện luôn không biết điều. Nhưng xem bộ dáng của nó, trong khoảng thời gian này có lẽ không có xảy ra chuyện gì, còn là sinh long hoạt hổ. Tiểu tử, một thời gian ngắn không gặp. Không ngờ hỏa khí trên người của ngươi lại nặng như vậy nha. Có phải là phát hỏa rồi? Nhưng cũng khó trách, người trẻ tuổi vốn là huyết khí phương cương. Bên người mang theo 2-3 nữ nhân thì tốt rồi. Độc cô nha đầu rất tốt, nàng với ngươi cùng đến sao? Lão dưa muối nhìn thấy toàn thân Phương Lâm hỏa diễm lượn lờ. Không khỏi nói, càng nói trên mặt càng là toát ra cái loại hèn mọn bị ổi. Phương Lâm bĩu môi, đừng nhiều lời, nhanh lại đây. Thi nhân xâm ngàn năm cười ha ha, hôm nay tâm tình bổn đại gia không tệ. Cũng không so đo với tiểu tử ngươi. Nói xong, thi nhân xâm ngàn năm nhìn thấy trên mặt Phương Lâm có vài phần không kiên nhẫn hiện ra, lập tức ngoan ngoãn bay đến bên Phương Lâm. Khục khục, chỉ đùa một chút, không nên tưởng thiệt. Thi nhân xâm ngàn năm liên tục bồi cười nói. Phương Lâm cũng không quản nhiều như vậy, trực tiếp một phát bắt được tên này, nhẹ nhàng thở ra. Đây là mục đích lớn như của Phương Lâm lần này, chính là vì tìm về thi nhân xâm ngàn năm, lúa này mục đích cuối cùng đã đạt thành. Tính toán thời gian. Cũng mấy tháng rồi, sau khi Phương Lâm tiến vào rừng sương mù thất trọng trận, ngoại giới có lẽ cũng đã xảy ra không ít sự tình. Trước mắt thi nhân xâm ngàn năm đã tìm về, Phương Lâm rất muốn lập tức rời khỏi nơi đây. Nam tử áo đen nhìn thấy thi nhân xâm, ngàn năm cứ như vậy đã nằm trong tay Phương Lâm. Sắc mặt rất khó coi, nhưng hắn coi như là bình tĩnh, bởi vì hắn đối với thi nhân xâm ngàn năm cũng chỉ là có hiếu kỳ mà thôi, muốn biết thi nhân xâm ngàn năm đến cùng là sinh linh gì. Thi nhân xâm ngàn năm đến tay. Phương Lâm liền không để cho ma khôi tiếp tục đối với nam tử áo đen ra tay, ma khôi chuyển thân, về tới bên cạnh Phương Lâm, một thân ma khí hơi có vẻ mất trật tự, hiển nhiên cùng nam tử áo đen đấu một trận cũng không thoải mái. Đương nhiên, nam tử áo đen cũng không khá hơn chút nào, giờ phút này vẫn còn có chút thở dốc, sắc mặt lộ ra có chút tái nhợt. Thật sự là thể lực của nam tử áo đen so với ma khôi mà nói kém một chút, nhưng chênh lệch cũng không lớn, nam tử áo đen trong tay thanh đồng trường kiếm cũng đủ để bù chênh lệch. Lúc này, tình thế bỗng nhiên bắt đầu trở nên có chút vi diệu. Bởi vì pháp trận vừa rồi thiếu chút nữa sụp đổ, cho nên thân là khán thủ. Dạ, em bé mập trắng không có đối với bất kỳ người nào ra tay, chỉ là đối xử lạnh nhạt đứng ở nơi đó, nhìn chằm chằm vào tất cả mọi người ở bên trong kể cả Phương Lâm. Nam tử áo đen đứng cầm kiếm, hơi có vẻ thở hổn hển đang chậm rãi bình phục, hắn chính là đại trường sinh giả, có thể nói là một người có tính chất uy hiếp, nhưng nhìn dáng vẻ của hắn, tựa như đối với Phương Lâm tương đối để ý, con mắt vẫn nhìn Phương Lâm. Trung vô vị đi tới chỗ Phương Lâm đối với hắn có chút gật đầu. Kể từ đó, tràng diện bên trên chính là chia làm tam phương, Phương Lâm, Trung vô vị một phương, khán thủ giả một phương, cùng với nam tử áo đen một phương. Nhưng ở đây mọi người đều biết rõ, còn có một tiểu chọc đầu cũng đang ở bên trong pháp trận, chỉ là không có đến nơi đây. Giờ khắc này, nhất biệt khuất người, không phải nam tử áo đen, ngược lại là khán thủ giả. Em bé mập trắng nhìn chằm chằm vào mấy người khác. Trong nội tâm không thoải mái, thân là nơi đây khán thủ giả, hắn vốn nên chiếm ưu thế lớn nhất, nhưng bây giờ có một loại cảm giác vô lực. Tuy nhiên mình có thể hấp thu địa khí, nhưng đối với nam tử áo đen căn bản không thể nào là đối thủ, chống lại ma khôi của Phương Lâm cũng giống như vậy. Mặt khác muốn lui mà cầu, thu thập hết Phương Lâm và Trung vô vị, tựa như cũng rất không có khả năng. Trung vô vị chính là tiểu trường sinh cảnh giới, thủ đoạn cao minh, cộng thêm trong tay vạn thú tham thiên đỉnh, có thể tự bảo vệ mình. Phương Lâm càng không cần phải nói, em bé mập trắng vừa rồi, cùng Phương Lâm kịch liệt một trận, không có phân thắng bại. Kể từ đó, Em bé mập trắng muốn diệt trừ bất cứ người nào, đều cảm thấy cực kỳ khó khăn. Ngược lại là tiểu chọc đầu, thoạt nhìn tương đối dễ dàng đối phó một ít. Nhưng em bé mập trắng xem ra giải quyết tiểu chọc đầu chỉ là tiện tay, trước mắt mấy người nơi đây mới thật sự là cá lớn. Ta vừa rồi tựa như thấy được viêm thần cổ đăng. Nam tử áo đen bỗng nhiên mở miệng. Phương Lâm mỉm cười, giờ phút này viêm thần cổ đăng ngay tại trong cơ thể của hắn, cùng Phương Lâm hoàn toàn dung hợp. Ngươi là người thượng cổ. Phương Lâm không có trực tiếp trả lời, ngược lại là như thế hỏi. Nam tử áo đen lộ ra vài phần vẻ kinh ngạc, nói, ngươi làm thế nào biết? Nhìn ra được, còn ngươi nữa đỉnh đầu bên trên thanh kiếm này, cũng có chút môn đạo, từ nơi này lấy được. Phương Lâm nhàn nhạt nói, trong giọng nói càng là mang theo thâm ý. Nam tử áo đen nhíu mày, ngươi biết không ít, nhưng là suy đoán mà thôi, thân phận của ngươi ta rất đặc biệt, không bằng chúng ta thương lượng một chút. Phương Lâm lộ ra mỉm cười. À, ngươi muốn cùng ta thương lượng cái gì? Nam tử áo đen cười nói. Chúng ta coi như là không đánh không quen biết, cũng không có thù hận, không bằng chúng ta cùng đem khán thủ giả bắt giữ, sau đó lại để cho hắn nói chỗ mắt trận, cùng tiến về một tòa pháp trận khác. Phương Lâm nói, lấy ánh mắt nghiêng qua em bé mập trắng. Lời vừa nói, em bé mập trắng lập tức cảnh giác, con mắt gắt gao trừng mắt Phương Lâm, đồng thời cũng đặc biệt kiêng kỵ nam tử áo đen. Dù sao, nam tử áo đen có tu vi đại trường sinh giả, thực lực cường hãn vô cùng, nếu quả thật muốn ra tay với mình, em bé mập trắng nghĩ thầm. Coi như là đem hết toàn lực, cũng chỉ sợ rất khó chống đỡ được đối phương. Hơn nữa, em bé mập trắng xem ra, bất luận là Phương Lâm hay là nam tử áo đen, đều là người từ bên ngoài đến. Những người từ bên ngoài đến này bất luận tu vi cao thấp, kỳ thật không có gì khác nhau, đều là địch nhân của mình. Địch nhân và địch nhân liên thủ, bất lợi tất nhiên là khán thủ giả. Đề nghị này cũng không tồi. Trung vô vị cười nói một câu. Nam tử áo đen bất động thanh sắc, tính toán không cùng các ngươi liên thủ, một mình ta cũng đủ qua chỗ này không trở ngại. Đúng thế, ngươi có tu vi đại trường sinh cảnh, đương nhiên không có người ngăn được ngươi. Nhưng ngươi nghĩ xem tìm không thấy mắt trận cũng không có biện pháp rời khỏi nơi đây, trừ phi ngươi dùng năng lực đem nơi đây lật tung, nhưng đến lúc đó sẽ phát sinh cái gì, ai cũng không có thể đảm bảo. Phương Lâm nói, ta muốn nói, ta đã biết chỗ mắt trận, không cùng các ngươi liên thủ ngược lại là các ngươi, ta cảm thấy phiền toái, có lẽ nhanh chóng diệt trừ mới đúng. Nam tử áo đen nhạt cười nói, mấy người các ngươi, thật đúng là xem ta không tồn tại sao. Em bé mập trắng lạnh giọng nói, đối với mấy người cảm thấy cực kỳ bất mãn. Tốt xấu ta cũng là khán thủ giả, nơi này là địa bàn của ta, có thể tôn trọng ta một chút không? Nói ta giống như tay trói gà không chặt tùy cho các ngươi muốn làm gì thì làm vậy. Em bé mập trắng mới mở miệng. Phương Lâm, Trung vô vị cùng với nam tử áo đen đều dùng ánh mắt cổ quái nhìn hắn. Cái gọi là khán thủ giả, trong mắt ta chỉ là chuyện cười. Nam tử áo đen nhàn nhạt nói, ngôn từ nói với em bé mập trắng lộ vẻ khinh miệt. Hắc. Trên đường ta đến đây, khán thủ giả nào không phải bị ta dễ dàng thu phục. Phương Lâm nhếch miệng cười nói. Trung vô vị cười mà không nói. Hắn xem ra, cái gọi là khán thủ giả của thất trọng trận trong mê vụ chi lâm, trước mắt xem ra đều không cường đại. Đương nhiên, bọn hắn có năng lực độc đáo của riêng mình, nhưng năng lực độc đáo của bọn hắn cũng không có cường đại đến mức không cách nào chống lại, đúng là vẫn còn có thể đối phó. Em bé mập trắng bị nam tử áo đen cùng Phương Lâm vừa nói như vậy. Trong nội tâm tức giận, tính tình có tốt, cũng không thể chịu đựng được. Các ngươi cả gan dám xem thường ta. Em bé mập trắng thanh âm đều thay đổi, trên mặt lộ vẻ vẻ tức giận. Xem thường ngươi thì như thế nào? Chỉ là linh nguyên mà thôi, nếu không có thân phận khán thủ giả, ngươi trong mắt ta đến con sâu con kiến đều không bằng. Nam tử áo đen lạnh lùng nói. Lời này của hắn làm cho Phương Lâm lộ ra vài phần tươi cười. Phương Lâm nghe được lời nói của nam tử áo đen, chỉ sợ không chỉ nói với em bé mập trắng, mà nói với chính mình. Con sâu cái kiến. Vậy hôm nay các ngươi tất cả mọi người phải chết ở chỗ này, ta chỉ là con sâu con kiến cho các ngươi biết rõ cái gì gọi là tuyệt vọng. Em bé mập trắng nhe răng cười hai tiếng, sự phẫn nộ hoàn toàn chiếm tinh thần của hắn. Oanh oanh oanh oanh. Đại địa chấn chiến, phảng phất ở phía dưới mặt đất đằng kia, có cái gì cực kỳ khủng bố sinh linh, muốn đem đại địa triệt để lật tung. Sau một khắc, em bé mập trắng trực tiếp trốn vào trong đất. Mọi người đều là không nghĩ tới. Em bé mập trắng rõ ràng rất giận dữ muốn cùng bọn họ dốc sức liều mạng, mọi người đều tương đối chấn định, không có gì bối rối. Duy nhất bối rối, cũng chỉ có rất xa nhưng vẫn là bị tai bay vạ gió, đầu chọc tiểu hòa thượng thôi. Giờ phút này ở trong tòa pháp trận, phát sinh chấn động, bất luận người ở chỗ nào cũng có thể cảm nhận được. Tiểu hòa thượng lộ vẻ cầu xin, trực tiếp bay đến giữa không trung phía trên, trong miệng không ngừng nói thầm lấy, tiêu rồi, tiểu tăng ta hôm nay sợ là muốn tọa hóa ở chỗ này rồi, nhưng cũng tốt. Doãn cô nương hai người bọn họ cũng mất rồi, tiểu tăng cũng đi theo họ thôi, nếu trở về tam giáo, cũng sẽ bị sư phó của trách. Không hay, sợ là khán thủ giả muốn hao hết tất cả lực lượng pháp trận, muốn đem chúng ta đều tiêu diệt ở chỗ này. Trung Vô Vị nhíu mày nói. Phương Lâm phát giác được tình thế có chút nghiêm trọng rồi, toàn bộ pháp trận đều sụp đổ, pháp trận toàn bộ lực lượng đều bị em bé mập trắng hấp thu, đây là muốn liều tính mạng cũng muốn tiêu diệt mấy người bọn họ. Nam tử áo đen thân hình khẽ động, trực tiếp là hướng phía phương hướng mà đi, nhìn dáng vẻ của hắn, tựa như thật sự biết rõ chỗ mắt trận, muốn thừa dịp pháp trận còn chưa triệt để sụp đổ, tiến về pháp trận khác. Đi theo hắn. Phương Lâm hét lớn một tiếng, cùng Trung Vô Vị cùng đi đuổi theo nam tử áo đen. Ai cũng đi không được, ta đã đem mắt trận phá hủy, các ngươi không thể rời khỏi. Em bé mập trắng thanh âm vang vọng ở giữa thiên địa, thân thể của hắn đã hoàn toàn cùng pháp trận tương dung, giờ phút này hắn chính là ý chí pháp trận hóa thân. Nam tử áo đen nghe được cái thanh âm này, cũng không có bị ảnh hưởng gì, vẫn là thẳng đến mắt trận phương vị mà đi. Nhưng đã đến chỗ đó xem xét, quả nhiên mắt trận đã không tồn tại rồi. Nam tử áo đen sắc mặt có chút bắt đầu khó coi, gặp lại Phương Lâm cùng Trung Vô Vị theo tới, đối với hai người một trưởng oanh ra. Ma Khôi ngăn tại hai người phía trước, một quyền thế công nam tử áo đen. Phương Lâm cùng Trung Vô Vị gặp tình hình này, cũng biết mắt trận chính xác không có, bằng không thì nam tử áo đen trực tiếp nhân cơ hội này, tiến vào mắt trận đã đi ra. Mắt trận không còn, chúng ta đều sẽ gặp nguy hiểm khi trận pháp sụp đổ. Nam tử áo đen nói, thần sắc có chút khó coi. Trung Vô Vị thần sắc cũng giống như thế. Không có mắt trận mà nói, bọn hắn căn bản không cách nào rời khỏi nơi đây. Một khi trấn áp sụp đổ, có trời mới biết sẽ phát sinh cái gì. Nếu khiến cho mặt khác pháp trận cùng một chỗ sụp đổ, có thể sống sót hay không có thể dù ai cũng không cách nào đoán trước rồi. Phương Lâm ngược lại là rất nhạt định, trên mặt còn mang theo cười hì hì thần sắc, phảng phất hoàn toàn không quan tâm tòa pháp trận có thể hay không sụp đổ. Ầm ầm, thiên băng địa liệt em bé mập trắng hiển nhiên là có ý định chết, muốn dùng pháp trận sụp đổ giết tất cả mọi người trong pháp trận. Nếu như là khán thủ giả khác, sợ sẽ không như hắn, nhưng hắn chính là tính tình như vậy, hơn nữa hắn cũng muốn được giải thoát, không muốn vĩnh viễn trốn ở trong pháp trận này. Mặc dù phương thức giải thoát là tử vong, một cỗ hủy diệt lực lượng đi lên, mang tất cả hết thảy hướng pháp trong trận, phàm là người ở chỗ sâu trong pháp trận, đều cảm nhận được cỗ lực lượng này, làm cho người hãi hùng khiếp vía. Đây có thể uy hiếp được trường sinh giả lực lượng, cho dù là đại trường sinh giả, nếu là thực lực không đủ mà nói, cũng có khả năng bị trọng thương. Nam tử áo đen đang muốn thi triển thủ đoạn đến ứng phó, ngẩng đầu nhìn lên, Phương Lâm, Trung Vô Vị cùng với Ma Khôi không trông thấy rồi. Cái này, nam tử áo đen có thể thật sự có chút sửng sờ, mới vừa rồi còn trước mắt, như thế nào mới nháy mắt đã không thấy. Mặc kệ giờ phút này, nam tử áo đen chẳng quan tâm, trong tay thanh đồng trường kiếm tách ra cực kỳ sáng chói vầng sáng, ngủ say tại kiếm bên trong lực lượng tựa như, hoàn toàn bị nam tử áo đen tỉnh lại rồi. Một kiếm chém ra. Thanh sắc quang mang lập lòe ở giữa thiên địa, tại sụp đổ bên trong pháp trận, ngạnh xanh xanh chém ra thông đạo. Nam tử áo đen nắm lấy cơ hội, trực tiếp trốn vào trong đó, mượn cơ hội này rời khỏi pháp trận sụp đổ. Tiểu tăng tiêu rồi, tiểu tăng sắp chết rồi, đáng thương tiểu tăng tuổi còn trẻ, lại muốn tọa hóa ở chỗ này, đúng là ông trời không có mắt. Tiểu hòa thượng liên tục kêu rên, đối mặt pháp trận sụp đổ là sinh ra đáng sợ lực lượng, hắn nhưng lại vô lực chống cự, tựa như chỉ có một con đường chết. Nhưng vào lúc này, một đạo chữ vạn Phật ấn, đột nhiên xuất hiện ở hắn quang trên đầu, ngay sau đó liền có một cỗ lực lượng bao phủ tại tiểu hòa thượng toàn thân, đưa hắn hoàn toàn bảo vệ. Mặc cho pháp trận sụp đổ lực lượng mạnh cỡ bao nhiêu, kim quang không gì phá nổi, mảy may đều không có lan đến gần tiểu hòa thượng. Pháp trận sụp xuống, hết thảy đều biến thành hư vô. Mà mặt khác vài tòa pháp trận, nhận lấy ảnh hưởng rất lớn, trận pháp đều là sóng gió nổi lên, thậm chí còn rừng sương mù bên ngoài, đã xảy ra một hồi chấn động không nhỏ. Nam tử áo đen dùng lực lượng của thanh đồng trường kiếm, thừa dịp pháp trận sụp đổ chi tế, phá vỡ pháp trận chạy trốn tới dưới một chỗ bên trong pháp trận, hắn lại không có phát hiện, một cung điện màu vàng nho nhỏ đi theo sau lưng hắn, tiến, nhập hạ một tòa trận pháp ở trong. Cái cung điện nho nhỏ này là Chí Tôn Thánh Điện, Phương Lâm cùng Trung Vô Vị đều là núp ở trong Chí Tôn Thánh Điện, lúc này đã tránh được một kiếp. Oành! Gió bão chợt xuất hiện trên biển, nhưng lại lập tức tiêu tan. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Dù là cửu quốc hay tam giáo thất hải đều cảm nhận được chấn động từ dưới đáy biển, nơi đó có vẻ đã xảy ra biến cố rất lớn. Mặt biển lại tách ra lần nữa, nữ tử váy đen chậm rãi bước lên bậc thang bằng nước biển, hô hấp nặng nề. Trong tay nàng cầm một thanh trường kiếm bình thường không có gì lạ, trên thân kiếm còn nhuộm chút vết máu. Trong đáy biển sâu, người áo xám mở hai mắt vô thần, thân thể lại không nổi lên. Vị trí ngực và mi tâm của hắn đều có vết thương chí mạng do kiếm gây ra, khiến hắn mất hết sự sống. Nhưng dù sao cũng người có tu vi cao thâm, hai vết thương chí mạng không làm hắn lập tức chết đi. Lúc này hắn nhìn về phía nữ tử váy đen chậm rãi rời đi, nhếch miệng cười lớn. Ngươi cười cái gì? Nữ tử dừng bước chân, không quay đầu lại, nói một câu. Ta cười, vì ta được giải thoát, cũng vì ngươi đáng thương. Người áo xám nói, miệng tràn ra máu tươi. Máu tươi khoách tán trong nước biển, những hải thú khát máu lại không con nào dám đến gần, dù người này sắp chết, cũng không có bất kỳ con hải thú nào dám tới ăn người này. Đan Thánh Cung chỉ còn mấy người các ngươi, giết các ngươi, Đan Thánh Cung sẽ hoàn toàn biến mất, ngươi còn cười được sao? Nữ tử ngẩng đầu nhìn bầu trời, từ tốn nói, từ ngày Đan Thánh Cung lập nên, sẽ không bao giờ mất đi. Người kia nói, mặc dù hắn nhìn nữ tử, trong mắt lại tràn đầy hoài niệm, tựa như đang nhớ lại Đan Thánh Cung huy hoàng ngày xưa. Vạn vật đều có lúc điêu tàn, cho dù Đan Thánh Cung cường đại hơn nữa, bây giờ cũng chỉ còn mấy người các ngươi chết rồi, không cần ngàn năm, thế gian này sẽ không còn ai biết Đan Thánh Cung nữa. Nữ tử cười lạnh, thu hồi trường kiếm trong tay. Nụ cười trên mặt người áo xám càng thêm sán lạn, máu tươi tràn ra càng ngày càng nhiều ngươi, chỉ là một con bọ vô tri đáng thương mà thôi, thân ở trong tù không tự biết, nhìn người buồn cười cỡ nào. Nếu không phải ngươi còn chút giá trị với thế gian này, thì năm đó cũng đã hoàn toàn bị xóa bỏ. Người áo xám cười nói, trong giọng nói đều là châm chọc và cười nhạo. Ngươi im miệng. Nếu nàng còn sống, ta sẽ báo thù phong trận năm đó, khiến nàng phải hối hận vì những điều đã làm với ta. Nữ tử đồ đen phẫn nộ quát, chỉ khi nhắc tới nàng mới có thể thất thố như vậy. Ha ha, nếu nàng thật sự xuất hiện, ngươi còn không có tư cách quỳ xuống vẫy đuôi như chó mừng chủ đâu. Người áo xám nói, lại ho khan dữ dội, ánh sáng trong mắt tan rã, sinh cơ gần như hoàn toàn biến mất. Im miệng. Nữ tử gầm lên giận dữ, khí thế phát ra, vẻ mặt hoàn toàn vặn vẹo. Câu chó vẫy đuôi mừng chủ tổn thương nội tâm nữ tử đồ đen, từng có thời gian, chính mình quả thật y như lời người áo xám nói, trước mặt người đó như chó vẫy đuôi mừng chủ, khẩn cầu nàng tha mạng. Đây là sự sỉ nhục nữ tử vĩnh viễn không thể quên, dù qua nhiều năm như vậy, nàng vẫn nhớ rõ ràng, lúc ấy mình quỳ xuống trước mặt người kia, ánh mắt người kia lạnh lùng, giống như thần linh cao cao tại thượng, hoàn toàn không để vào mắt. Nếu ngươi còn sống, ta nhất định sẽ giết ngươi. Chém đầu ngươi, móc mắt ngươi, bóp nát tim ngươi, xé xác ngươi thành mảnh nhỏ. Vậy mới có thể tiêu tan mối hận trong lòng ta. Tay nữ nữ nắm chặt thành đấm, móng tay găm sâu vào lòng bàn tay, máu tươi chảy ra, nàng lại không có chút cảm giác nào. Thật đáng thương. Người áo xám châm biếm, cuối cùng mất đi sự sống. Chết. Mặt mũi nữ tử dữ tợn, mấy câu nói ngắn ngủi trước khi lâm chung của người kia khiến nàng tức giận thất thố. Sau đó, nữ tử rời biển, đi đến Tam giáo, Đạo môn, Tháp Thất Tinh. Tháp này chính là trọng địa của Đạo môn, bên trong nhốt ba đại ác đồ. Đương nhiên, đại ác đồ là do Đạo môn tự định nghĩa, ba người có phải người đại ác hay không, không ai rõ. Mà lúc này trong Tháp Thất Tinh có thêm một người. Ở tầng thứ nhất Tháp Thất Tinh, một cự kiếm mài từ đá biển sau đứng thẳng, mà bên dưới cự kiếm, một dáng người yểu điệu đang ngồi xếp bằng. Mái tóc còn diễm lệ hơn máu tươi xóa sau lưng. Đôi mắt lạnh giá uy nghiêm, trên người trói bằng xiềng xích hàn thiết. Cô gái này chính là Độc Cô Niệm. Sau khi ra khỏi tháp đan cực tại cực Bắc, nàng bị Tư Đồ Nguyệt cưỡng ép dẫn về Tam giáo, sau đó bị giam trong tháp thất tinh. Độc Cô Niệm đã không còn là Độc Cô Niệm trước kia, nàng mất rất nhiều trí nhớ, lại có được sức mạnh không thuộc về mình. Nhưng thân thể nàng còn chưa dung hợp với sức mạnh này, nên không thể thi triển, cần thời gian để từ từ dung hợp. Mặc dù rất nhiều trí nhớ mất đi, nhưng trong đầu của nàng luôn có một bóng dáng không ngừng xuất hiện, lại quá mức mơ hồ, nàng không rõ bóng dáng đó rốt cuộc là ai, dường như muốn hoàn toàn quên đi mà không thể. Một chút ánh sáng yếu ớt lúc ẩn lúc hiện ở mi tâm Độc Cô Niệm, người Tam giáo không phát hiện ra điểm dị thường của Độc Cô Niệm, kể cả chính nàng, cũng không có nhận ra sự tồn tại của ánh sáng này. Tháp thất tinh u tĩnh, không chút thanh âm, tràn đầy vắng lặng. Trong lúc vô tình, hai tròng mắt Độc Cô Niệm cũng tràn ngập sắc máu yêu diễm, một luồng sức mạnh sâu không lường được phát ra. Ầm, xiềng xích hàn thiết đứt gãy trong nháy mắt, Độc Cô Niệm mang theo hồng quang phóng lên cao, song trưởng đều đánh vào tháp thất tinh. Toàn bộ tháp thất tinh chấn động, dường như tòa tháp sừng sững ngàn năm sẽ bị phá đổ trong hôm nay. Bốn đại ác nhân cũng nhân cơ hội này để xông ra khỏi thất tinh tháp, đồng thời phát lực. Lớn mật, một tiếng gầm vang lên, hai lão giả mặc đạo bào trắng xuất hiện, mỗi người đều thi triển thủ đoạn ổn định tháp thất tinh. Tháp thất tinh vốn là một món chí bảo của đạo môn, chỉ cần ra tay thân tháp sẽ lập tức ổn định lại. Sức mạnh của Độc Cô Niệm không kéo dài lâu, rất nhanh đã yên tĩnh lại, cự kiếm rung một cái đã Độc Cô Niệm trở lại, xiềng xích hàn thiết xuất hiện lần nữa, số lượng càng nhiều hơn trước, hơn nữa một lá bùa màu vàng từ trên hạ xuống, dính trên cự kiếm. Nhất thời Độc Cô Niệm khó mà nhúc nhích, bị sức mạnh phong ấn chấn áp. Pháp trận sụp đổ, Phương Lâm khống chế Chí Tôn Thánh Điện, đi theo nam tử áo đen tiến vào trong trận pháp tiếp theo. Không ngờ trận pháp tiếp theo cũng sụp đổ, làm cho nam tử không ngờ được. Bất đắc dĩ, nam tử kia chỉ có thể khẽ cắn răng, lần nữa huy động trường kiếm gắng gượng mở ra một con đường, chạy thẳng tới pháp trận cuối cùng. Thất trọng trận pháp của mê vụ chi lâm, bởi vì có một trận pháo sụp đổ khiến các trận còn lại cũng bị ảnh hưởng rất lớn, bắt đầu tan vỡ. Nam tử mượn trường kiếm đồng liên tục đi qua hai tòa pháp trận, đi thẳng tới trận pháp cuối cùng. Phương Lâm điều khiển Chí Tôn Thánh Điện theo sát phía sau, có nam tử kia đi trước mở đường, an toàn tuyệt đối, có tiện nghi không chiếm là đồ ngu. Cứ như vậy, Phương Lâm đi theo nam tử áo đen đến tòa trận pháp cuối cùng. Sau khi nam tử vào trận, bất chấp tất cả không cần biết đúng sai xoay người lại bổ một kiếm, về phía Chí Tôn Thánh Điện. Phương Lâm không dám cho Chí Tôn Thánh Điện chống đỡ, dù sao nam tử này có thực lực đại trường sinh, thanh kiếm kia lại uy lực bất phàm, Chí Tôn Thánh Điện chưa chắc đã chịu được. Ma Khôi xuất hiện, tay cầm ma kiếm che trước Chí Tôn Thánh Điện, đỡ lấy một kiếm của nam tử kia. Keng một tiếng, Ma Khôi lui lại, nam tử đánh xong một đòn rồi không có động tác gì. Phương Lâm cùng Trung Vô Vị ra khỏi Chí Tôn Thánh Điện, trên mặt Trung Vô Vị còn mang mấy phần khiếp sợ, như thể không ngờ Phương Lâm luôn an theo một tòa cung điện như vậy trên người. Hóa ra ngươi là truyền nhân Chí Tôn Thánh Điện, đã xem thường ngươi. Nam tử nhìn Phương Lâm, vẻ mặt hơi thay đổi. Nam tử này là một trong số ít người thượng cổ còn sót lại. Không như đa số võ giả kiến thức nông cạn đương thời, với người thượng cổ mà nói, Vũ Tôn Mặc Thủ Hắc chính là đại nhân vật, dù chỉ nói ra cái tên này cũng phát ra kính sợ từ sâu trong lòng. Chí Tôn Thánh Điện chính là của Vũ Tôn Mặc Thủ Hắc, thân là truyền nhân Thánh Điện, ở một mặt nào đó có thể tính là đệ tử của Vũ Tôn Mặc Thủ Hắc. Phương Lâm không nói gì, nhân cơ hội này quan sát bốn phía. Đây là pháp trận cuối cùng, giờ phút này bọn họ đứng trên một ngọn núi, mà pháp trận này hình như cũng chỉ là một ngọn núi. Ngẩng đầu lên xem. Phía trên đỉnh núi có một tảng nham thạch rất lớn, vô cùng nổi bật. Khi Phương Lâm, Trung Vô Vị cùng với nam tử kia chú ý tới tảng đá kia, vẻ mặt ba người đều đại biến. Nhất là Phương Lâm và nam tử áo đen, vẻ mặt như gặp phải ma. Ngoài ra còn có lão thầy khô cảnh Trục Long, mặc dù không hiện thân, nhưng giờ phút này khi hắn nhìn thấy một thứ trên tảng đá cũng căng ra đầu, suýt nữa hét lên. Trên tảng đá có một cây cung. Nhưng cây cung này tồn tại làm cho kể cả một đại cao thủ. Như lão thầy khô cảnh Trục Long đều khó giữ bình tĩnh. Cung này, toàn thân ngân bạch, lóe lên hào quang chói mắt, như trăng sáng trong đêm. Đường cong hơi thô ráp, là do xương cốt chế thành. Xương này, lấy đoạn xương sống cứng rắn nhất của chân long, chỉ có kẻ vô địch tuyệt thế chân chính mới có thể diệt long lấy cốt. Long cốt làm cung. Thời thượng cổ, Phương Thanh Dạ lấy việc chém chết chân long cuối cùng trên thế gian làm cơ hội, thành tựu địa vị vũ tôn, rung động cửu thiên thập địa. Sau đó Phương Thanh Dạ đưa xương cốt chân long cho một vị vũ tôn khác là Hậu Nghệ. Hậu Nghệ lấy long cốt làm cung, lấy máu thần phượng ngưng tụ thành tên, tạo ra vũ khí đáng sợ nhất thời bấy giờ. Đại nạn thượng cổ đại ập đến, Mặc Thủ Hắc đã sớm mất tích, Phương Thanh Dạ không rõ sống chết, thế gian còn Hậu Nghệ là vũ tôn duy nhất còn sống. Mười mặt trời mọc lên, nướng khô đất đai, vạn vật đối mặt tuyệt cảnh tử vong. Hậu Nghệ không đành lòng nhìn vạn vật điêu linh, nhân tộc hủy diệt, trực tiếp cưỡi gió đạp mây, kéo căng long cốt cung. Lấy ra tên huyết phượng, bắn toàn bộ ba mũi tên huyết phượng cuối cùng. Ba mặt trời rơi xuống, nhưng còn bảy mặt trời treo trên cao. Hậu Nghệ lấy máu chính mình làm tên, liên tiếp kéo căng, long cốt cung, bắn rơi sáu thái dương, cứu vô số sinh linh trên mặt đất. Bắn ra mũi tên cuối cùng, Hậu Nghệ đã hao sinh mệnh, khí huyết trong cơ thể, không còn chút sinh cơ, vẫn lạc ngay lúc đó. Long cốt cung biến mất không còn dấu tích, chẳng biết đi đâu, vô số năm tháng trôi qua. Bao nhiêu cường giả tìm kiếm thần binh tuyệt thế này, cũng không còn bất kỳ tung tích. Mà nay, ở chỗ này, trên đỉnh núi, Long Cốt Cung lại lần nữa xuất hiện. Phương Lâm, Lão Thầy Khô cùng với nam tử kia đều là người thời thượng cổ. Nhất là Phương Lâm và Lão Thầy Khô, đã từng tận mắt thấy Hậu Nghệ, thấy sự cường đại của hắn, vì vậy rất quen thuộc với Long Cốt Cung. Mà nam tử kia chính là một trong những nhân chứng chứng kiến Hậu Nghệ bắn chín mặt trời. Ngày ấy hắn còn rất nhỏ yếu, nếu không phải Hậu Nghệ bắn rơi chín thái dương. Chỉ sợ hắn sẽ không có ngày hôm nay. Long Cốt Cung. Quả nhiên ở chỗ này. Ánh mắt nam tử nóng bỏng, sự chú ý hoàn toàn đặt trên Long Cốt Cung. Phương Lâm cũng vậy, sắc mặt cực kỳ kích động, tim đập cuồng loạn. Dù là bất cứ kẻ nào, khi biết đây là vũ khí của Vũ Tôn Hậu Nghệ năm đó, sợ rằng đều khó mà bình tĩnh. Đây chính là Long Cốt Cung, được xưng là đệ nhất vũ khí trong thiên hạ, ngay cả Thái Dương đều có thể bắn rơi. Sao Long Cốt Cung lại ở đây? Chẳng lẽ Hậu Nghệ không chết, nơi này do chính Hậu Nghệ tạo ra? Lão thầy khô thán phục liên tục, suy nghĩ rối loạn. Phương Lâm thở dồn dập, nhưng hắn vẫn ổn, cưỡng ép chính mình tỉnh táo lại, không được rối trí vì sự xuất hiện của Long Cốt Cung. Trung Vô Vị lại có phản ứng nhỏ nhất, dù sao thì hắn không phải là người thời thượng cổ, mà thuộc thời đại này, Hậu Nghệ hay Vũ Tôn hay Long Cốt Cung, không ảnh hưởng đến hắn nhiều. nhưng hắn cũng biết uy danh Long Cốt Cung, biết đây là một bảo vật hiếm có. Chỉ cần là bảo vật thì ai cũng sẽ biết, dù Trung Vô Vị là luyện đan sư nổi danh cũng không ngoại lệ. Ở chỗ này mà không có bất kỳ phản ứng gì, chỉ sợ cũng chỉ có Long Gia Chi Ma mà thôi. Ánh mắt Phương Lâm liên tục biến đổi, hắn nhớ lại cuộc đối thoại với nữ tử đồ đen, trong rừng yêu thú ở trận pháp tầng 2. Nàng từng nói, nơi này quả thật có bảo vật, nhưng không phải là một cây cung. Mặc dù Phương Lâm không tin, nhưng cũng lưu ý, giờ phút này, Long Cốt Cung ở đây, chẳng lẽ nữ nhân kia lừa mình? Nhất thời, Phương Lâm có chút hồ đồ, cũng bởi vì Long Cốt Cung xuất hiện quá mức rung động, khiến Phương Lâm chưa chuẩn bị tâm tư. Ánh mắt nam tử áo đen cuồng nhiệt, thân hình động một cái muốn bắt lấy Long Cốt Cung. Nhưng hắn vừa động liền phát hiện mình không bay nổi. Phương Lâm, Trung Vô Vị cũng phát hiện ra, ở đây không thể phi hành, có một nguồn sức mạnh hạn chế bọn họ. Cho dù là nam tử kia đạt đến trường sinh cũng vậy, không bay lên được. Tiểu tử, nhất định phải cướp lấy Long Cốt Cung, nếu không được ta sẽ lại cưỡng ép hiện thân một lần, dù có thể sẽ bị người kia phát hiện cũng phải đoạt lấy Long Cốt Cung. Lão thầy khô nặng nề nói, tầm quan trọng của cung Long Cốt không cần nói cũng biết, đây binh khí đệ nhất thiên hạ, bất luận kẻ nào cũng trở nên tham lam và mơ ước. Phương Lâm cũng không ngoại lệ. Nếu là người khác, sợ rằng lúc này đã không nhịn được ra tay đoạt lấy Long Cốt Cung, thậm chí đánh cược tính mạng cũng phải thử một lần. Nhưng Phương Lâm không kích động, đã sống hai đời hắn bắt mình phải tỉnh táo lại, cho dù lão thầy khô đã hơi mất lý trí, Phương Lâm vẫn đè lại tham lam và kích động trong lòng. Có lẽ đây không phải Long Cốt Cung thật. Trong lòng Phương Lâm nói với lão thầy khô. Lão thầy khô cả kinh, sau đó cũng nhận ra mình quá kích động vì Long Cốt Cung, dù sao cũng là đệ nhất yêu thánh, giờ phút này đã nhanh chóng bình tĩnh lại. Không sai, mặc dù dáng vẻ giống nhau như đúc, nhưng khí tức không mạnh như thế, nó không phải thật. Lão thầy khô nói, đồng thời cũng có chút xấu hổ, dù sao đã sống nhiều năm vậy rồi, lúc này lại kích động như thế, xem ra vẫn chưa đủ trầm ổn. Nhưng cũng khó trách, Long Cốt Cung quá mức cám dỗ, ai có thể bình tĩnh đứng trước trọng bảo như thế. Trung Vô Vị nhìn chằm chằm Long Cốt Cung trên đỉnh núi, tóc trắng tung bay, trong mắt có mấy phần thâm trầm, lại cũng đè nén sự tham lam, không có tùy tiện xuất thủ. Trung Vô Vị tuyệt đối là một người vô cùng lý trí, mặc dù hắn mơ ước Long Cốt Cung, nhưng giờ phút này ngoại trừ Phương Lâm, còn có một nam tử ở đây, nếu tùy tiện tranh đoạt Long Cốt Cung, nhất định hắn sẽ bị coi là đối thủ cạnh tranh. Trung Vô Vị tự biết mình, tuyệt đối không địch lại nam tử kia. Nam tử áo đen cuối cùng cũng không nhịn được, bởi vì không thể phi hành, chỉ thấy hắn ba chân bốn cẳng thân nhẹ như yến leo lên đỉnh núi, tốc độ cực nhanh, đã sắp chạm tới Long Cốt Cung. Nhưng ngay lúc này, trên Long Cốt Cung phát ra ánh sáng trắng, bắn thẳng lên nam tử áo đen. Nam tử kia rên lên một tiếng, ỷ vào tu vi cao thâm của mình nhận lấy lần tấn công này, tay tiếp tục muốn chạm vào Long Cốt Cung. Nhưng sau đó bạch quang hạ xuống đầy trời, như cơn mưa to, nam tử áo đen kinh sợ, huy động trường kiếm ngăn cản những tia sáng này, lập tức lui đến chân núi. Những tia sáng kia không rơi đến chân núi, đến sườn núi đã biến mất toàn bộ, như là chỉ khi có kẻ có ý đồ chạm vào Long Cốt Cung, mới bị những tia sáng này công kích. Nam tử cầm thanh đồng kiếm, sắc mặt khó coi, vất vả lắm mới tới được đây, gặp được Long Cốt Cung, với năng lực chính mình, lấy được nó là chuyện ván đã đóng thuyền, nhưng hết lần này tới lần khác lại không thể chạm được Long Cốt Cung, thật sự có chút buồn bực. Phương Lâm cùng Trung Vô Vị lộ vẻ kinh hãi, trong lòng thầm hô may mắn, may mà bọn họ không kích động làm bậy khi gặp Long Cốt Cung. Nam tử áo đen lạnh lùng nhìn về phía Phương Lâm cùng Trung Vô Vị, trong mắt chứa đầy sát ý, nam tử nghĩ rằng, hiện tại chỉ có Phương Lâm cùng Trung Vô Vị là đối thủ cạnh tranh. Chỉ cần giết hai người này, Long Cốt Cung sẽ là của mình. Cho dù không lập tức có được, nhưng chỉ cần không ai tranh với mình, vậy mình vẫn có thời gian nghĩ biện pháp. Phương Lâm đương nhiên hiểu nam tử kia đang nghĩ gì, mà khôi trực tiếp đứng trước người, uy hiếp nam tử áo đen. Nhiều năm như vậy, cuối cùng có người tới đây. Ngay khi bầu không khí giữa ba người trở nên vi diệu, một giọng nói vang lên, khiến ba người đồng thời cảnh giác. Ai? Nam tử áo đen nhìn bốn phía, chỗ này không lớn, chỉ một ngọn núi mà thôi. Hắn đã sớm nhìn một lần, trừ ba người họ và một con rối ra, không còn ai khác. Nhưng thanh âm này lại đột ngột xuất hiện. Đừng khẩn trương, ta là người trông chừng nơi đây, nếu các ngươi đã tới được đây cũng biết nhiệm vụ của ta là gì. Thanh âm vang lên lần nữa, một con chuột trắng nhỏ không biết chạy từ đâu ra, đứng trên tảng đá cách mấy người không xa. Nghe là người trông chừng, ba người bình tĩnh hơn không ít, nếu biết là người trông chừng, vậy thì không cần sợ. Ngươi là người trông chừng, vậy nhiệm vụ chắc là ngăn cản chúng ta lấy Long Cốt Cung rồi. Nam tử áo đen lạnh giọng hỏi, chuẩn bị xuất thủ bất cứ lúc nào, một kiếm đánh chết con chuột nhỏ này. Chuột nhỏ lắc đầu liên tục, ta không giống những người trông chừng khác, các ngươi đến được đây thì không cần ngăn cản làm gì nữa. Nhưng muốn lấy được cây cung này, vẫn là phải trải qua một ít khảo nghiệm mới được, Chắc các ngươi cũng biết, đây chính là bảo vật Vũ Tôn hậu nghệ để lại, sao có thể rơi vào tay kẻ tầm thường. Khảo nghiệm thế nào? Chỉ cần thông qua là có thể lấy được Long Cốt Cung sao? Phương Lâm cau mày hỏi. Chuột nhỏ nhìn về phía Phương Lâm, tựa hồ hơi kinh ngạc, ngươi mới linh nguyên tam trọng lại có thể tới đây, nhất định chính là kỳ tích, nhưng ngươi quên Long Cốt Cung đi, với thực lực của ngươi, đến được đây đã đủ may mắn rồi, ngươi không có tư cách có được nó. Phương Lâm không còn gì để nói, con chuột này xem thường mình như vậy, không phải là cảnh giới thấp một chút thôi sao, cần khinh bỉ vậy không? Thì ra là như vậy, ngươi có một con rối lợi hại, vậy thì cũng có tư cách tới tranh đoạt Long Cốt Cung. Con chuột trắng nhìn về phía ma khôi đứng cạnh Phương Lâm, giọng có chút thay đổi. Còn ngươi nữa, tu vi không cao không thấp, chỉ sợ cũng không có bao nhiêu cơ hội. Con chuột trắng nói với Trung Vô Vị. Bởi vậy, kẻ có cơ hội lớn nhất dường như chỉ nam tử kia. Đừng nói nhảm, nói thẳng khảo nghiệm là gì đi. Nam tử áo đen lạnh giọng hỏi. Con chuột trắng chỉ Long Cốt Cung trên đỉnh núi cây cung thuộc về Vũ Tôn hậu nghệ. Mặc dù hậu nghệ đã vẫn lạc, nhưng trong cung lại ẩn chứa một tia ý chí của hắn. Nói cách khác, Long Cốt Cung chính là hậu nghệ. Nghe lời ấy, ba người đều lộ vẻ xúc động. Dù sao chuyện liên quan đến Vũ Tôn cũng có chút nặng nề. Muốn có được cây cung này, phải được Vũ Tôn hậu nghệ công nhận. Mỗi người chỉ có hai lần cơ hội thử kéo cung. Chỉ cần kéo căng cung là có thể mang Long Cốt Cung rời đi. Con chuột trắng nói. Nếu không kéo được thì sao? Trung Vô Vị hỏi một tiếng. Hai lần đều không kéo được, vậy chỉ có thể ở lại đây. Hình như mấy trận pháp khác hỏng rồi, vậy lấy mạng các ngươi tu bổ pháp trận. Con chuột trắng nói, giọng vô cùng bình thản, giống như đang nói một chuyện rất bình thường. Quy định này do ai đặt ra? Người sáng tạo chỗ này? Hay là Vũ Tôn hậu nghệ? Hay là ngươi? Bỗng nhiên Phương Lâm nói, ánh mắt ác liệt nhìn chằm chằm con chuột kia. Ồ, ngươi đang nghi ngờ ta? Chuột trắng hờ hững nói. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Ha, con chuột không biết từ đâu ra lại còn nói tiếng người, còn nói khoác khảo nghiệm gì đó, thật sự rất khó tin tưởng ngươi. Phương Lâm cười lạnh nói. Nam tử áo đen nghi ngờ nhìn con chuột trắng này, chỗ này lại có chuột, thật sự là rất khả nghi, hơn nữa dựa theo tính tình mấy người trông chừng trước đó, người trông chừng phải nên trăm phương ngàn kế giết hết người ngoại lai mới đúng, nhưng con chuột này tuyên bố mình là người trông chừng, nhưng muốn họ tiến hành khảo nghiệm, quả thật rất đáng nghi. Biết đâu người mượn danh nghĩa khảo nghiệm để hại chết chúng ta thì sao? Trung Vô Vị nói. Nam tử áo đen dứt khoát hơn, một kiếm bổ thẳng về phía con chuột kia. Thân hình chuột động một cái, tránh, thoát một kiếm này, miệng nói mấy người các ngươi chẳng lẽ không muốn Long Cốt Cung sao? Dám ra tay với ta, ta có thể tạm thời mượn dùng sức mạnh Long Cốt Cung. Nếu các ngươi thật sự chọc giận ta, ta sẽ tước đoạt tư cách khảo nghiệm của các ngươi, để các ngươi chết hết ở đây. Chỉ bằng con chuột nhắt nhà ngươi mà cũng xứng vận dụng sức mạnh Long Cốt Cung sao? Phương Lâm coi thường nói, trực tiếp xách chó nhỏ từ trong túi ra. Vừa thấy chó nhỏ xuất hiện, con chuột kia kinh hô một tiếng, giọng nói cũng thay đổi, đây là vật gì? Vì sao yêu huyết trong cơ thể ta run sợ như thế? Con chuột trắng mặc dù biết nói chuyện, nhưng dù sao vẫn là yêu thú, chỉ cần là yêu thú, chó nhỏ liền có tác dụng. Chó nhỏ cũng nhìn con chuột trắng đang run rẩy, có vẻ có hứng thú với nó, trực tiếp nhảy khỏi vai Phương Lâm trực tiếp đi đánh con chuột kia. Đừng tới đây! Con chuột đáng thương bị dọa tè ra quần, hoàn toàn không có suy nghĩ phản kháng nào, trực tiếp bị chó nhỏ ngậm vào miệng. Mặt mũi Phương Lâm có quắp, một màn này sao cảm giác kỳ quái như vậy? Không phải là cái gì đó bắt chó đi cày sao? Mặc dù chó nhỏ ngậm chuột trắng trong miệng lại không định ăn nó, chỉ ngậm lên lắc lắc, hình như thấy rất thú vị. Con chuột trắng đã hoàn toàn không dám nhúc nhích, nó rất sợ nhỡ chó nhỏ cao hứng sẽ nuốt nó vào trong bụng. Nam tử áo đen và Trung Vô Vị thấy một màn này xảy ra có chút bất ngờ, con chuột trước đó còn khí thế ngang trời, sao mà nháy mắt đã chui vào miệng chó? Đừng ăn ta, có gì từ từ nói, có gì từ từ nói. Con chuột trắng cũng sắp khóc, liên tục cầu khẩn, không dám quá lớn tiếng, sợ kích thích con chó lông vàng này. Phương Lâm nở nụ cười, bây giờ ngươi nói xem, rốt cuộc có khảo nghiệm hay không? Không có, không có. Căn bản không có khảo nghiệm, ta chỉ lừa các ngươi chạm vào Long Cốt Cung, sau đó mượn lực lượng Long Cốt Cung giết chết các ngươi mà thôi. Con chuột trắng không dám giấu giếm, tuần tự nói thẳng ra. Nghe lời này, vẻ mặt ba người thay đổi, nhất là nam tử áo đen. Vừa rồi quả thực hắn chỉ muốn thông qua khảo nghiệm mà có được Long Cốt Cung, không suy nghĩ sâu về độ đáng tin trong lời con chuột trắng này. Ta hỏi ngươi, trên đó là Long Cốt Cung thật sao? Phương Lâm hỏi ra nghi ngờ lớn nhất trong lòng. Cái này, con chuột lộ vẻ do dự, không trả lời ngay. Nhưng chút do dự này của nó, ba người lại không phải người ngu, đương nhiên hiểu được, sợ rằng Long Cốt Cung trên ngọn núi này có rất nhiều vấn đề. Giả, nam tử áo đen cắn răng nghiến lợi. Biểu tình âm trầm khó coi, đôi mắt càng như muốn phun ra lửa. Đùa ư, Hắn vì Long Cốt Cung mà ngàn dặm xa xôi đi tới nơi chim không ỉa này, mất nhiều khí lực như vậy mới gặp được Long Cốt Cung, vốn tưởng rằng có thể thuận lợi thu vào tay, người lại nói đó là giả. Hai tay nam tử áo đen tức run lên, hận không thể bóp chết chuột trắng, sau đó đạp hai cước. Mặc dù Phương Lâm đã sớm đoán Long Cốt Cung không phải thật, nhưng vẫn hơi thất vọng. Nếu như đây là thật, với thủ đoạn của hắn, cộng thêm lão thầy khô hiệp trợ, rất có khả năng chiếm được Long Cốt Cung. Đến lúc có được món thần binh lợi khí như vậy, không phải là có thể hoành hành ngang dọc trên thế gian, không cần kiêng kỵ bất kỳ ai rồi. Đáng tiếc, nghĩ rất hay, nhưng hiện thực lại tàn khốc, đó không phải Long Cốt Cung chân chính. Nếu ở đây không có Long Cốt Cung chân chính, vậy ý nghĩa của chỗ này là gì? Trung Vô Vị hỏi, lộ vẻ khá bình tĩnh, mặc dù trong lòng hắn cũng đang thở dài, nhưng cũng may hắn không gặp được Long Cốt Cung thật. Nếu giống nam tử áo đen kia, đặc biệt vì Long Cốt Cung mà đến, vậy tâm tính sẽ khác. Con chuột ấp úng không nói lời nào, dù nó vẫn sợ hãi tới cực điểm, nhưng cũng không tiết lộ bí mật thực sự của chỗ này. Phương Lâm nhíu mày, mấy người trông chừng trước đó cũng vậy, mặc dù có thể cung cấp trợ giúp thích hợp, nhưng một khi liên quan đến bí mật cũng sẽ giữ bí mật tuyệt đối, dù lấy tánh mạng uy hiếp, cũng khó mà lấy được bất cứ thông tin gì từ trong miệng bọn họ. Con chuột này chỉ sợ cũng thế. Không có Long Cốt Cung thật sao? Phương Lâm ngẩng đầu nhìn Long Cốt Cung trên đỉnh núi, miệng tự lẩm bẩm. Ngay sau đó, nam tử áo đen đột nhiên cướp chuột trắng từ miệng chó nhỏ hết sức tức giận, nhào qua muốn cắn nam tử áo đen. Nam tử áo đen đáp trả ngay một kiếm, khi gần chạm đến người nó, Ma Khôi lập tức xuất thủ ngăn lại thanh đồng kiếm. Trở về, Phương Lâm ôm chó nhỏ lên, không hy vọng nó bị tổn thương gì. Nam tử áo đen nắm con chuột trắng, không dây dưa với Ma Khôi, thân hình giống như con vượn chạy thẳng tới đỉnh núi. Lần này không có tia sáng xuất hiện. Có lẽ bởi vì con chuột này nằm trong tay hắn cho nên không bị công kích. Rất nhanh, nam tử áo đen đã đứng trên đỉnh núi, Long Cốt Cung ở trước mặt hắn, có thể đụng tay đến. Ngươi định làm gì? Phương Lâm tức giận giống, cùng Trung Vô Vị và Ma Khôi đồng thời muốn đi lên. Nhưng ở giữa sườn núi lại bị tia sáng kích, ngay cả Ma Khôi cũng không thể chống cự, chỉ có thể bất đắc dĩ lui xuống. Một tay nam tử áo đen nắm chuột trắng, một cái tay khác bỏ thanh đồng kiếm, vào trong túi. Trong mắt không còn gì khác, chỉ có Long Cốt Cung. Ngươi đừng sằng bậy. Con chuột trắng định dãy giụa, nhưng nó không thể tránh khỏi tay nam tử áo đen. Ta muốn tự mình xác nhận một chút, đây có phải Long Cốt Cung thật hay không? Nam tử áo đen nói, đưa tay đi chạm. Phương Lâm và Trung Vô Vị ở phía dưới thấy một màn như vậy, đều chấn động tinh thần, mơ hồ có dự cảm không tốt. Khi tay nam tử áo đen chạm được vào Long Cốt Cung, dị biến quả nhiên phát sinh. Một sức mạnh vô hình xuất hiện từ trong Long Cốt Cung. Chỉ thấy cánh tay nam tử áo đen vừa chạm vào Long Cốt Cung lặng lẽ biến thành cát bụi. Không đau, nhưng ngón tay cứ như vậy biến mất, hóa thành bụi bặm rồi bị hút vào rồi trong Long Cốt Cung. Nam tử áo đen cả kinh thất sắc, vội vàng muốn lui về phía sau, nhưng lại phát hiện tay như bị dính chặt vào Long Cốt Cung, không thể thoát khỏi. Ta đã nói là đừng sằng bậy rồi, mau thả ta ra, người nhất định sẽ phải chết. Con chuột trắng kinh hoàng hô to, liều mạng dãy giụa. Sức mạnh của nam tử áo đen xông ra, đây là sức mạnh thuộc về trường sinh giả, muốn hủy diệt Long Cốt Cung này. Nhưng làm vậy cũng vô ích, Long Cốt Cung cắn nuốt toàn bộ sức mạnh nam tử áo đen thả ra, không chút lãng phí, càng không có chút tác dụng nào. Mà lúc này, một nửa bàn tay nam tử áo đen đã thành cát bụi, bị Long Cốt Cung hấp thu. Dưới chân núi, Phương Lâm cùng Trung Vô Vị đều mở thiên mục, thấy được một màn đang xảy ra phía trên, đều bị chấn động. Quả nhiên Long Cốt Cung có vấn đề. Trung Vô Vị nói, giọng có chút ngưng trọng. Phương Lâm cũng không ngờ, Long Cốt Cung này lại quỷ dị như thế, khó trách con chuột kia bịa ra chuyện khảo nghiệm, muốn bọn họ tiếp xúc Long Cốt Cung, ra là có dự định như vậy, muốn mượn lực lượng Long Cốt Cung xóa bỏ bọn họ. Nếu không phải Phương Lâm đủ cảnh giác, khám phá ra âm mưu của con chuột, chỉ sợ giờ phút bọn họ đã làm theo lời nó nói. Nhưng nam tử kia quá mức tự phụ sở hữu thực lực đại cảnh giới trường sinh, trực tiếp chạm vào Long Cốt Cung gây ra dị biến. Chờ một chút. Bỗng nhiên tâm thần Phương Lâm rung một cái, cả người ngẩn ra. Ngươi làm sao vậy? Trung Vô Vị vô cùng nhạy bén, nhận ra vẻ mặt Phương Lâm biến hóa, không khỏi hỏi. Phương Lâm lắc đầu một cái, không nói gì. Nhưng giờ phút này nội tâm Phương Lâm đang cực kỳ rung động. Bởi vì hắn thấy được một trọng bảo làm hắn cảm thấy ngoài ý muốn, nhưng cũng rất kinh hỉ. Thậm chí trọng bảo chân quý không kém Long Cốt Cung thật bao nhiêu. Dưới chân ngọn núi này, chính là trọng bảo Phương Lâm nhìn thấy. Ban đầu, Phương Lâm căn bản không nhận ra, nhưng sau khi mở ra thiên mục, Phương Lâm lại phát hiện bí mật của ngọn núi này. Núi này, chính là núi vô giới. Trên tay Phương Lâm có một cái bảo vật đã lâu không dùng, được đặt tên là vô giới thạch, là một viên đá vô cùng cứng rắn, cũng nặng kinh người, Phương Lâm thường sử dụng khi tu vi còn yếu kém. Nhưng sau đó tu vi tăng lên, vô giới thạch không còn được sử dụng nữa. Mà hiện tại, dưới chân ngọn núi này có một ngay khối vô giới thạch cực lớn, không chỉ lớn gấp vạn lần so với khối đang trong túi cửu cung của Phương Lâm. Sức nặng ấy có thể khiến trường sinh giả không chống đỡ được, thậm chí có thể đập chết tươi một tiểu trường sinh. Tiểu tử, ngươi cũng nhìn ra rồi sao? Đây là núi vô giới. Lão thầy khô nói, trong giọng nói mang theo kinh ngạc. Mới đầu, ngay cả lão thầy khô cũng không chú ý tới ngọn núi này lại là núi vô giới. Sự chú ý hoàn toàn cũng bị long cốt cung trên đỉnh núi hấp dẫn. Ngược lại thứ quý giá lại là thứ không bắt mắt nhất. Con người là vậy, khi đầu óc bị một thứ chiếm cứ thì sẽ coi thường rất nhiều thứ khác. Sau khi biết long cốt cung không phải long cốt cung chân chính, lão thầy khô lúc này mới chú ý tới, hóa ra ngọn núi này chính là núi vô giới đại danh đỉnh đỉnh. Ở cổ đại, núi vô giới sơn có danh khí cực lớn, nó do trời đất tự nhiên sinh thành hay do con người sáng tạo ra, không ai biết. Nhưng uy danh ngọn núi này hết sức vang dội, đã từng có cường giả tuyệt thế bị tươi sống đè chết bên dưới. Chuyện khiến núi vô giới hoàn toàn nổi tiếng là năm đó khi Mặc Thủ Hắc còn chưa phải là cảnh giới vũ tôn, đã từng vác cả tòa núi vô giới đánh chìm cả một hòn đảo trên biển. Rồi sau đó, đại nạn thượng cổ xảy ra, đất đai trải qua lễ rửa tội đáng sợ, ngay cả núi vô giới cứng rắn vô cùng đều bị một nguồn sức mạnh to lớn đánh nát. Cả tòa núi vô giới vỡ vụn ra, tòa núi phân thành mấy bộ phận, còn có rất nhiều đá vụn trải rộng khắp lục địa. Vô giới thạch Phương Lâm lấy được lúc trước chính là đá vụn sau khi núi vô giới vỡ ra. Mà giờ khắc này, ngọn núi dưới chân bọn họ, mặc dù cũng không phải là núi vô giới hoàn chỉnh, nhưng là một phần tương đối lớn, gần như là một nửa của núi vô giới năm đó. Một món trọng bảo như thế lại bị để ở chỗ này, dùng để làm nổi bật cây long cốt cung giả kia, thật sự vừa châm chọc vừa buồn cười. Phòng trừng từ cổ chí kim, những người từng đến đây chưa có ai từng chú ý tới ngọn núi này, mà đều bị long cốt cung hấp dẫn. Cho đến hôm nay, mấy người Phương Lâm đến đây mới thật sự nhận ra, bảo vật thật sự không phải long cốt cung giả, mà là núi vô giới này. Khi Phương Lâm nhận ra sự tồn tại của núi vô giới, trong lòng đã có suy nghĩ, nếu nơi này không có long cốt cung chân chính, hắn mất nhiều thời gian như vậy, tốn nhiều sức như vậy cũng không thể tay không mà về, nhất định phải nghĩ biện pháp thu núi vô giới này vào tay mới được. Nhưng Phương Lâm sẽ không hành động thiếu suy nghĩ, tình huống trên đỉnh núi còn chưa rõ, phải xem thêm một chút mới được. Lúc này, bàn tay của nam tử áo đen đã hoàn toàn biến mất, hơn nữa vẫn đang lan tràn lên cánh tay. Long cốt cung kia như là một dã thú tham lam, đang nuốt hết thân thể nam tử. Thấy tình thế không ổn, nam tử áo đen cũng hết sức quả quyết, gọi thanh đồng kiếm ra trực tiếp chém xuống bộ cánh tay. Phụt một tiếng, cánh tay bị cắt đứt, lúc này nam tử áo đen này mới khôi phục năng lực hành động, lập tức chạy trốn xuống chân núi. Cùng lúc, máu tươi tưới đầy long cốt cung. Ông! Một tiếng động kỳ dị vang lên, long cốt cung vốn màu ngân bạch nay biến thành màu đỏ yêu dị, còn có nhịp tim vang lên. Không đúng! Đó là long cốt chân chính, mặc cũng không phải xương sống lưng chân long, nhưng cũng là một phần xương cốt chân long. Giọng lão thầy khô rung động, lại chỉ có mình Phương Lâm nghe được. Vẻ mặt Phương Lâm đại biến, thông qua thiên mục thấy được long cốt màu máu giờ phút này sức sống tràn ra. Sức sống này hết sức mỏng manh yếu ớt, lại khiến tất cả mọi người kinh hồn bạt vía. Chỉ có chó nhỏ bị Phương Lâm ôm trong ngực mũi hít hít, lộ ra biểu tình nhe răng trợn mắt, không giống sợ hãi mà như đang hưng phấn hơn. Long cốt chân chính. Phương Lâm lẩm bẩm nói, tuyệt đối không sai, đây chính là hơi thở của xương cốt chân long, nhưng vẫn kém xa long cốt cung, hơn nữa sinh cơ đoạn tuyệt, chẳng qua là dựa vào một chút máu thịt trường sinh giả đổi thành chút khí tức chân long. Lão thầy khô nói, tâm thần Phương Lâm chấn động, kỳ lân yêu cốt trong ngực có cảm giác xung động từng trận rất kỳ dị, tựa hồ cực kỳ khát khao khối xương cốt chân long kia. Tiểu tử, lần này ngươi giàu to rồi, giọng lão thầy khô cổ quái chưa từng có. Phương Lâm không biểu lộ ra ngoài nhưng trong lòng đã nóng hừng hực. Mặc dù không phải long cốt cung, nhưng cũng là một khối long cốt chân chính, giá trị của nó không ngôn từ nào có thể diễn tả. Xương cốt chân long, thứ có thể khiến toàn bộ cao thủ liều mạng tranh đoạt, dù là trường sinh giả cao cao tại thượng, đối mặt với cám dỗ của xương cốt chân long cũng sẽ mất lý trí. Toàn thân chân long đều là bảo, đây là chân lý từ xưa, chỉ cần liên quan đến chân long đều là thứ tốt. Càng đừng nói là xương cốt trong cơ thể chân long. Dù làm gì đều có công dụng cực lớn. Mà giờ khắc này, không chỉ Phương Lâm và lão thầy khô phát hiện đó là xương cốt chân long, Trung Vô Vị cũng phát hiện. Trong người Trung Vô Vị có một khối yêu cốt, hơn nữa không phải yêu cốt tầm thường, là một khối yêu cốt thành tinh. Giờ phút này, yêu cốt trong cơ thể Trung Vô Vị truyền tới từng trận sợ hãi, đây là phản ứng chỉ xuất hiện khi gặp phải đại yêu mạnh hơn yêu cốt. Trung Vô Vị nhìn chằm chằm xương đỏ trên ngọn núi kia, ánh mắt nóng bỏng, nói không muốn xương cốt chân long là không thực tế. Nhưng Trung Vô Vị là người thông minh, hắn nhìn Phương Lâm, lại nhìn nam tử áo đen tự chém một cánh tay kia, trong lòng có chút khổ sở. Hai người kia, một người thực lực cao không lường được, một người sở hữu Long Gia Chi Ma, không phải mình có thể đối phó, muốn tranh đoạt khối long cốt này, thực lực mình còn chưa đủ. Dù không đủ, Trung Vô Vị vẫn định liều một lần, dù hắn muốn lôi kéo Phương Lâm cùng đối kháng với Đan Minh, nhưng trước cám dỗ khổng lồ như vậy, chuyện lôi kéo Phương Lâm phải bàn sau. Sau khi nam tử áo đen tự chém một cánh tay, tay cụt của hắn rất nhanh đã khôi phục như lúc ban đầu. Đây chính là đại trường sinh giả, tay bị đứt rời tái tạo lại với bọn hắn mà nói là một chuyện rất dễ dàng, cũng sẽ không hao tổn bao nhiêu sức mạnh. Còn cao thủ linh nguyên muốn tái tạo lại trí gãy, mặc dù cũng làm được nhưng phải tiêu hao rất nhiều linh nguyên. Trải qua chuyện vừa rồi, nam tử áo đen cũng trở nên cảnh giác với khúc xương kỳ dị kia, không dám tùy tiện chạm vào nữa. Hơn nữa, sự tiếp xúc ngắn ngủi vừa rồi cũng khiến hắn xác nhận kia tuyệt đối không phải Long Cốt Cung. Long Cốt Cung chân chính không thể có dáng vẻ quỷ dị như vậy. Ra là một khúc long cốt dãy chết, khó trách lại muốn máu thịt của ta như vậy, là muốn khôi phục sinh cơ của mình sao? Dù sao nam tử áo đen cũng có kiến thức rộng, lại còn là lão quái vật sống từ thời thượng cổ, giờ phút này cũng nhận ra, mặc dù nó không phải Long Cốt Cung nhưng cũng là một khối long cốt giá trị to lớn. Nhưng trong lòng nam tử áo đen vẫn rất thất vọng, thứ hắn muốn là Long Cốt Cung Vũ Tôn hậu nghệ sử dụng năm đó, mà không phải một khối chân long cốt sinh cơ đoạn tuyệt. Đối với đại trường sinh giả, mặc dù chân long cốt chân quý hiếm thấy nhưng vẫn kém xa Long Cốt Cung. Nơi đây rốt cuộc do người nào sáng tạo ra, không, chỉ để một tòa núi vô giới lại còn đặt một khối chân long cốt ở đây, chẳng lẽ chỉ muốn hấp dẫn người tiến vào đây, sau đó cho chân long cốt cắn nuốt máu thịt khôi phục sinh cơ. Phương Lâm khẽ nhíu mày, trong lòng âm thầm nói, cũng có khả năng này, nhưng phí sức tạo ra mấy tầng pháp trận chỉ để dưỡng dục một khối chân long cốt, đúng là chuyện bé xé ra to. Lão thầy khô nói, cũng chỉ có cường giả như lão thầy khô mới có thể thấy dưỡng dục một khối chân long cốt là chuyện nhỏ, với võ giả tầm thường, một giá trị khối chân long cốt không thể tưởng tượng, để tái hiện sinh cơ, dù tốn nhiều công phu cũng hoàn toàn cần thiết. Khối long cốt trên căn bản đã hoàn toàn chết rồi, nhưng sinh mệnh chân long cường hãn là sinh linh cường đại nhất trong thiên hạ, cho dù khối xương này không còn sinh cơ, nhưng nếu lấy máu thịt trường sinh giả nuôi dưỡng, quả thực có thể chuyển thành sinh cơ. Phương Lâm âm thầm nói, ầm ầm. Giờ phút này, núi vô giới chấn động, chân long cốt màu đỏ chậm rãi phiêu động, như là đã nếm được ngon ngọt nên muốn càng nhiều máu thịt để thỏa mãn. Con chuột lúc này vẫn bị nam tử áo đen nắm trong tay, nó thấy chân long cốt phiêu động, vô cùng hoảng sợ nói xong rồi, nó tỉnh lại thật rồi, giờ ta và các ngươi để xong rồi. Nam tử áo đen trừng chuột trắng, hỏi đây chỉ là một khối xương chân long, sợ cái gì? Thân thể chuột trắng run rẩy, cũng không dám nhìn khối xương chân long đây không phải chân long cốt bình thường, bên trong có hồn phách. Cái gì? Lời vừa nói ra, mấy người ở đây đều kinh ngạc, khi nhìn về phía chân long cốt đỏ tươi kia, vẻ mặt đều thay đổi. Khối xương này, lại có một đạo hồn phách tồn tại, người nói rõ ràng, chuyện gì xảy ra với khối xương này? Đến lúc này rồi chẳng lẽ ngươi còn muốn giấu giếm sao? Nam tử áo đen giận dữ hét với chuột trắng. Mặt chuột trắng do dự, có vẻ vẫn còn kiêng kỵ, nhưng thấy long cốt đã sắp bay xuống, rốt cục vẫn phải nói địa phương này do hồn phách bên trong long cốt kia sáng tạo. Khi hắn còn sống nhục thân tan vỡ, chỉ có thể gửi hồn vào trong khối long cốt này, bởi vì khối long cốt này đã mất hết sức sống, cho nên phải cắn nuốt máu thịt chuyển thành sự sống, phàm là người đến đây, cuối cùng đều bị long cốt cắn nuốt mất rồi. Ba người Phương Lâm nghe vậy, hiểu hết toàn bộ, ở đây lâu vậy lại là một cạm bẫy, khiến toàn bộ người đi đây trở thành chất dinh dưỡng cho long cốt. Không đúng, nếu long cốt muốn cắn nuốt máu thịt, vậy sao trước còn phải bày nhiều trận pháp như vậy, không phải là uổng công vô ích sao? Trung Vô Vị nói ra nghi ngờ trong lòng. Bởi vì, con chuột trắng ấp úng, lại không dám nói. Đến giờ ngươi còn giấu giếm, không sợ chúng ta ném ngươi cho long cốt ăn luôn sao? Phương Lâm tuét miệng cười nói. Con chuột trắng nghe thế liền sợ đừng đừng. Thật ra thì người bên ngoài dù ở đâu trong trận pháp, chỉ cần bị giết đều sẽ trở thành dinh dưỡng cho long cốt. Ba người nghe liền hiểu, ra là thất trọng pháp trận, cho dù chưa tới tầng cuối cùng, chỉ cần chết trong một trận cũng sẽ trở thành dinh dưỡng cho long cốt. Nếu vậy, thất trọng pháp trận cũng hợp tình hợp lý, dù sao long cốt quan trọng, để tránh ngoài ý muốn, không để người ngoại lai tùy tiện tới chỗ này, cũng không hạn chế việc hấp thu dinh dưỡng. Kế thật thâm, vẻ mặt Trung Vô Vị có chút khó coi. Hồn phách trong long cốt là người nào? Nam tử áo đen lạnh giọng hỏi. Con chuột trắng lắc đầu liên tục, cái này ta không biết thật, nếu biết đã nói cho các ngươi rồi. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Ngươi là người trông chừng mà lại không biết hồn phách trong long cốt là ai? Mặt Phương Lâm là biểu tình không tin. Con chuột trắng cũng sắp khóc. Ta thật sự không biết, hơn nữa ta cũng không phải người trông chừng, chỉ bị bắt tới thay thế thôi. Nói tới đây, chuột trắng ủy khuất trào dâng. Nhưng ba người Phương Lâm không có thời gian rảnh rỗi nghe chuột tố khổ, bọn họ còn phải đối phó với hồn phách bên trong long cốt. 7 tầng pháp trận, trừ nơi đây, 6 tầng pháp trận còn lại đều đang sụp đổ. Mà sinh lực do pháp trận sụp đổ đang không ngừng tràn vào long cốt, khiến khí tức nó càng thêm lớn mạnh. Không chỉ thế, hồn phách bên trong long cốt cũng chậm rãi tỉnh lại, khôi phục mấy phần ý thức. Khí tức trường sinh giả, đúng lúc ta cần khí huyết của ngươi, hiến cho ta đi. Trong long cốt truyền đến một thanh âm quỷ dị, nghe không ra nam nữ, cũng không đoán được là người hay yêu. Nam tử áo đen hừ lạnh. Muốn khí huyết của ta ngươi cũng phải có bản lĩnh mới được. Vừa dứt lời, nam tử áo đen huy động thanh đồng kiếm bổ tới long cốt đỏ. Long cốt nhẹ nhàng lóe lên, tránh được kiếm khí của thanh đồng kiếm. Hình như ta từng gặp thanh kiếm này, nếu ở đây ta cũng đành nhận. Thanh ấm trong long cốt lại vang lên, rõ ràng hơn vừa rồi một chút, có vẻ là giọng nam. Muốn chết. Nam tử áo đen giận dữ, mới vừa rồi vì long cốt mà buộc phải chém một cánh tay, tâm lý đã đang ức chế. Giờ nó lại muốn thanh đồng kiếm của mình làm nam tử áo đen càng tức giận. Trường kiếm rời tay bay ra, mang theo kiếm khí hùng hồn bay về phía long cốt, đỏ. Long cốt đột nhiên bộc phát ra sức mạnh cường hãn, mơ hồ có thể thấy một móng vuốt chân long xuất hiện, hung hăng vỗ về phía thanh đồng kiếm. Trường kiếm bị long chảo đánh một cái như vậy không sao cả, hơi chấn động một chút tiếp tục bắn về phía long cốt. Lúc này, hồn phách bên trong long cốt không bình tĩnh được nữa, nó không đoán được uy lực thanh đồng kiếm, chỉ dựa vào một khối long cốt sinh cơ không nhiều chống lại, tựa hồ có hơi chật vật. Cùng lúc đó, ma khôi cũng bay lên, tay cầm ma kiếm chém về phía long cốt. Giờ khắc này, nam tử áo đen vô cùng ăn ý với Phương Lâm, không đối địch lẫn nhau, cùng đối phó với long cốt. Ma khôi cộng thêm nam tử áo đen, thêm một trường sinh giả đối phó một khối long cốt đương nhiên càng thêm áp đảo. Long cốt không thể đối kháng, liên tục bại lui, hồn phách bên trong long cốt lại không hốt hoảng. Bởi vì sinh lực, do 6 tầng pháp trận tan vỡ sản sinh đang liên tục tràn vào long cốt không ngừng. Long cốt sẽ càng lúc càng mạnh, chỉ cần đạt đến tới trình độ nhất định, sẽ không sợ nam tử áo đen cùng ma khôi nữa. Rầm rầm rầm rầm. Đại chiến bùng nổ, ban đầu long cốt chỉ có thể né tránh nam tử áo đen cùng ma khôi, nhưng theo thời gian trôi qua, long cốt càng lúc càng mạnh, khí tức chân long cũng càng thêm nồng đậm. Đánh mãi không xong, tình thế với đám Phương Lâm đã bắt đầu trở nên bất lợi. Chết đi cho ta. Đạo hồn phách kia lại lên tiếng, nháy mắt long ảnh bay ra, hung hăng đụng vào người nam tử áo đen. Nam tử áo đen dùng toàn lực ngăn cản, cuối cùng vẫn rên lên một tiếng, sắc mặt có chút tái nhợt, trong mắt càng thêm kinh ngạc, ma khôi cũng bị long ảnh quét qua một chút, nhưng may mắn ma thể cường hãn không có gì đáng ngại. Càng đánh càng cảm nhận được sự mạnh mẽ của long cốt, mặc dù chỉ là một khối long cốt sinh cơ không nhiều, nhưng lại quá mức mạnh mẽ, dù sao cũng là một phần của chân long. Vào giờ phút này, Phương Lâm nhìn vô giới sơn dưới chân, tâm tư nổi lên. Phương Lâm liếc Trung Vô Vị bên cạnh, người kia như có cảm giác, cũng nhìn Phương Lâm. Không nói lời nào, nhưng hai người đối mắt lại như cảm nhận được tâm tư hiện tại của đối phương. Trung Vô Vị tuét miệng cười một tiếng, lui về sau 2 bước. Ánh mắt Phương Lâm khẽ động, hiểu được dụng ý Trung Vô Vị lui về sau. Ngay sau đó, Phương Lâm không do dự nữa, thúc giục Chí Tôn Thánh Điện rời toàn bộ ngọn vô giới sơn này đến trong Thánh Điện. Không chỉ như thế, Trung Vô Vị cũng bị Phương Lâm thu vào trong Thánh Điện. Toàn bộ vô giới sơn ẩm ẩm vang dội, động tĩnh rất lớn khiến nam tử áo đen lập tức nhìn lại. Hồn phách trong long cốt giận tím mặt, không ngờ sẽ có người muốn cướp lấy vô giới sơn này. Tiểu tử, ngươi quá tham. Trong long cốt truyền ra thanh âm phẫn nộ, một đạo khí tức chạy thẳng muốn đánh chết Phương Lâm. Ma khôi lập tức bay đến, chặn lại khí tức muốn giết Phương Lâm, không để Phương Lâm bị ảnh hưởng chút nào. Vô giới sơn không ngừng chấn động, dường như sắp bị Phương Lâm nâng lên. Lúc này nam tử áo đen mới nhận ra, hóa ra ngọn núi này lại là một khối vô giới thạch khổng lồ. Hắn mở chừng 2 mắt, muốn ngăn cản Phương Lâm. Ma khôi ra tay chặn ngang, một quyền đánh lui nam tử áo đen, mà long cốt nhân cơ hội này hung hăng đánh về phía lưng nam tử áo đen. Đối với hồn phách trong long cốt, thứ giá trị nhất ở đây không thể nghi ngờ chính là nam tử áo đen. Bởi vì nam tử áo đen là đại trường sinh giả, sinh cơ bên trong cơ thể dồi dào, khí huyết sục sôi, nếu cắn nuốt long cốt có thể được bồi bổ trở nên lớn mạnh. Nam tử áo đen không muốn Phương Lâm thu vô giới sơn, nhưng tiếng rít sau lưng chuyển tới, biết là long cốt, bất đắc dĩ chỉ có thể xoay người đối phó. Cứ như vậy, sẽ không ai ngăn cản Phương Lâm thu vô giới sơn. Nhưng vô giới sơn không dễ thu như thế, bởi vì ngọn núi này quá mức nặng nề, một ngọn núi lại tương đương với ngàn vạn ngọn núi, không thể tưởng tượng. Phương Lâm nhận ra không ổn, dường như sức mạnh Chí Tôn Thánh Điện vẫn chưa đủ, khó mà thu cả ngọn núi này vào trong điện. Tiểu tử, ta giúp ngươi. Lão thầy khô nói, lặng yên thả ra sức mạnh của mình, trợ giúp Phương Lâm thu vô giới sơn. Có lão thầy khô tương trợ, quá trình quả nhiên nhẹ nhàng hơn không ít, vô giới sơn bay lên, thoáng cái đã biến mất. Mà trong Chí Tôn Thánh Điện, Vô giới sơn bản thu nhỏ nhiều lần xuất hiện dọa Trung Vô Vị giật mình, không ngờ Phương Lâm thật sự rời ngọn núi này vào. Trung Vô Vị nhìn ngọn núi này, sắc mặt có thể nói là cổ quái. Trước đó hắn đã đoán được Phương Lâm sẽ có hành động gì, nhưng không ngờ Phương Lâm to gan như vậy, trực tiếp dọn cả ngọn núi vào. Khốn kiếp! Bên ngoài, nam tử áo đen cùng hồn phách trong long cốt đồng thời giống giận, một người một hồn đều tức điên rồi, ngay trước mặt bọn họ, Phương Lâm lại trực tiếp làm vô giới sơn biến mất. Lão tử không chỉ muốn rời núi, lão tử còn muốn cướp xương đây. Phương Lâm hét lớn một tiếng, toàn thân ma khôi dâng trào ma khí bay thẳng đến chỗ long cốt. Nam tử áo đen hung hăng trợn mắt nhìn Phương Lâm, hắn cũng muốn vô giới sơn, nhưng hắn càng phải có được long cốt, giờ phút này hắn không có thời gian so đo với Phương Lâm. Chỉ sợ tay chân chậm một chút khối long cốt này thật sự bị Phương Lâm đoạt đi. Dám đoạt vô giới sơn của ta, ngươi chán sống rồi. Trong long cốt truyền ra tiếng giống giận, khí tức kinh khủng che trời lấp đất lan tràn ra, như chân long sống lại. Long uy mênh mông khiến sắc mặt nam tử áo đen kịch biến, hắn cảm thấy như mình đang đối mặt với chân long. Dù hắn biết chân long không có thật, nhưng giờ khắc hắn vẫn kính sợ xuất phát từ nội tâm. Đây chính là uy áp chân long. Dù chỉ còn lại một khối xương cốt vẫn có thể phát ra uy áp chân long. Chân long chính là sinh linh cường đại nhất trong thiên địa, sở hữu thân thể mạnh mẽ nhất, đứng trên đỉnh vạn vật. Dù là sinh linh nào, khi đối mặt với uy áp chân long cũng sẽ sinh ra sợ hãi. Sợ hãi trong lòng nam tử áo đen chỉ chợt lướt qua, dù sao hắn cũng là đại trường sinh giả, còn là cao thủ sót lại từ thời thượng cổ, từng gặp rất nhiều cao thủ lợi hại, tuy khối xương này là chân long cốt, nhưng không hoàn toàn uy hiếp được hắn. Mà khôi càng không cần phải nói. Đã thành khôi lỗi, hoàn toàn không có sợ hãi, trực tiếp chém tới long cốt. Long cốt huyễn hóa ra hai cái long chảo, một móng vỗ về phía ma khôi, một móng đánh về phía nam tử áo đen. Ma khôi và nam tử áo đen né tránh, không cho long chảo đánh chúng, hơn nữa đồng thời tấn công long cốt mãnh liệt. Long cốt cũng chỉ là xương cốt, hơn nữa lực lượng có hạn, giờ phút này bị hai đại trường sinh giả tấn công nhanh chóng âm vào thế khó. Cho dù 6 tầng pháp trận vận chuyển rất nhiều sức mạnh cho long cốt, nhưng không đủ để long cốt đánh bại nam tử áo đen hay ma khôi. Nếu trường sinh giả nếu dễ đánh bại như vậy, vậy thì không thể gọi là trường sinh giả, hơn nữa còn là đại trường sinh giả, ở thời đại này chính là cao thủ hàng đầu, thời kỳ thượng cổ cũng là cao thủ chân chính. Hồn phách bên trong long cốt đã hơi hối hận, tiếp tục đánh tiếp sẽ tiêu hao hết nội lực trong long cốt, vậy khi hắn gặp nguy hiểm sẽ không còn long cốt che chở, hắn chỉ là một đạo hồn phách, rất dễ đánh bại. Đi! Long cốt đánh lui ma khôi. Đồng thời đánh rất nam tử áo đen, lập tức muốn chạy thoát khỏi đây. Chạy đi đâu? Phương Lâm đã sớm theo dõi, thấy long cốt sắp chạy, lập tức thúc giục 4 ngọn đèn viêm thần cổ đăng, mặc kỳ lân chiến y, thánh khí lưu chuyển toàn thân, tất cả lực lượng đều bộc phát ra. Cổ mâu trong tay, Phương Lâm vận chuyển tất cả lực lượng toàn thân truyền cho cổ mâu, hung hăng đánh long cốt. Lần này, long cốt đỏ máu bị đánh rơi xuống, hồng quang ảm đạm, mà Phương Lâm cũng bị long uy đánh trúng ngực. Phun một ngụm máu tươi, nháy mắt xương sườn gãy không biết bao nhiêu cái, cảm thấy lục phủ ngũ tạng như sắp nát, đau đến mức vẻ mặt Phương Lâm vặn vẹo. Chỉ là linh nguyên lại có lực lượng cỡ này. Hồn phách bên trong long cốt kinh hãi kêu to, hoàn toàn không ngờ Phương Lâm đột nhiên xuất hiện đánh hắn rơi xuống. Trước đó hắn vẫn coi thường Phương Lâm, nghĩ rằng một võ giả linh nguyên tam trọng không thể nào uy hiếp được hắn. Nhưng giờ xem ra, chính mình đã quá khinh thường người này, hoàn toàn không ngờ đối phương có năng lực như vậy. Bắt nó! Phương Lâm hét với Ma Khôi. Ma Khôi chợt lách người hướng đến chỗ long cốt, đưa hai tay ra muốn bắt lấy nó. Long cốt phản ứng cực nhanh, né thoát tay Ma Khôi, tiếp tục bỏ chạy theo hướng khác. Nam tử áo đen hừ lạnh một tiếng, đột nhiên tay hướng đến túi cửu cung bên hông, chỉ thấy một sợi dây đỏ bay ra, chạy thẳng tới phía long cốt. Mà cũng chẳng biết tại sao, đột nhiên long cốt dừng giữa không trung, hơn nữa còn muốn bay về phía sợi dây kia. Ngươi có long tu? Bên trong long cốt vang lên tiếng khiếp sợ. Phương Lâm nghe vậy cũng đổi sắc mặt. Một sợi long tu trực tiếp trói long cốt lại, một tay nam tử áo đen nắm long tu, mà một đầu khác của long tu trói long cốt. Đáng ghét, người này lại có long tu. Phương Lâm cắn răng nói, vẻ mặt rất khó nhìn, hoàn toàn không ngờ nam tử này lại có một thứ như thế, lấy long tu bắt long cốt, thật sự rất cao minh. Long tu đương nhiên cũng là một phần thân thể chân long, vô cùng bền chắc, hơn nữa có sự liên hệ với long cốt. Chính bằng điểm này nam tử áo đen mới có thể dùng một đòn trực bắt được long cốt. Hồn phách trốn trong long cốt cũng luống cuống, không ngừng thúc giục lực lượng long cốt, muốn tránh thoát khỏi long tu. Nhưng dù sao long tu cũng là một bộ phận trên người chân long, vô cùng bền chắc, cho dù dùng thần binh lợi khí cũng rất khó chặt đứt. Càng đừng nói giờ phút này long cốt và long tu hấp dẫn lẫn nhau, hồn phách kia muốn khống chế long cốt chạy trốn nhất định càng khó như lên trời. Chẳng lẽ hôm nay ta phải chết ở đây? Chuẩn bị nhiều năm như vậy để một lần nữa có được thân thể, sao ta có thể thất bại trong gang tấc? Hồn phách trong Long cốt liên tục gào thét. Chỉ là một đạo tàn hồn mà thôi, dù khi còn sống ngươi là ai, hôm nay cũng nên chết đi. Nam tử áo đen nói, tiếp tục lôi kéo Long tu, Long cốt càng ngày càng gần. Mà Khôi xuất thủ, không quan tâm Long cốt mà là đánh tới nam tử áo đen. Nam tử áo đen âm thầm cắn răng, đem thanh đồng trường tạm thời ngăn cản Ma Khôi. Hắn chỉ cần thêm chút thời gian là có thể thu Long cốt vào tay. Phương Lâm muốn ra tay cướp đoạt Long cốt, nhưng vừa động đã cảm giác cả người như vỡ ra. Vết thương có chút nghiêm trọng, giờ phút này nếu miễn cưỡng đánh tiếp, không chỉ không lấy được Long cốt, rất có thể lại bị thương nặng thêm. Khi Phương Lâm đang không biết nên làm thế nào cho phải, trong túi cửu cung truyền ra động tĩnh, hai mắt Phương Lâm tỏa sáng, lập tức mở một cái túi. Lão dừa muối, đến lúc người lập công rồi. Nhanh cướp cục xương kia cho ta. Phương Lâm tóm thi nhân sâm ngàn năm quăng hướng Long cốt. Bà nó, bản đại gia liều mạng. Thi nhân sâm ngàn năm không chút nao núng, nháy mắt hóa thành dáng vẻ Đông Cực Thiên Vương, cũng có thực lực Đông Cực Thiên Vương trong thời gian ngắn ngủi. Trong khi thi nhân sâm ngàn năm oa oa kêu loạn đã vọt tới chỗ Long cốt, đưa tay muốn nắm lấy nó. Cút ngay. Bên trong Long cốt truyền tới tiếng giống, Long uy tràn ngập muốn đánh văng thi nhân sâm ngàn năm. Thi nhân sâm ngàn năm không bị văng ra, cố gắng chống lại uy áp chân Long, hai tay giơ ra, bất kể gặp phải chống cự như thế nào vẫn tóm chặt lấy Long cốt. Còn bà nó, không ai được cướp của bản đại gia. Thi nhân sâm ngàn năm bắt được Long cốt, hoàn toàn làm lơ lực lượng Long cốt không ngừng thả ra, mặc kệ nó tàn phá cơ thể mình, kiên quyết không buông tay. Nam tử áo đen thấy Long cốt bị thi nhân sâm ngàn năm bắt, cũng là có chút nóng nảy, vội vàng kéo Long tu muốn cướp Long cốt từ tay thi nhân sâm ngàn năm. Nhưng không ngờ giờ phút này thi nhân sâm ngàn năm có lực lượng Đông Cực Thiên Vương, đột nhiên kéo mạnh làm ngay cả nam tử áo đen tóm Long tu cũng không đứng vững. Tên chết tiệt này, xem bản đại gia cắn đứt ngươi đây. Thi nhân sâm ngàn năm tức giận, cái gì cũng không đoái hoài tới, trực tiếp cắn Long tu. Long tu bền chắc nhất thiên hạ, đối đầu với hàm răng thi nhân sâm ngàn năm lại vực một tiếng đứt luôn. Ai ô, răng bản đại gia sắp gãy rồi. Thi nhân sâm ngàn năm liên tục kêu đau, nhưng vẫn không quên cầm Long cốt chạy về phía Phương Lâm. Phương Lâm thấy Long cốt tới tay, nhất thời mừng rỡ, liền thu cả thi nhân sâm ngàn năm và Long cốt vào Chí Tôn Thánh Điện. Lão thầy khô cũng đồng thời tiến vào Chí Tôn Thánh Điện, trợ giúp Phương Lâm trấn áp Long cốt. Phương Lâm không lo lão thầy khô chiếm đoạt Long cốt, dù sao tuy Long cốt chân quý, nhưng cũng không phải xương sống lưng chân Long. Với cao thủ như lão thầy khô, Long cốt không có nhiều giá trị với hắn, chỉ có xương sống chân Long mới có thể làm lão thầy khô cảm thấy hứng thú. Hơn nữa bây giờ Phương Lâm cũng đã hoàn toàn tín nhiệm lão thầy khô, trừ bí mật mình đã sống hai đời, trên căn bản không có gì giấu giếm lão thầy khô. Long cốt bị Phương Lâm lấy được, nam tử áo đen không còn bình tĩnh, phát ra tiếng giống giận rung trời, trực tiếp vọt về phía Phương Lâm. Phương Lâm cười ha ha, Ma Khôi che trước người cản lại nam tử áo đen. Long cốt biến mất, rừng sương mù cũng sắp không còn tồn tại, toàn bộ pháp trận đều đang tan vỡ. Trong trận pháp tầng 7 Phương Lâm và nam tử kia đang đứng, phía trên có một cơn lốc xoáy xuất hiện. Ha ha, ta sắp tự do rồi. Chuột trắng không biết trốn đi đâu trước đó, giờ phút này đột nhiên nhảy ra, trực tiếp chạy vào vòng xoáy kia. Nhưng ngay khi sắp tiến vào vòng xoáy, thân thể chuột trắng bị một nguồn sức mạnh xé nát. Con chuột trắng phát ra tiếng kêu thảm, thân thể tan vỡ, cho dù chết cũng muốn rời đi. Đáng tiếc, từ ngày trở thành người trông chừng, dù là nó hay những người trông chừng trận pháp khác, cũng chỉ có một con đường chết. Vẻ mặt Phương Lâm ngưng trọng, vòng xoáy kia thật sự là cửa ra sao? Sao thế nào cũng thấy tà hồ? Hiện tại không có nhiều thời gian, Phương Lâm lôi thi nhân sâm ngàn năm từ trong Chí Tôn Thánh Điện ra, nó còn không kịp phản ứng đã bị ném vào vòng xoáy. Lão dưa muối, có thể ra ngoài bằng đường này. Phương Lâm nói, thi nhân sâm ngàn năm không thấy màn chuột trắng bị xoắn nát vừa rồi, cho nên không hề sợ hãi, thoáng cái đã xông vòng xoáy. Nhưng không giống chuột trắng vừa rồi, thi nhân sâm ngàn năm hết sức thuận lợi biến mất trong vòng xoáy, rời khỏi đây. Phương Lâm thấy vậy cũng thở phào nhẹ nhõm, thân hình động một cái nhảy vào trong vòng xoáy. Chạy đi đâu? Nam tử áo đen giận không kiềm được, thấy Phương Lâm muốn rời đi, liều lĩnh chạy thẳng đến chỗ Phương Lâm. Phương Lâm không thèm liếc mắt nhìn nam tử kia, thu Ma Khôi vào Chí Tôn Thánh Điện, ngay sau đó chính hắn cũng tiến vào trong Thánh Điện. Chí Tôn Thánh Điện đi trước, nam tử áo đen theo sau, cứ như vậy tiến vào vòng xoáy, biến mất khỏi đây. Sau khi bọn hắn biến mất không bao lâu, toàn bộ rừng sương mù cũng sụp đổ, từ bên ngoài không nhìn ra cái gì, nhưng thất trọng trận đã hoàn toàn biến mất, chỉ còn chút sức mạnh còn sót lại. Chí Tôn Thánh Điện bay ra khỏi rừng sương mù, sau đó trực tiếp biến mất không thấy như chưa bao giờ xuất hiện. Nam tử áo đen cũng vọt ra, ngắm nhìn chung quanh, lại không phát hiện tung tích Chí Tôn Thánh Điện. Ta xem ngươi có thể trốn tới đâu. Mặt mũi nam tử áo đen dữ tợn, ánh mắt ác liệt quét nhìn bốn phía. Vô Giới Sơn, cùng với Long Cốt, đều bị Phương Lâm lấy được, sao nam tử áo đen có thể cam tâm? Hắn hận không thể nghiền nát Phương Lâm thành tro bụi, mới có thể tiêu mối hận trong lòng hắn. Nam tử áo đen bắt đầu tìm bốn phía, nhưng sao hắn có thể tìm được, Phương Lâm tiến vào Chí Tôn Thánh Điện, mà Chí Tôn Thánh Điện cũng đã che giấu hơi thở, chìm sâu vào trong lòng đất. Giờ phút này, trong Chí Tôn Thánh Điện, Phương Lâm ngồi dưới đất há miệng thở hổn hển, vẻ mặt rất là mệt mỏi, nhưng lại nở nụ cười. Ở trước mặt hắn, lão thầy khô cả đầu tóc bạc đứng chắp tay, Long Cốt đã bị lão thầy khô trấn áp, hoàn toàn không gây được sóng gió. Phía xa, Vô Giới Sơn đứng sừng sững ở đó, đã thu nhỏ rất nhiều lần, giờ phút này chỉ tựa như một gò đất nhỏ. Trung Vô Vị cũng ở đây, nhưng giờ trong lòng hắn có chút thấp thỏm. Không vì gì khác, mặc dù hắn không biết đây là đâu, nhưng hiển nhiên là bí mật của Phương Lâm. Biết được bí mật của Phương Lâm còn có đường sống sao? Nếu là chính mình, bí mật quan trọng như thế bị người ngoài phát hiện, khẳng định sẽ giết người diệt khẩu. Mặc dù tu vi Trung Vô Vị không yếu, thực lực cũng rất mạnh, nhưng ở chỗ này, Phương Lâm muốn xuống tay với mình thì mình chắc chắn không còn đường sống. Nhất là lão giả tóc bạc kia càng làm Trung Vô Vị vô pháp không nhìn thấu. Nhìn qua lão không có gì đặc biệt, nhưng Trung Vô Vị không dám nhìn thẳng lão, dường như trên người lão có một cổ uy áp khiến hắn cảm thấy áp lực từ tận đáy lòng. Cho nên, bây giờ Trung Vô Vị mới bất an, rất lo lắng Phương Lâm sẽ vì bảo vệ bí mật mà giết chết mình. Trung Vô Vị đang cân nhắc phải giữ mạng thế nào. Thi nhân Sâm ngàn năm khôi phục diện mạo như trước, vô cùng thích ý nằm đó, ngửa người lên, thở hổn hển như Phương Lâm. Lần này ngươi phải cảm ơn bản đại gia thật tốt, khối xương kia do bản đại gia liều mạng cướp giúp ngươi đấy. Thi nhân Sâm ngàn năm nói, liếc mắt nhìn Phương Lâm, ám chỉ với Phương Lâm, ngươi nên biểu thị chút đi. Phương Lâm cười một tiếng, không thiếu chỗ tốt cho ngươi đâu. Vậy là được rồi, bản đại gia cũng mệt mỏi quá sức, cần nghỉ ngơi cho thật tốt một chút. Thi nhân Sâm ngàn năm nói, trực tiếp ngủ luôn ở đó. Phương Lâm cũng biết, với năng lực bây giờ của thi nhân Sâm ngàn năm, biến thành cao thủ như Đông Cực Thiên Vương sẽ tiêu hao sức mạnh vô cùng lớn, không duy trì được bao lâu, quả thật như thi nhân Sâm ngàn năm nói, lần này nó đã liều mạng cướp khối long cốt kia. Tiểu tử, ta đã lấy hồn phách bên trong long cốt ra, hồn phách này hữu dụng với ta, ta sẽ mang nó cùng rời đi. Lão thầy khô nói với Phương Lâm, nghe những lời này của lão thầy khô, hưng phấn khi lấy được long cốt lập tức biến mất, thay bằng thương cảm. Lão thầy khô nói vậy thể hiện hắn nhất định sẽ rời đi, Phương Lâm vốn định giữ lại lão thầy khô, nhưng giờ xem ra có làm vậy cũng vô ích. Được rồi, ngươi muốn thì mang đi, dù sao ta chỉ muốn long cốt. Phương Lâm cười nói, không nói gì nhiều. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Lão thầy khô gật đầu một cái, lại nhìn Trung Vô Vị. Nhất thời Trung Vô Vị căng thẳng trong lòng, thấp thỏm bất an, rất sợ ông lão tóc bạc này sẽ làm gì mình. Phương Lâm cũng là người khéo léo, lập tức hiểu ý lão thầy khô, nói không sao. Tiểu tử, muốn giữ lại người này thật sao? Lão thầy khô truyền âm, không cho Trung Vô Vị nghe. Phương Lâm truyền âm lại ta còn rất nhiều chuyện muốn hỏi hắn, hơn nữa hắn chưa từng qua ta, nếu hắn thật sự có ý đồ với ta, ta sẽ xử lý hắn. Lão thầy khô ừ một tiếng, sau đó chợt lách người biến mất trong Chí Tôn Thánh Điện, trở lại trong túi cửu cung. Phương Lâm kinh ngạc, xem ra thực lực lão thầy khô đã khôi phục lại thời kỳ đỉnh phong. Chí Tôn Thánh Điện đối với lão thầy khô mà nói đã không còn trở ngại, ra vào tùy ý. Trung huynh không cần lo lắng, chúng ta cũng coi như cùng chung hoạn nạn, đừng khẩn trương như vậy. Phương Lâm lên tiếng. Trung Vô Vị nghe vậy, lúc này mới hơi thả lỏng một chút, nhưng không hoàn toàn cho là mình đã an toàn. Phải biết rằng đây là địa bàn của Phương Lâm, ở trong địa bàn người ta vẫn phải có chút lo lắng đề phòng. Chỉ là không biết nơi này là đâu, mong huynh cho biết. Trung Vô Vị nói. Phương Lâm cười một tiếng nơi này là Chí Tôn Thánh Điện, hẳn Trung huynh đã từng nghe nói. Trung Vô Vị nghe thế cũng không kinh ngạc, sớm đã có chút suy đoán. Võ giả bình thường có lẽ có rất ít người biết Chí Tôn Thánh Điện, nhưng người như Trung Vô Vị, thân phận tầm mắt đều không tầm thường, đương nhiên là biết ý nghĩa của Chí Tôn Thánh Điện cùng với chuyển nhân của nó. Vậy bây giờ chúng ta đã ra khỏi rừng sương mù sao? Trung Vô Vị hỏi. Phương Lâm gật đầu một cái, nói Trung huynh muốn rời đi sao? Trung Vô Vị nhìn Phương Lâm. Đương nhiên, nhưng những lời trước đó không biết ngươi có để trong lòng. Nghe Trung Vô Vị nhắc tới những thứ này, vẻ mặt Phương Lâm có chút biến hóa, nói, chuyện đan minh, ta sẽ sớm thăm dò, nếu thật như lời Trung huynh nói, ta ắt sẽ tự có cách. Trung Vô Vị lộ ra mỉm cười. Vậy thì tốt, nhưng chính ngươi phải cẩn thận một chút, nếu ngươi thật sự tra xét ra những chuyện xấu đó của đan minh, có lẽ đan minh sẽ đối phó với ngươi như với ta năm đó. Phương Lâm khoát tay, trừ phi tứ đại thiên vương đan minh xuất thủ, nếu không không có ai có thể uy hiếp được ta. Lời này lộ ra sự tự tin khổng lồ của Phương Lâm. Nhưng Trung Vô Vị lại không thấy hắn tự đại, hắn cũng đã thấy được thực lực Phương Lâm. Cho dù không có Long Gia Chi Ma, chỉ bằng thực lực của chính Phương Lâm, sợ rằng ở cảnh giới linh nguyên cũng có rất ít người có thể áp chế hắn. Nếu lại thêm Long Gia Chi Ma, vậy thì chỉ có Tứ Đại Thiên Vương xuất thủ mới có thể đối phó. Hơn nữa Trung Vô Vị còn gặp được Lão Thây Khô, hắn cảm nhận được khí, tức đáng sợ hơn cả Long Gia Chi Ma từ trên người Lão Thây Khô. Có lá bài như vậy trong tay, quả thực có thể không sợ Đan Minh. Ngoại trừ Đan Minh, còn cần cẩn thận ẩn sát đường. Trung Vô Vị nhắc nhở. Phương Lâm lắc đầu cười nhạt. Thủ đoạn ẩn sát đường ta đã lĩnh giáo rồi, tứ đại sát thủ, còn có 13 người U Minh, ta đều không coi vào đâu. Trung Vô Vị nhíu mày một cái. Ta vẫn luôn tra xét ẩn sát đường nhiều năm, đây là thế lực rất đáng sợ, ngoại trừ Phong Lôi Thủy Hỏa tứ đại sát thủ, cùng với 13 người U Minh, ẩn sát đường vẫn còn cao thủ đáng sợ hơn, nhất định phải cẩn thận. Phương Lâm nghe vậy, cũng gật đầu một cái, ghi tạc lời nhắc nhở Trung Vô Vị trong lòng. Đối với ẩn sát đường, ngoài miệng Phương Lâm nói không coi vào đâu, nhưng tâm lý lại chưa bao giờ khinh thường, dù sao một thế lực tồn tại nhiều năm, nhiều lần gặp trắc trở nhưng chưa bao giờ bị tiêu diệt như vậy, bản thân nhất định có chỗ độc đáo riêng. Mà hiện nay, quan hệ giữa ẩn sát đường, Đan Minh và Tam Giáo rắc rối phức tạp, không phải chỉ cần đối phó ẩn sát đường hoặc Đan Minh là được, rất có thể đến lúc đó phải đối mặt với tam phương thế lực. Nhưng dù thế nào Phương Lâm vẫn có đường lui, nếu thật sự cùng đường, chỉ cần trốn vào Cổ Yêu Lĩnh thì ai có thể làm gì được mình. Đương nhiên, đây cũng là đường lui cuối cùng, thân là nhân tộc lại nhờ yêu tộc che chở, thật sự rất mất thể diện. Ta nên rời đi rồi. Trung Vô Vị nói. Phương Lâm nói. Hiện tại nam tử kia còn quanh quẩn gần đây, hay đợi thêm mấy ngày rồi đi. Trung Vô Vị nghĩ cũng thấy có đạo lý. Thương thế Phương Lâm không nhẹ, ngồi tại chỗ bắt đầu chữa thương. Tốc độ khôi phục rất nhanh, cộng thêm đan dược phụ trợ, trên căn bản là tốc độ khôi phục mắt thường cũng có thể thấy. Đây cũng là chỗ tốt của cảnh giới linh nguyên, trong tình huống cơ thể dư thừa linh nguyên, chỉ cần vết thương không quá mức nghiêm trọng đều có thể khôi phục nhanh chóng. Nhàn rỗi vô sự, Phương Lâm và Trung Vô Vị bắt đầu tham khảo một chút vấn đề phương diện đan đạo, cũng không hẳn là tham khảo, có thể coi là trao đổi một chút. Hai người, một là thiên tài đệ nhất đan minh hơn 150 năm trước, một là thiên tài đệ nhất đan minh hiện nay. Có thể nói là kỳ phùng địch thủ, cũng đều trên phương diện đan đạo, đương nhiên có không ít đề tài có thể nói chuyện với nhau. Trong lúc nói chuyện, trình độ đan đạo Phương Lâm thể hiện khiến Trung Vô Vị rất là kinh ngạc, thậm chí là khâm phục. Trước khi Trung Vô Vị gặp Phương Lâm, mặc dù nhiều lần nghe danh thiên tài của Phương Lâm, nhưng không có cảm giác gì nhiều. Dù sao danh xưng thiên tài, thật sự hắn đã nghe quá nhiều. Hơn nữa Trung Vô Vị chưa từng tận mắt thấy Phương Lâm luyện đan, cho nên không rõ tài nghệ của Phương Lâm ở phương diện đan đạo đạt tới trình độ nào. Bây giờ giao lưu một chút, lúc này Trung Vô Vị mới biết, Phương Lâm cũng không phải loại thiên tài nhờ thổi phồng, mà là thiên tài thật sự. Trung Vô Vị vô tình cố ý ném ra mấy vấn đề đan đạo đều bị Phương Lâm, dùng vài ba lời giải đáp, điều này càng làm Trung Vô Vị nhìn Phương Lâm với cặp mắt khác xưa. Mà Phương Lâm cũng rất tán thưởng thành tựu đan đạo của Trung Vô Vị, từ lời nói có thể cảm nhận được người này quả thực là một cao thủ đan đạo, hơn trăm năm trước cũng đã đạt cảnh giới đại sư đan đạo ngũ đỉnh. Hiện nay, sợ rằng đã bước chân vào hàng ngũ tông sư lục đỉnh. Phương Lâm rất ít khi bội phục người nào ở phương diện đan đạo, dù sao với thành tựu kiếp trước của hắn, phương diện đan đạo không có ai sánh được với hắn. Trung Vô Vị đặt trong thời đại này, đủ để trở thành đại nhân vật vô cùng quan trọng trong đan đạo. Trong vô tình, nửa tháng đã trôi qua. Phương Lâm tiễn Trung Vô Vị rời đi, trước khi đi Trung Vô Vị nói với Phương Lâm, nếu có việc muốn tìm hắn có thể đến Thiên Kim Các tại Đường Quốc. Phương Lâm ghi nhớ, Trung Vô Vị liền rời khỏi Chí Tôn Thánh Điện. Vào giờ phút này, Phương Lâm không biết bên ngoài đã xảy ra chuyện gì, cũng không vội rời khỏi Chí Tôn Thánh Điện. Chuyện đầu tiên phải làm chính là luyện hóa vô giới sơn. Ở trong rừng sương mù lấy được đến hai món trọng bảo, long cốt nên xử lý thế nào Phương Lâm đã có tính toán, nhưng chuyện quan trọng nên để làm sau, luyện hóa vô giới sơn dễ hơn xử lý long cốt nhiều, cho nên luyện hóa nó trước cũng coi như bản thân có thêm một bảo vật lợi hại. Phương Lâm lấy vô giới thạch mình vốn sở hữu ra, đặt trên vô giới thạch và vô giới sơn trực tiếp hòa làm một. Ngay sau đó, Phương Lâm bắt đầu luyện hóa vô giới sơn, luyện vật này thành bảo vật mình có thể sử dụng. Hình như ở trong Phật môn có một đỉnh vô giới đỉnh, có lẽ chính là nửa còn thiếu của vô giới sơn, xem ra phải tìm một cơ hội lấy nốt tới tay mới được. Phương Lâm vừa luyện hóa vô giới sơn vừa nghĩ, một ngọn núi lớn như vậy muốn luyện hóa cũng cần ít thời gian, Phương Lâm tốn khoảng một tháng mới luyện hóa được nó. Đóng dấu vết của mình lên là có thể tùy tâm sử dụng vô giới sơn. Vô giới sơn không thể tính là bảo vật, đặc điểm duy nhất là đủ cứng rắn, đủ nặng nề. Nếu bị vô giới sơn đụng một cái, cho dù là tiểu trường sinh giả cũng không chịu nổi. nếu như là võ giả linh nguyên sẽ thân thể vỡ nát không thể chịu đựng, bị vô giới sơn đè chết tươi. Đây chính là chỗ lợi hại của núi này, sử dụng hết sức đơn giản, trực tiếp ném cả ngọn núi ra ngoài, đập không chết cũng hù dọa gần chết. Sau khi luyện hóa vô giới sơn, lúc này Phương Lâm mới cẩn thận từng ly từng tí rời khỏi Chí Tôn Thánh Điện, đi ra bên ngoài. Nơi đây vẫn là ở biên giới Càn Quốc, nhưng đã sát biên, xa hơn nữa không còn trong phạm vi Càn Quốc. Sau khi Phương Lâm đi ra còn lo lắng nam tử áo đen chưa rời đi, vẫn theo dõi chỗ này, nhưng sau khi đi ra lại không phát hiện bóng dáng người này, rõ ràng hắn đã rời khỏi đây. Phương Lâm thở phào nhẹ nhõm, nếu nam tử kia vẫn bên ngoài vậy thì phiền phức lớn rồi. Cũng không biết bây giờ Càn Quốc thế nào. Phương Lâm lo lắng, bay thẳng đến Càn Đô. Còn chưa tới Càn Đô, trái tim Phương Lâm đã hoàn toàn trầm xuống. Càn Quốc, quả nhiên xảy ra chuyện. Trên đường đi tới, rất nhiều thành trì Càn Quốc đều rách nát không chịu nổi, gần như không có người sống, nhìn khắp nơi chỉ có thi thể. Phương Lâm thấy không ổn, không lập tức chạy tới Càn Đô mà chạy thẳng tới Tử Hà Tông. Đến Tử Hà Tông, sắc mặt Phương Lâm thoáng cái thì biến sắc, toàn bộ Tử Hà Tông không có một bóng người, tất cả mọi thứ biến thành phế tích, rất nhiều đỉnh núi cũng sụp đổ. Ánh mắt Phương Lâm ác liệt, cẩn thận tra xét trong phế tích Tử Hà Tông, xác nhận không có người sống cũng không thấy thi thể. Nếu không có thi thể chứng minh người Tử Hà Tông có thể vẫn còn sống. Phương Lâm an ủi mình như vậy, nhưng nặng nề trong lòng lại không giảm nhẹ bao nhiêu. Nhưng đến khi hắn đến hang cổ, cả người thấy không ổn. Nữ nhân thần bí trong động đã thoát khỏi, toàn bộ hang cổ chẳng sót lại gì. Chuyện Phương Lâm lo lắng nhất cuối cùng vẫn xảy ra, cho dù hắn đã cố hết sức ngăn cản, cũng không thể ngăn nữ nhân này thấy mặt trời lần nữa. Tử Hà Tông bị phá hủy, Phương Lâm không ở lại lâu, chạy thẳng tới Càn Đô. Đi tới Càn Đô, nơi này cũng rách nát vô cùng, thi thể khắp nơi, người may mắn sống sót đã trốn chạy khỏi Càn Quốc từ lâu. Trong hoàng thành càng thêm thảm thiết, cao thủ hoàng thất bị chém chết hầu như không còn, ngay cả hoàng đế Dương Kiến Nghiệp đều chết trước Kim Điện. Nhìn thi thể Dương Kiến Nghiệp, Phương Lâm không đành lòng nhưng cũng biết không thể tránh được, tất cả đã xảy ra, chính mình không thể thay đổi. Tâm tình Phương Lâm hết sức nặng nề, Càn Quốc cuối cùng vẫn biến mất, võ giả chết hết, trăm họ chạy trốn, toàn bộ quốc gia hoàn toàn tĩnh mịch. Rốt cục là kẻ nào làm? Phương Lâm cắn răng, tay nắm chặt, tức giận không chỗ phát tiết. Phương Lâm, quả nhiên ngươi đã xuất hiện. Đúng lúc này, đột nhiên có bốn bóng người từ trên trời hạ xuống, rơi xuống bốn phía Phương Lâm. Bốn người này đều là mặc đồ đen, che mặt, trên người tản ra khí tức âm trầm uy nghiêm. Ẩn sát đường. Phương Lâm lạnh lùng nhìn bốn người này, lên tiếng hỏi. Phương Lâm, nếu ngươi xuất hiện, vậy bọn ta phải bắt ngươi. Một người cười lạnh nói, trực tiếp ra tay với Phương Lâm. Ba người khác không chậm trễ chút nào, đồng thời ra tay, hoàn toàn không cho Phương Lâm bất cứ cơ hội nào. Bốn người này đều là cao thủ linh nguyên. Nếu là Phương Lâm trước khi tiến vào rừng sương mù đụng phải bốn người này, chỉ có thể mượn ma khôi tới đối phó, chính hắn không đối địch nổi. Nhưng bây giờ, bốn sát thủ linh nguyên nhị, tam trọng, trong mắt hắn cũng chẳng là gì. Dù không dung hợp viêm thần cổ đăng cũng hoàn toàn có thể thu thập bọn họ. Thi triển ra kỳ lân võ học, thân thể Phương Lâm càng thêm mạnh mẽ. Bốn người này vừa giao thủ với Phương Lâm liền lập tức nhận ra không ổn. Người này vậy mà đã là cảnh giới linh nguyên tam trọng. Bốn người rung động trong lòng, tin tức bọn họ biết, Phương Lâm chẳng qua chỉ là linh cốt đỉnh phong mà thôi, chỉ mới qua mấy tháng ngắn ngủi mà thôi, làm cách nào mà Phương Lâm đã là cảnh giới linh nguyên tam trọng. Tốc độ thăng cấp không khỏi quá khủng bố. Cổ mâu xuất hiện, Phương Lâm sát khí tăng vọt, tóc cũng biến thành đỏ rực, trực tiếp ghim chặt một sát thủ ẩn sát đường trên tường hoàng thành. Ba người khác thấy tình hình này, đều không có dũng khí chiến tiếp, lập tức tản ra trốn chết. Phương Lâm vung tay lên, ma khôi xuất hiện, trực tiếp bắt lại ba người định trốn, một người cũng không thoát. Phương Lâm không chút do dự liên tục đâm chết hai người, chỉ còn lại một sát thủ bị hắn giữ lại mạng. Lại sau đó, Phương Lâm thu hồi ma khôi, đi đến cổ đan viện. Trên đường, thông qua ngọc giản truyền tin, Phương Lâm biết rất chuyện xảy ra sau khi mình tiến vào rừng sương mù. Bao gồm việc Đông Cực Thiên Vương chém chết hai đại cường giả đỉnh cao của Tam giáo, và một nữ tử thần bí xuất hiện làm đường hoàng thương nặng. Mà hiện tại, bởi vì Tam giáo có nữ tử thần bí tồn tại, thế công mạnh mẽ hơn rất nhiều, cửu quốc khó mà chống đỡ, hơn nửa quốc thổ Đường quốc đã thất thủ, biên giới Tần quốc và Nguyên quốc đều xảy ra kịch chiến. Xảy ra nhiều chuyện như vậy sao? Phương Lâm thu hồi ngọc giản, tâm lý rối loạn, luôn có dự cảm không tốt. Đi tới cổ đan viện, ngoại trừ Đông Cực Thiên Vương, Phương Lâm còn gặp được Tam Đại Thiên Vương. Đại điện cổ đan viện, Phương Lâm chậm rãi vào bên trong. Vẻ mặt như thường, nhìn Tam Đại Thiên Vương ngồi ngay ngắn bên trên. Nam Thần Thiên Vương ngồi giữa, Bắc Linh Thiên Vương cùng Tây Nguyệt Thiên Vương ngồi hai bên, vẻ mặt ba người khác nhau. Trấn Bắc Điện Chủ Phương Lâm, bái kiến ba vị Thiên Vương. Phương Lâm chắp tay ôm quyền, hành lễ với ba người. Phương Lâm, ngươi đã trở lại. Nam thần Thiên Vương mở miệng nói, trên mặt hiện lên tia cười nhạt. Phương Lâm không có tâm tình hàn huyên, trực tiếp đi thẳng vào vấn đề hỏi ba vị Thiên Vương, không biết Càn Quốc đã xảy ra chuyện gì. Nghe thấy lời ấy, Nam thần Thiên Vương thở dài một tiếng, nói ẩn sát đường ra tay với đối Càn Quốc, đến lúc người cứu viện chạy đến, Càn Quốc đã thất thủ. Phương Lâm nghe vậy, thầm nói quả nhiên, Càn Quốc diệt vong thật sự do ẩn sát đường gây nên. Phương Lâm gật đầu một cái, lại hỏi, không biết tung tích người Tử Hà Tông ra sao? Không thấy bất kỳ thi thể nào ở Tử Hà Tông. Nam thần Thiên Vương nói, đã phái người đi tìm, tạm thời chưa có tin tức người Tử Hà Tông, nhưng nếu không có thi thể thì chắc còn sống, không cần quá lo lắng. Phương Lâm, bổn tọa hỏi ngươi, cao thủ đan minh tùy cùng ngươi tới Càn Quốc hiện giờ đang ở đâu? Tây Nguyệt Thiên Vương bỗng nhiên nói, trong lời nói mang theo chất vấn. Nam thần Thiên Vương và Bắc Linh Thiên Vương đều liếc mắt nhìn Tây Nguyệt Thiên Vương, mặt Bắc Linh Thiên Vương không biểu tình hết sức lạnh lùng, mà Nam thần Thiên Vương lại hơi nhíu mày, có vẻ hơi bất mãn. Vẻ Phương Lâm không thay đổi. Kể cả Chu Mông, tất cả mọi người đều chết. Chết như thế nào? Bọn họ do ngươi mang đi, vì sao ngươi còn sống? Tây Nguyệt Thiên Vương nâng giọng, đôi mắt hẹp dài nhìn Phương Lâm chăm chú, khiến Phương Lâm có áp lực rất lớn. Lời ấy của Thiên Vương là hy vọng tại hạ cũng không còn sống trở về sao? Phương Lâm lạnh lùng đáp lại. Đám Chu Mông chết như thế nào, ngươi nhất định phải cho ta một lời giải thích, nếu không ngươi khó thoát xử phạt. Tây Nguyệt Thiên Vương nói, ý đồ hết sức rõ ràng. Phương Lâm cười, châm chọc nhìn Tây Nguyệt Thiên Vương. Bọn họ chết thì chết, nếu Thiên Vương phải lấy chuyện này định tội ta, Phương Lâm ta cũng không phải hạng người nhẫn nhục chịu đựng. Lời nói sắc bén, hoàn toàn không phải đùa, muốn cho Tây Nguyệt Thiên Vương biết rằng, nếu còn tiếp tục tính kế ta, vậy đừng trách ta không khách khí. Quả nhiên, Phương Lâm vừa dứt lời, Tam Đại Thiên Vương cả kinh trong lòng, nhất là Tây Nguyệt Thiên Vương, khuôn mặt lập tức trở nên âm trầm. Phương Lâm to gan, lại dám vô pháp vô thiên như thế. Ngươi phạm trọng tội mà không tự biết, nhất định phải trấn áp ngươi hoàn toàn, cho ngươi biết đan minh cũng không phải nơi ngươi có thể làm càn. Tây Nguyệt Thiên Vương hét lên, khí thế bộc phát, mà ngoài đại điện có ba người xuất hiện lặng yên không một tiếng động, hơi thở ba người mạnh mẽ, hiển nhiên đều là cao thủ xuất sắc của cảnh giới linh nguyên, từng người dùng linh lực tỏa định trên người Phương Lâm, chuẩn bị ra tay bắt Phương Lâm bất cứ lúc nào. Phương Lâm nhìn ba người ngoài đại điện, lại nhìn khuôn mặt uy nghiêm của Tây Nguyệt Thiên Vương, trên mặt đều là khinh thường. Nếu ta muốn đi, các ngươi ngăn được ta sao? Phương Lâm nói. Các ngươi lui ra. Nam thần Thiên Vương mở miệng, quát lui ba người ngoài đại điện. Tây Nguyệt, ngươi cũng bình tĩnh chớ nóng. Nam thần Thiên Vương lại nói với Tây Nguyệt Thiên Vương. Hừ, hạng người đại nghịch bất đạo như vậy, nên sớm trừng trị, tuyệt đối không thể tha. Tây Nguyệt Thiên Vương nhìn chằm chằm Phương Lâm nói. Phương Lâm vẫn đang cười, không coi lời nói của Tây Nguyệt Thiên Vương ra gì. Với lực lượng của hắn bây giờ, quả thật không cần sợ Tây Nguyệt Thiên Vương. Phương Lâm, mấy tháng qua ngươi đã đi đâu? Bắc Linh Thiên Vương bỗng nhiên mở miệng. Phương Lâm nhìn Bắc Linh Thiên Vương, nói. Có một nơi tại Càn Quốc đặt tên là Bí Cảnh Rừng Sương Mù. Tam Đại Thiên Vương hẳn phải biết, dù sao Đan Minh đã phái người vào đo không phải sao. Nam Thần Thiên Vương và Bắc Linh Thiên Vương nhìn nhau một cái, rồi đều nhìn về Tây Nguyệt Thiên Vương. Đan Minh quả thật đã phái người vào rừng Sương Mù, thế nhưng đều do Tây Nguyệt Thiên Vương sắp xếp. Nam Thần Thiên Vương và Bắc Linh Thiên Vương không phái người tới. Vậy ngươi ở trong rừng sương mù có thu hoạch gì? Nam thần Thiên Vương hỏi. Phương Lâm nhếch miệng cười. Không có thu hoạch, chỉ giữ được tính mạng cũng đã khiến ta chật vật không chịu nổi. Nếu nói là thu hoạch thì chỉ là tăng trưởng một ít tu vi thôi. Ngươi đang nói láo. Bổn tọa hoài nghi ngươi sát hại người Đan Minh phái đi, tự mình chiếm lấy bảo vật trong rừng sương mù. Tây Nguyệt Thiên Vương chợt vỗ bàn lớn tiếng nói. Phương Lâm chắp tay. Thiên Vương tự trọng, không có bằng chứng thì đừng ngậm máu phun người. Vậy trong rừng sương mù ngươi đã gặp ai? Gặp chuyện gì? Có thể nói tường tận một chút hay không? Nam thần Thiên Vương hỏi. Phương Lâm yên lặng, không nói gì. Thế nào? Có lời gì khó nói? Hay vẫn chưa nghĩ ra phải nói thế nào? Tây Nguyệt Thiên Vương cười lạnh. Phương Lâm nhìn Tam Đại Thiên Vương, vung tay lên, Ma Khôi đứng bên cạnh mình. Ma Khôi vừa xuất hiện, Tam Đại Thiên Vương đều thay đổi sắc mặt, cho là Phương Lâm không nói lại được nên muốn động thủ. Ta có một vấn đề, hy vọng ba vị có thể giải đáp. Phương Lâm từ tốn nói. Sắc mặt Tây Nguyệt Thiên Vương khó coi. Ngươi gọi Long Gia Chi Ma ra là đang uy hiếp chúng ta sao? Phương Lâm lắc đầu. Chẳng qua là tại hạ người nhỏ lời nhẹ, sợ ba vị không muốn trả lời nên không thể làm gì khác. Nếu ba vị có thể trả lời mấy vấn đề của tại hạ, con rối này cũng sẽ không làm gì. Phương Lâm, ngươi cứ hỏi đi. Nam thần Thiên Vương nói, giọng coi như ôn hòa. Phương Lâm không nói nhảm, trực tiếp nói. Lúc ta bị giam ở cực Bắc,

giờ phút này hắn chỉ muốn cứu Độc Cô Niệm khỏi Tam giáo thất hải. Ta sẽ đi Tam giáo một chuyến, dù thế nào cũng phải cứu được nàng. Phương Lâm nói, xoay người rời đi, không muốn ở lại đây dù chỉ một chút. Đối với Đan Minh, Phương Lâm đã là nản lòng thoái chí, vô cùng thất vọng. Chuyện của ngươi còn chưa nói rõ ràng, ai cho phép ngươi rời đi? Tây Nguyệt Thiên Vương hừ một tiếng, ba cao thủ linh nguyên lại xuất hiện, cản đường Phương Lâm. Bầu không khí nháy mắt trở nên ngưng trọng như muốn dương cung bạt kiếm. Phương Lâm nhìn ba người cản đường, đột nhiên hét lớn. Cút ngay! Khí thế đáng sợ từ trên người Phương Lâm đột nhiên bùng nổ, ba người đều âm thầm khiếp sợ, sắc mặt có chút biến hóa. Không ngờ Phương Lâm chỉ mới đạt cảnh giới linh nguyên lại có khí tức hùng hậu như vậy, thật giống như cao thủ đã ở cảnh giới linh nguyên nhiều năm. Nhưng dù sao ba người cũng là cao thủ linh nguyên hàng đầu Đan Minh, cũng là tâm phúc của Tây Nguyệt Thiên Vương. Giờ phút này không có mệnh lệnh của Tây Nguyệt Thiên Vương thì sẽ không lui. Lửa giận trong lòng Phương Lâm lại bốc lên, Ma Khôi trực tiếp xuất hiện muốn động thủ đại khai sát giới. Đừng động thủ. Đúng lúc này, một thanh âm đạo giả vang lên. Phương Lâm lập tức gọi lại Ma Khôi, hắn nghe ra đây là giọng Đông Cực Thiên Vương. Tam Đại Thiên Vương cũng không ngờ Đông Cực Thiên Vương lại đột nhiên truyền âm tới, nhất thời vẻ mặt hết sức phức tạp. Trước đó Lão Phu đã đi Tam giáo một chuyến, vốn định mang nữ oa kia về. Đáng tiếc lại thất bại, nữ oa hẳn là bị nhốt trong thất tinh tháp đạo môn, tạm thời không đáng ngại. Đông Cực Thiên Vương nói, trong thanh âm lộ ra suy yếu. Phương Lâm nghe vậy, suy nghĩ cũng tỉnh táo hơn rất nhiều, biết Độc Cô Niệm không sao, có chút thở phào nhẹ nhõm. Không chỉ Phương Lâm, ba cao thủ linh nguyên kia cũng thở phào, vừa rồi bọn họ thật sự sợ Ma Khôi ra tay với bọn họ, đó cũng không phải là đùa giỡn. Đông Cực Thiên Vương nói xong câu đó thì không còn thanh âm nào vang lên nữa, thương thế của hắn rất nặng. Miễn cưỡng nói một câu đã rất không dễ dàng. Phương Lâm thở ra một hơi, quay đầu nhìn Tam Đại Thiên Vương, đưa tay đến túi cửu cung bên hông, lấy ra huy chương luyện đan sư. Sau ngày hôm nay, Phương Lâm gia sẽ rời khỏi Đan Minh, không còn liên quan đến Đan Minh nữa. Phương Lâm nói, bóp nát huy chương. Ngày đó, Phương Lâm rời khỏi Đan Minh, bóp nát huy chương tượng trưng cho thân phận luyện đan sư Đan Minh. Ra khỏi cổ đan viện, Phương Lâm chạy thẳng tới Thiên Khôi Các. Nếu trong Đan Minh này đối xử không tệ với Phương Lâm, vậy cũng chỉ có Thiên Khôi Túc Lão rồi, nếu bây giờ thoát khỏi Đan Minh, Phương Lâm dự định đi gặp Thiên Khôi Túc Lão một lần. Trong cổ đan viện, mặt Tây Nguyệt Thiên Vương âm trầm, nhìn hai vị Thiên Vương khác. Cứ, để hắn đi như thế sao? Tây Nguyệt Thiên Vương nói, trong giọng nói chứa mấy phần giận dữ. Bắc Linh Thiên Vương liếc mắt nhìn Tây Nguyệt Thiên Vương. Chẳng lẽ ngươi muốn giữ hắn lại? Nếu hắn đã biết những chuyện kia, không thể để hắn sống, nếu không chính là tai họa. Tây Nguyệt Thiên Vương cắn răng nghiến lợi nói. Giống như Trung Vô Vị năm đó sao? Cũng muốn đuổi tận giết tuyệt Phương Lâm. Hay là tiết kiệm chút sức đi, năm đó một Trung Vô Vị cũng không giải quyết được, Phương Lâm bây giờ còn khó đối phó hơn Trung Vô Vị năm đó. Bắc Linh Thiên Vương lạnh lùng nói. Nếu hai ngươi nguyện ý ra tay, ba người chúng ta hợp lực, dù Phương Lâm có Long Gia Chi Ma lại có thể làm gì? Tây Nguyệt Thiên Vương hết sức bất mãn nói. Bắc Linh Thiên Vương cười lạnh hai tiếng, không nói gì, tựa hồ khinh thường nói chuyện với Tây Nguyệt Thiên Vương. Mà Nam Thần Thiên Vương lại lắc đầu nói. Nói cho cùng là Đan Minh thiếu nợ Phương Lâm, đại chiến lưỡng địa lúc trước, hắn đã giữ được mặt mũi cho Đan Minh ta, Đan Minh lại chẳng thể bảo vệ nổi Độc Cô Niệm, để hắn đi đi. Tây Nguyệt Thiên Vương nghe thế, biết hai người này không nghe mình, tức giận càng tăng, hừ mạnh một tiếng rời đi. Thiên Khôi Các, nơi Thiên Khôi Túc Lão cư trụ. Phương Lâm đến đây, gặp được Thiên Khôi Túc Lão đã lâu không gặp, cũng thấy cháu gái Thiên Khôi Túc Lão Diệp Mộng Tiên. Phương Lâm nói chuyện mình rời khỏi Đan Minh cho Thiên Khôi Túc Lão và Diệp Mộng Tiên, hai người rất giật mình, vốn muốn khuyên Phương Lâm, nhưng thái độ Phương Lâm vô cùng kiên quyết, hai người thấy vậy thì không nói thêm gì nữa. Chuyện Độc Cô Niệm ngươi định làm thế nào? Diệp Mộng Tiên nhìn Phương Lâm, lên tiếng hỏi. Trên danh nghĩa, Độc Cô Niệm là đệ tử của Diệp Mộng Tiên, cũng là Diệp Mộng Tiên đưa Độc Cô Niệm vào Đan Cực Tháp, vì vậy trong lòng cũng vô cùng lo lắng cho Độc Cô Niệm. Phương Lâm, đừng hành sự lỗ mãng. Thiên Khôi Túc Lão nhìn thấu sự điên cuồng trong vẻ mặt Phương Lâm, không khỏi nói. Phương Lâm gật đầu một cái, chẳng qua lòng hắn nghĩ gì cũng chỉ có mình hắn biết. Rời khỏi Thiên Khôi Các, Phương Lâm không còn chỗ nào cần đi nữa, trực tiếp tiến vào Chí Tôn Thánh Điện. Tiểu tử, ta cũng nên đi rồi. Trong Chí Tôn Thánh Điện, Phương Lâm đang nhìn Long Cốt, Lão Thầy Khô cảnh Trục Long xuất hiện phía sau hắn. Phương Lâm xoay người, nhìn Lão Thầy Khô, tâm tình phức tạp. Lão Thầy Khô cũng vậy, khuôn mặt già nua cũng không nói nên lời. Ta muốn đi thất hải. Phương Lâm hết sức nghiêm túc nói. Lão Thầy Khô hiểu ý hắn, thở dài. Nếu có thể, chờ ta trở lại rồi đi. Bao lâu ngươi mới có thể trở về? Phương Lâm hỏi. Lão Thầy Khô lắc đầu một cái. Khó mà nói. Phương Lâm nhìn Lão Thầy Khô, hồi lâu không nói gì. Dù thế nào, ta nhất định phải đi Thất Hải. Phương Lâm nói, giọng vô cùng kiên quyết, không chút do dự cùng dao động. Nếu nhất định muốn đi, phải chuẩn bị đầy đủ, sau khi ta đi, ngươi có thể tìm con khỉ kia, có lẽ hắn sẽ giúp ngươi. Lão thầy khô nói. Phương Lâm ừ một tiếng, tươi cười. Ngươi có chuyện nhất định phải làm, ta cũng có người nhất định phải cứu, hy vọng chúng ta đều có thể thuận lợi. Tốt nhất ngươi chết luôn ở Thất Hải đi. Lão thầy khô cau mày nói. Phương Lâm toét miệng mỉm cười. Ta không dễ chết thế đâu, còn ngươi, rất có thể một đi không trở lại. Lão thầy khô cười to, xoay người biến mất khỏi Chí Tôn Thánh Điện. Vẻ mặt Phương Lâm như thường, chỉ không biết trong lòng hắn có cảm giác gì, có lẽ có luyến tiếc, cũng có mấy phần cảm khái. Lão thầy khô vẫn rời đi, mặc dù Phương Lâm rất hy vọng hắn có thể ở lại, cùng mình xông vào Thất Hải một lần. Nhưng đây chỉ là sự ích kỷ của Phương Lâm, lão thầy khô có chuyện cần làm. Thời điểm hắn nuốt Niết Bàn Đan khôi phục thân thể cũng đã lộ ra ý muốn rời đi. Chẳng qua khi đó Phương Lâm đối mặt rất nhiều khốn cảnh, cho nên lão mới lưu lại mà thôi. Mà bây giờ, lão thầy khô nhất định phải đi. Phương Lâm biết, lão thầy khô đi chuyến này rồi có lẽ sẽ khó gặp lại nhau. Hắn từng nói phải đi đối mặt với một đối thủ vô cùng đáng sợ. Có thể trở lại hay không, chính hắn cũng không biết. Lão thầy khô mang theo trường kiếm màu máu cùng hồn phách bên trong long cốt. Phương Lâm vốn muốn hắn mang theo cổ mâu nhưng lão cự tuyệt, nói là có thanh hồng kiếm là đủ rồi. Hy vọng ngày khác có thể gặp lại. Phương Lâm thở dài một tiếng, đè nén tâm tình phức tạp xuống. Phương Lâm phải đi Thất Hải cứu Độc Cô Niệm, nhất định phải đi. Nếu hắn không đi, vậy ai có thể cứu Độc Cô Niệm trở về hơn nữa? Bây giờ Phương Lâm không có ai để tin tưởng. Lão thầy khô đã rời đi, hắn chỉ tin tưởng chính mình. Cho nên, Phương Lâm nhất định phải đi Thất Hải, vì thế, hắn cần chuẩn bị rất nhiều. Tam giáo Thất Hải, đó không phải nơi muốn vào là vào, không chỉ cao thủ như mây, còn có một nữ nhân thần bí tồn tại, đó là người Phương Lâm kiêng kỵ nhất. Nếu lão thầy khô vẫn ở đây, Phương Lâm có thể không cần chuẩn bị nhiều là có thể trực tiếp xông vào Thất Hải, nhưng lão đi rồi, có thể nói mình thiếu đi một lá bài hộ mạng. Tam giáo Thất Hải không thể so với Huyền Quốc năm đó, Phương Lâm vì Độc Cô Niệm mà một mình đại náo Huyền Quốc đã là đánh cược một cái mạng. Nếu không phải cuối cùng có hóa thân của mẫu thân Bạch Tình Tuyết xuất hiện cứu vớt Phương Lâm, có lẽ Phương Lâm đã chết lâu rồi. Mà lần này đi Thất Hải, không những nguy hiểm hơn năm đó, xông vào Huyền Quốc gấp trăm lần, dù thực lực Phương Lâm đã mạnh hơn năm đó không biết bao nhiêu lần, nhưng vẫn là hành vi cửu tử nhất sinh, nếu không chuẩn bị thêm, có lẽ chưa gặp được Độc Cô Niệm đã táng thân trong đại dương mênh mông. Vất vả lắm mới cướp được long cốt trong rừng sương mù, đương nhiên phải luyện hóa, Phương Lâm muốn biến nó thành khối yêu cốt thứ hai của mình. Phương Lâm đã có một khối yêu cốt kỳ lân, có thể nói là cơ duyên ngút trời, đủ khiến vô số võ giả hâm mộ ghen tị. Mà chân long cốt mặc dù sinh cơ khô kiệt nhưng chỉ cần dùng máu thịt mình bồi bổ, cộng thêm thánh khí trong cơ thể mình liền không có vấn đề gì. Võ giả bình thường chỉ có thể luyện hóa một khối yêu cốt trên người, bởi vì nguy hiểm khi võ giả luyện hóa yêu cốt tựa như luyện đan sư, luyện hóa hồn mệnh đan hỏa. Luyện hóa yêu cốt rất dễ khiến cơ thể mất cân bằng, từ thân thể con người biến thành thân thể yêu thú. Giống như Cổ Hàn Sơn, đến giờ vẫn là bộ dáng bộ nửa người nửa yêu. Luyện hóa long cốt nguy hiểm, Phương Lâm biết, nhưng hắn phải làm như thế, hiện tại ngoại trừ luyện hóa khối long cốt, này không còn biện pháp tăng thực lực nào khác tốt hơn. Tuy nguy hiểm lớn, nhưng Phương Lâm có năng lực giảm nguy hiểm xuống thấp nhất. Vì luyện hóa long cốt, Phương Lâm đặc biệt luyện chế một lò đan dược, dùng để cân bằng mâu thuẫn giữa long cốt và thân thể. Chỉ cần thân thể có thể tiếp nạp khối long cốt này, quá trình luyện hóa trình sẽ thuận lợi rất nhiều. Chuẩn bị thỏa đáng, Phương Lâm hít sâu một hơi, ánh mắt sáng quắc nhìn long cốt. Ngay sau đó, Phương Lâm dùng chùy thủ rạch tay phải mình, cưỡng ép nhét long cốt vào trong cánh tay. Long cốt bộc phát khí thế đáng sợ, hết sức kháng cự đối với hành vi của Phương Lâm. Mặc dù long cốt sinh cơ khô kiệt, nhưng dù sao cũng là xương cốt chân long, vẫn còn chút bản năng không muốn trở thành xương cốt nhân tộc. Phương Lâm không quan tâm long cốt dãy giụa, cố nén nhau nhức trên cánh tay, nhét long cốt vào. Sau đó, phải chuyên tâm luyện hóa khối long cốt này, khiến nó hoàn toàn dung hợp với thân thể, trở thành một bộ phận chặt chẽ không thể tách rời. Quá trình này thống khổ ra sao, chỉ có Phương Lâm biết. Hơn một tháng sau, cuối cùng Phương Lâm hoàn toàn luyện hóa được long cốt, trở thành một phần cơ thể. Nhanh hơn dự đoán một chút, nhưng như vậy vừa vặn. Mặt mũi Phương Lâm tái nhợt, lúc lắc tay phải của mình, mặc dù không khác gì bình thường, nhưng hắn có thể cảm nhận rõ ràng, trong cánh tay này ẩn chứa sức mạnh vô biên. Không chỉ thế, dường như kỳ lân yêu cốt và chân long yêu cốt sinh ra liên hệ nào đó, kỳ lân yêu cốt vận chuyển từng tia thánh khí đến chân long, giúp chân long yêu cốt dần dần đổi thành sinh cơ. Đương nhiên, bây giờ chân long yêu cốt đã bị Phương Lâm luyện hóa hoàn toàn, cho nên dù chân long yêu cốt có nhiều sự sống hơn nữa, cũng chỉ càng thêm tốt cho Phương Lâm. Giờ phút này, cảnh giới Phương Lâm mặc dù vẫn ở linh nguyên tam trọng, nhưng bởi vì hắn có thêm chân long yêu cốt, thực lực tăng lên vô cùng nhiều. Cho dù là võ giả linh nguyên thất bát trọng, đối mặt Phương Lâm bây giờ phòng trừng cũng không phải đối thủ. Nhưng đó còn là tình huống Phương Lâm không dùng viêm thần cổ đăng. Nếu Phương Lâm dùng hợp bốn ngọn đèn viêm thần cổ đăng, thực lực có thể địch lại tiểu trường sinh giả. Lấy cảnh giới linh nguyên tam trọng, thực lực ngang trường sinh giả, dù là kiếp trước của Phương Lâm, cái thời đại thiên tài xuất hiện lớp lớp huy hoàng, cũng là chuyện ít có khả năng xảy ra. Ở tình huống bình thường, trường sinh giả đủ để nghiền ép tất cả, có thể chống lại trường sinh giả, cũng chỉ có người đạt tới cảnh giới trường sinh mới được. Nhưng Phương Lâm không phải người bình thường, thực lực hắn nắm giữ đã vượt qua phạm vi võ giả tầm thường có thể lý giải. Không nói cái khác, chỉ việc trên người Phương Lâm có hai khối yêu cốt, một kỳ lân yêu cốt, một chân long yêu cốt, đây có thể nói là sự tồn tại cao cấp nhất trong yêu cốt, không còn đại yêu cốt nào mạnh hơn nữa. Một mình Phương Lâm mang hai loại yêu cốt mạnh nhất, thực lực đương nhiên sẽ tăng lên rất nhiều. Còn một nguyên nhân rất quan trọng khác, chính là sự tồn tại của thánh khí. Ban đầu Phương Lâm chưa đủ hiểu biết với thánh khí, nhưng sau khi sử dụng càng ngày càng nhiều, hắn có cảm nhận sâu sắc là cỗ lực lượng này thật sự quá đáng sợ. Hai khối yêu cốt được thánh khí bồi bổ, thân thể cũng được thánh khí rèn luyện, mặc dù Phương Lâm bước chân vào cảnh giới linh nguyên, nhưng khi sử dụng Phương Lâm lại dùng thánh khí nhiều hơn. Nắm giữ thánh khí, dù Phương Lâm không dùng tới hai khối yêu cốt, không dùng tới bất kỳ bảo vật nào, thậm chí không sử dụng bất kỳ võ học nào, ngay cả linh nguyên cũng không sử dụng, vẫn có thể nghiền ép võ giả cùng cảnh giới. Bây giờ ta có thể đối kháng tiểu trường sinh giả, nhưng tam giáo thất hải có quá nhiều cao thủ, có không ít kẻ đã là đại trường sinh, thậm chí cao thủ bất diệt, thực lực ta còn chưa đủ. Phương Lâm nắm tay, miệng lẩm bẩm nói. Hơn nữa, thất hải người đông thế mạnh, Phương Lâm thế đơn lực bạc, nếu muốn chống lại tất cả cao thủ tam giáo thất hải, nhất định sẽ như trứng chọi đá. Xem ra vẫn phải đi cổ yêu lĩnh một chuyến, hy vọng chuyến này có thể thuận lợi không có thêm rắc rối gì. Phương Lâm nhíu mày, rời khỏi Chí Tôn Thánh Điện, đi về hướng cổ yêu lĩnh. Sau nửa tháng, Phương Lâm ra khỏi cổ yêu lĩnh, sau lưng có rất nhiều cổ yêu đều thâm trầm nhìn chằm chằm Phương Lâm, cho đến khi Phương Lâm hoàn toàn biến mất trong tầm mắt bọn họ. Yêu thánh quá mức coi trọng tiểu tử này, không cùng một tộc, làm vậy căn bản không có giá trị. Một cổ yêu bất mãn nói. Nhưng người này quả thật rất lợi hại, mới bao lâu đã đạt đến linh nguyên. Một cổ yêu khác nói. Chính vì đáng sợ như thế mới phải sớm diệt trừ, biết đâu một ngày nào đó người này lại trở thành mối họa lớn tộc yêu thú ta. Cổ yêu ban đầu nói, từ đầu đến cuối đều ôm địch ý và lo âu với Phương Lâm. Ha ha, dù người này mạnh hơn nữa, có yêu thánh trấn yêu tộc, người nào trong thiên hạ có thể gây bất lợi cho yêu tộc ta. Nói không sai, hơn nữa yêu thánh coi trọng người này như vậy, có lẽ người này không chỉ không nguy hại cho yêu tộc, mà ngược lại sẽ trở thành một trợ giúp đắc lực cho tộc ta. Yêu thánh tự nhiên có biện pháp, chúng ta nói nhiều cũng vô dụng. Sâu trong cổ yêu lĩnh, Tề Thiên yêu thánh ngồi trên một gốc cổ thụ, tay phải cầm chuối tiêu, tay trái cầm quả đào, cắn trái cắn phải, khuôn mặt đầy lông mang biểu tình thích ý. Yêu thánh, đưa viêm thần cổ đăng cho người này có ổn hay không? Dưới tàng cây, một con cổ yêu già nua lên tiếng hỏi. Tề Thiên yêu thánh lúng búng nói không rõ, mượn thì mượn thôi, không có gì không ổn. Nhỡ may người này không trả lại viêm thần cổ đăng vậy phải làm sao? Cổ yêu già nua lại nói. Tề Thiên yêu thánh trợn trắng mắt. Đồ bản thánh cho mượn, tiểu tử kia dám không trả sao? Cổ yêu già nua không còn gì để nói, biết vị Tề Thiên yêu thánh này nói một không nói hai, một khi đã ra bất kỳ quyết định gì cũng sẽ không sửa đổi. Phương Lâm ra khỏi cổ yêu lĩnh, lại lần nữa tiến vào Chí Tôn Thánh Điện, hắn múc ba chén viêm thần cổ đăng từ Tề Thiên yêu thánh. Nhưng chuyến mượn bảo này cũng không dễ dàng, có thể nói Phương Lâm lời ngon tiếng ngọt thuyết phục, suýt nữa xảy ra mâu thuẫn với mấy cổ yêu trong cổ yêu lĩnh. Nhưng cũng may kết quả vẫn khiến Phương Lâm hài lòng, ba chén viêm thần cổ đăng tới tay. Phương Lâm đã gom đủ 7 ngọn đèn viêm thần cổ đăng, hiện tại đã nắm giữ lực lượng vô cùng mạnh mẽ. Sau đó, Phương Lâm nhào vào tu luyện và luyện đan điên cuồng. Chuyến đi thất hải này, tuyệt đối sẽ vô cùng chật vật. Phương Lâm biết rõ chuyến này sợ là giữ nhiều lành ít, nhưng có thể chuẩn bị càng nhiều càng đảm bảo. Hắn cũng thử thỉnh cầu Tề Thiên yêu thánh tương trợ một lần, nhưng dường như Tề Thiên yêu thánh không có ý định đi thất hải cùng Phương Lâm. Thượng Tam Quốc hiện giờ đã hoàn toàn lâm vào khói lửa chiến tranh. Mà tình thế toàn bộ cửu quốc cũng không lạc quan. Hạ Tam Quốc đã không còn tồn tại, trong đó Mạnh Quốc và Vân Quốc bị Tam Giáo chiếm cứ, mà Càn Quốc bị hủy bởi ẩn sát đường. Trung Tam Quốc chỉ còn lại Linh Quốc và Huyền Quốc, nước còn lại đã rơi vào tay đại quân Tam Giáo. Mà Linh Quốc và Huyền Quốc cũng trong tình thế nguy cấp, nhất là Huyền Quốc, bởi vì Phương Lâm đã từng đại náo Huyền Quốc, cao thủ hoàng thất chết rất nhiều, thực lực không bằng năm đó khi Huyền Đế còn sống. Mà bây giờ Huyền Quốc hoàng đế chính là Trấn Yêu Vương năm đó, mặc dù hắn không kém Huyền Đế bao nhiêu, cũng là một hoàng đế rất có năng lực, Nhưng bản thân Huyền Quốc có vấn đề quá lớn, cho nên bây giờ đối mặt thế công của Tam giáo, hơn nửa quốc thổ đều đã mất. Có thể nói, lần lưỡng địa đại chiến này, dù cuối cùng Cửu Quốc thắng, cũng là thắng thảm, trời mới biết phải mất bao lâu mới có thể khôi phục đến diện mạo ban đầu. Thậm chí bố cục Cửu Quốc sẽ hoàn toàn thay đổi. Đương nhiên, Tam giáo muốn hoàn toàn thâu tóm Cửu Quốc cũng không thể thành công ngay, Cửu Quốc tồn tại nhiều năm như vậy, nội tình vô cùng thâm hậu, chỉ cần chống cự đến khi Tần Hoàng và Nguyên Hoàng trở về, tình thế Cửu Quốc sẽ tốt hơn. Chẳng qua khi nào Tần Hoàng Nguyên Hoàng mới về, không ai biết, thậm chí có một ít lời đồn đãi bi quan lưu truyền trong chúng võ giả Cửu Quốc, nói là Tần Hoàng và Nguyên Hoàng đã bỏ mình, không thể trở lại. Lời đồn này truyền rất nhanh, hơn nữa tác dụng vô cùng rõ ràng, khiến rất nhiều võ giả Thượng Tam Quốc khó bình tĩnh, tâm tình bi quan tràn ngập. Triều đình Thượng Tam Quốc lập tức hành động, đè tất cả lời đồn xuống, không cho tiếp tục truyền ra. Nhưng hiệu quả cũng không lớn, có vẻ chuyện này do người Tam giáo cố ý gây ra, lời đồn ảnh hưởng rất lớn đến võ giả Cửu Quốc. Cùng lúc đó, không biết từ đâu truyền ra tin Đan Minh và Ẩn Sát Đường Ngầm cấu kết. Tin này vừa truyền ra, ảnh hưởng không kém tin Tần Hoàng Nguyên Hoàng vẫn lạc, thậm chí càng tồi tệ hơn. Nếu Đan Minh thật sự cấu kết với Ẩn Sát Đường, đây là chuyện toàn bộ võ giả Cửu Quốc không tưởng tượng nổi, bọn họ không tin chuyện này là thật. Đan Minh cũng phản ứng cực nhanh, đầu tiên thanh minh, nói là có người muốn bêu xấu Đan Minh, nhiễu loạn lòng dân Cửu Quốc. Nhưng Đan Minh không nghĩ tới, rất nhiều lời đồn bất lợi với Đan Minh vẫn truyền ra lặng yên không một tiếng động. Trừ việc đó, một vài luyện đan sư Đan Minh lựa chọn thoát khỏi Đan Minh không dấu hiệu báo trước, thậm chí trong đó còn có 2-3 người đức cao vọng trọng, bọn họ rời khỏi, làm Đan Minh đối mặt với rất nhiều nghi ngờ. Nếu là bình thường, những luyện đan sư này rời khỏi có lẽ sẽ không gây ra sóng gió như vậy, nhưng thời điểm đang ở đầu sóng ngọn gió, thật sự là chuyện mẫn cảm. Đan Minh đương nhiên không nghĩ tới, mấy năm nay Trung Vô Vị không phải chỉ tránh né Ẩn Sát Đường và Đan Minh đuổi giết, hắn cũng âm thầm làm rất nhiều chuyện để nói cho Cửu Quốc chân tướng liên quan tới Đan Minh. Mà tin tức oanh động nhất lại là thiên tài đệ nhất đan đạo Phương Lâm, phủi sạch quan hệ với Đan Minh. Tam Đại Thiên Vương vốn muốn giấu chuyện Phương Lâm thoát khỏi Đan Minh, không cho bất kỳ thế lực nào biết được, bởi vì chuyện này là đả kích lớn đối với Đan Minh. Dù sao Phương Lâm là kiêu ngạo của vô số luyện đan sư Đan Minh, càng là anh hùng Đan Minh. Trước khi đại chiến lưỡng địa bùng nổ, ở Bình Hải thành Phương Lâm đã làm đan mạch đạo môn khuất nhục, cứu vãn danh dự Đan Minh. Hơn nữa rất nhiều người đều biết, trước đó, Phương Lâm bị Đan Minh nhốt, thậm chí bị xử phạt. Nhưng Phương Lâm không tính toán hiểm khích lúc trước, một thân thương tích đi ngàn dặm, thay Đan Minh nghênh chiến đan mạch đạo môn. Một vị được vô số người Đan Minh coi là anh hùng thiên tài, lại đột nhiên trở nên quyết tuyệt với Đan Minh. Không ai ngờ, thiên tài như Phương Lâm sẽ rời khỏi Đan Minh, không chỉ gây nên sóng to gió lớn tại Cửu Quốc, càng là khiến toàn bộ Đan Minh kinh sợ. Đan Minh đối mặt lên án trước nay chưa từng có, lần này không chỉ là bên ngoài. Ngay cả rất nhiều luyện đan sư trong nội bộ Đan Minh cũng nổi giận. Một vài luyện đan sư, thế hệ trước cực kỳ coi trọng và thưởng thức Phương mất hết ý chí, lần lượt lựa chọn thoái ẩn, mặc dù không đoạn tuyệt quan hệ với Đan Minh, nhưng cũng không khác nhiều. Mà rất nhiều luyện đan sư tuổi trẻ không ngừng nghi ngờ cao tầng Đan Minh, chất vấn vì sao Phương Lâm lại rời khỏi. Chẳng lẽ đúng như lời đồn bên ngoài, Đan Minh ngầm cấu kết với Ẩn Sát Đường, từ đó làm Phương Lâm cùng quyết liệt với Đan Minh. Cao tầng Đan Minh không đáp lại, bởi vì ngay cả bọn họ cũng không biết nên đáp lại thế nào, còn đang chờ ý mấy vị túc lão. Nhưng chuyện không đơn giản như vậy, ngay khi trên dưới Đan Minh huyên náo không dứt vì chuyện của Phương Lâm, Thiên Khôi túc lão tuyên bố thoái ẩn, không đảm nhiệm vị trí túc lão nữa. Ngay sau đó, một túc lão khác cũng lấy lý do cao tuổi lựa chọn thoái ẩn. Thiên Hồng túc lão tuyên bố bế quan, trong vòng 10 năm sẽ không xuất quan. Kể từ đó, vốn là 8 đại túc lão, trừ đi Thiên Cương túc lão đã bị giết, cũng chỉ còn lại có 4 vị. Lúc này, coi như là người phản ứng chậm chạp nhất cũng hiểu đây là chuyện lớn. 2 vị túc lão thoái ẩn, 1 vị túc lão bế quan, đây là đang tỏ rõ thái độ bọn họ. Hiển nhiên bọn họ rất thất vọng với Đan Minh mới có phản ứng như thế. Sau khi mấy người Thiên Khôi túc lão tuyên bố thoái ẩn, Long Gia cũng phách lối tuyên bố một chuyện. Long Gia vạch rõ giới hạn với Đan Minh. Nếu nói Phương Lâm quyết liệt với Đan Minh khiến Đan Minh bị đẩy lên đầu sóng ngọn gió, như vậy Long Gia đột nhiên vạch rõ giới hạn với Đan Minh chính là hoàn toàn đẩy Đan Minh về phía vực sâu. Rốt cuộc Tam Đại Thiên Vương không thể ngồi yên, những người khác rời khỏi cũng không làm gì được Đan Minh, nhiều lắm là danh tiếng xấu đi mà thôi. Nhưng Long Gia thoát khỏi Đan Minh, vạch rõ giới hạn thực sự là chuyện cực xấu. Thành lập Đan Minh không thể bỏ qua công lao của Long Gia, có rất nhiều lão luyện đan sư đều nói, Long Gia chính là nửa bầu trời Đan Minh, không có Long Gia hết sức giúp đỡ, không thể có Đan Minh hôm nay. Long Gia vừa rút khỏi Đan Minh không chỉ tổn thương nguyên khí nặng nề, quan trọng hơn là hành vi này thể hiện cho người ngoài thấy. Chính là Long Gia cũng không chấp nhận được Đan Minh bây giờ, cho nên mới lui ra. Nam thần Thiên Vương tự mình chạy tới Long gia tộc trạch, nói chuyện với Long hành thiên một phen, cuối cùng vẫn phải bất đắc dĩ rời đi. Ai có thể không biết, nhưng dù sao trong đan minh Long hành thiên có địa vị không kém gì tứ đại thiên vương, với những chuyện đan minh âm thầm làm đã sớm biết, bây giờ quyết tâm muốn rút khỏi đan minh, tam đại thiên vương không có biện pháp ngăn cản. Những tộc nhân Long gia nắm giữ vị trí cao trong đan minh liền trở về gia tộc, chuyện này khiến số lượng người ở cao tầng đan minh giảm đi rất nhiều. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC ly cà phê nhé. Tại sao lại gọi là Thất Hải? Trên thực tế, Thất Hải thể hiện rằng vùng biển rộng này có 7 hải vực, trong đó 6 hải vực thuộc về Tam giáo Phật đạo Nho. Còn một hải vực khác là một vùng có rất nhiều hòn đảo, trên đảo có rất nhiều yêu thú cực kỳ lợi hại sinh tồn. Hơn nữa, số lượng hải thú trong biển cũng nhiều hơn nhiều 6 vùng biển kia, còn có một vài nhân vật nguy hiểm bí ẩn. Trăm ngàn năm qua Tam giáo nhiều lần thăm dò khu hải vực kia, để lại không ít thi thể. Cho đến ngày nay, nơi đó được gọi là hải vực tử vong, đã có một ít đảo bị Tam giáo chiếm lĩnh, nhưng chỉ là một phần rất nhỏ mà thôi. Giữa Tam giáo cũng không hòa thuận, ngoại trừ Phật môn tương đối siêu nhiên không có ý cạnh tranh, Nho môn và Đạo môn lại không phải thế. Bất kỳ thế lực nào của Tam giáo, nếu muốn khoách trương thế lực ở hải vực tử vong này, hai giáo còn lại nhất định sẽ không mặc kệ. Nhiều năm trôi qua, để tranh đoạt nhiều địa bàn ở hải vực tử vong hơn, giữa Tam giáo xảy ra rất nhiều mâu thuẫn, bởi vì đều không hy vọng hai giáo còn lại phát triển, cho nên Tam giáo không thể nhúng tay quá nhiều trong hải vực tử vong. Đương nhiên, địa bàn Tam giáo nắm giữ đã vô cùng lớn, 6 hải vực cộng lại lớn hơn ít nhất gấp đôi diện tích Cửu Quốc. Một ngày, trên mặt biển mênh mông bát ngát đột nhiên xuất hiện một cảnh tượng thần kỳ. Một tòa núi sừng sững trôi lơ lửng trên mặt biển, không ngừng di chuyển về hướng Thất Hải. Đây là một ngọn núi chân chính, cao vút hiểm trở, sừng sững vĩ đại. Đây không phải là một ngọn núi bình thường, ngọn núi tràn ra khí thế vô hình hùng hậu trấn áp hết thảy, khiến cho nhiều hải thú dưới mặt biển run lẩy bẩy, hoàn toàn không dám lộ ra khỏi mặt nước. Những hải thú này chưa bao giờ gặp tình cảnh ấy, đây là biển, tại sao có thể có một ngọn núi phiêu đãng bên trên? Gió biển gào thét, trong gió mang theo mùi mặn tanh nồng, đây chính là hương vị của biển. Phương Lâm đứng trên vô giới sơn, thi nhân Sâm ngàn năm lười biếng nằm phía sau, hưởng thụ ánh mặt trời trên biển, nhìn bộ dáng nó kia, chẳng giống như đang xông vào đầm rồng hang hổ, mà như đang du sơn ngoạn thủy. Tiểu tử, bản đại gia bảo ngươi này, gặp chuyện thì phải bình tĩnh, ngươi nhìn khí thế ta đây, cao thủ Tam giáo là cái gì, gặp ta đều phải tè ra quần. Tay thi nhân Sâm ngàn năm nắm hai cây cổ dược, vừa gặm vừa nói với Phương Lâm. Phương Lâm quay đầu nhìn một cái, làm lơ lời thi nhân Sâm ngàn năm nói. Lão dừa muối, đến lúc đánh thật ngươi phải ra tay đấy, nếu không Tam giáo sẽ bắt ngươi, ném ngươi vào biển cho hải thú ăn. Mặt Phương Lâm vô cảm nói. Thi nhân Sâm ngàn năm liếc Phương Lâm. Thật là không có tiền đồ, bản đại gia dễ bị bắt vậy à? Vừa nói, thi nhân Sâm ngàn năm vừa cắn ngụm cổ dược trong tay, sau đó ngồi dậy tiếp tục nói. Lần này bản đại gia đi cướp nữ oa kia cùng ngươi cũng như đánh cược cái mạng, nếu xe ngươi lại tuột xích, bản đại gia sẽ chạy luôn không quan tâm ngươi đâu. Phương Lâm giở khóc giở cười. Vẫn chưa gặp người Tam giáo sao ngươi đã muốn chạy rồi? Thi nhân Sâm ngàn năm cười hắc hắc nói. Ngươi biết cái gì, bản đại gia là phòng ngừa chu đáo, huống chi một thân bản lãnh của bản đại gia có chạy trốn là lợi hại nhất, đến lúc đó tiểu tử ngươi nhìn cho kỹ, nếu bản đại gia đánh không lại thật, chạy còn nhanh hơn kẻ khác. Phương Lâm hung ác trợn mắt nhìn thi nhân Sâm ngàn năm, xoay người tiếp tục nhìn phía trước. Chờ ta. Phương Lâm lẩm bẩm trong miệng, mắt vô cùng kiên định, càng lộ ra điên cuồng không cách nào hình dung. Vô giới sơn không ngừng tiến lên, do Phương Lâm điều khiển, hiện tại đã tới địa bàn Tam giáo trong Thất Hải. Phương Lâm đã được Đông Cực Thiên Vương cho biết Độc Cô Niệm bị giam dưới Thất Tinh Tháp ở Đạo Môn, cho nên lần này Phương Lâm muốn trực tiếp xông vào Đạo Môn Thất Hải, cứu Độc Cô Niệm. Dù ai ngăn cản hắn, Phương Lâm cũng sẽ không dao động, càng không biết lùi bước, dùng hết sức cũng muốn đến Thất Tinh Tháp, gặp Độc Cô Niệm. Một hòn đảo nhỏ xuất hiện trong tầm mắt Phương Lâm, trên thực tế hòn đảo này cũng không nhỏ, chỉ là Phương Lâm đứng trên vô giới sơn nhìn xuống, nhìn không sót gì trên đảo. Ở trên đảo có một tòa đạo quan, mà giờ khắc này người đạo môn trên đảo đều vô cùng kinh ngạc nhìn ngọn núi khổng lồ đang chậm rãi bay đến. Tình huống gì đây? Người đạo môn ngơ ngác, sao lại có ngọn núi bay tới? Do kẻ nào điều khiển? Ngay sau đó, sắc mặt từng người đạo môn đều thay đổi, ngọn núi hoàn toàn không có ý định ngừng lại, bay thẳng đến hòn đảo của bọn họ. Mau dừng lại. Trên đảo, người đạo môn rối rít bật lên, lớn tiếng quát về phía Phương Lâm đứng trên núi. Khuôn mặt Phương Lâm lạnh lùng, hoàn toàn coi như không nghe thấy, cũng không định dừng lại. Nếu ồn ào nữa, ta đây sẽ làm lớn chuyện, nghiền ép hết các người để đi qua. Phương Lâm từ tốn nói, vẫy tay một cái đánh rớt mười mấy người đạo môn kia xuống. Mười mấy người này cao nhất cũng chỉ đến linh cốt, với thực lực Phương Lâm hiện tại, hạng người này nhỏ yếu giống như con kiến hôi. Người đạo môn còn lại trên mấy đảo thấy tình hình này, sợ vãi cả linh hồn, muốn chạy trốn khỏi đảo. Ầm ầm. Vô Giới Sơn đáp trên đảo, lập tức khiến toàn bộ hòn đảo tan rã. Vô Giới Sơn quá mức cứng rắn, hơn nữa nặng đến không tưởng tượng nổi. Trước mặt Vô Giới Sơn, hòn đảo chẳng khác gì tờ giấy mỏng. Tiếng vang lớn ngừng lại, một hòn đảo cứ vậy biến mất, bị Vô Giới Sơn đập cho tan nát. Người đạo môn trên đảo có chạy được một ít, nhưng còn nhiều người không có cơ hội chạy trốn, bị Vô Giới Sơn nghiền nát cùng đảo nhỏ này. Động tĩnh to lớn khiến hải thú gần đó chạy tứ tán, nhưng ngay sau đó bọn nó bị mùi máu tanh hấp dẫn tới, rối rít nuốt những thi thể không trọn vẹn của người đạo môn. Phương Lâm cũng buồn liếc mắt, cưỡi Vô Giới Sơn đi tiếp. Tiểu tử, ngươi quá bá đạo, nhưng rất hợp khẩu vị bản đại gia, là đàn ông thì phải ngang ngược như thế. Thi nhân Sâm Ngàn Năm vô cùng hài lòng nói. Phương Lâm hít sâu một hơi, nói. Chỉ là bắt đầu mà thôi. Không sai, chúng ta phải tiếp tục nghiền ép, thấy ai đè chết kẻ đó. Thi nhân Sâm Ngàn Năm nói. Trong lúc nói chuyện, mấy bóng người từ phương xa chạy nhanh đến. Phương Lâm mắt tinh đã sớm phát hiện những người đó đang chạy về phía mình. Phản ứng khá nhanh. Phương Lâm cười lạnh, không hoảng hốt chút nào, ngồi vững trên Vô Giới Sơn. Kẻ tới là ai? Sao dám làm càn ở đạo môn ta? Trong những người vừa tới, một nam nhân trung niên mặc đạo bào màu đen gầm lên, tay cầm một trường kiếm lập lòe kim quang. Ai cản ta thì phải chết. Thanh âm Phương Lâm lạnh lẽo, không có cảm xúc. Vô Giới Sơn không có dấu hiệu dừng lại, xông thẳng đến mấy người vừa tới. Ban đầu trung niên đạo nhân còn khí thế hung hăng, núi đến gần thì lập tức biến sắc. Khí thế Vô Giới Sơn quá mức đáng sợ, khiến hắn cảm thấy sợ hãi tận trong lòng, dường như thân thể trở nên nặng nề hơn nhiều. Mấy người đi cùng hắn càng không chịu nổi, sắc mặt mỗi người trắng bệch, trong lòng sợ hãi, hận không thể ngay lập tức thoát khỏi đây. Rốt cuộc ngươi là ai? Chán sống rồi sao? Gương mặt trung niên đạo nhân âm trầm, giọng vô cùng ngưng trọng nói. Phương Lâm không muốn nói nhảm với hắn, Vô Giới Sơn trực tiếp lướt qua, liên quan gì đến ngươi, hoặc ngươi bị Vô Giới Sơn đụng chết, hoặc là tránh sang một bên đi. Đúng như dự đoán, mấy người trung niên đạo nhân không dám chặn Vô Giới Sơn, thấy ngọn núi này không hề dừng lại liền vội vàng vọt sang bên cạnh. Sư thúc, phải làm sao mới ổn đây? Đi tiếp sẽ đến Thanh Dương Cung của chúng ta rồi. Một đạo nhân trẻ tuổi khổ sở nói với trung niên đạo nhân. Trung niên đạo nhân hùng hổ bay thẳng về phía Phương Lâm trên núi. Bắn người phải bắn ngựa trước, bắt giặc phải bắt vua trước. Đạo lý này mọi người đều hiểu, nếu không thể cản núi. Vậy trung niên đạo nhân quyết định đánh chết hoặc là bắt giữ người trẻ kia trước, ngăn cản ngọn núi này tiếp tục tàn phá. Trung niên đạo nhân nghĩ rất hay, đáng tiếc hắn đánh giá thấp thực lực Phương Lâm, cũng đánh giá cao thực lực chính mình. Trung niên đạo nhân có cảnh giới linh nguyên nhất trọng, coi như là cao thủ lợi hại trong Thanh Dương Cung. Giờ phút này, trung niên đạo nhân cầm trường kiếm màu vàng óng, thân hình nhanh nhẹn như gió bay về phía Phương Lâm trên đỉnh núi. Một kiếm sạch sẽ gọn gàng mang theo kim quang óng ánh, chém về phía lưng Phương Lâm. Ngươi chán sống rồi. Phương Lâm xoay người, hờ hững nhìn trung niên đạo nhân, căn bản không có ý định ra tay. Trung niên đạo nhân thấy Phương Lâm không ra tay cản lại cũng không định tránh né. Trong lòng mừng thầm, cho là tên tiểu tử này quá mức tự đại, chẳng lẽ nghĩ mình là cao thủ có thể ngạo thị thiên hạ sao? Ngay sau đó, kiếm của trung niên đạo nhân đã là đến sát Phương Lâm, chỉ cần tiến tiếp liền có thể đâm vào cơ thể Phương Lâm. Nhưng khoảng cách chỉ ngắn ngủi mấy tấc lại khiến, trong lòng trung niên đạo nhân tràn đầy tuyệt vọng. Một lực lượng vô hình hạ xuống người hắn, khiến hắn không thể nhúc nhích, kiếm trong tay dù ngưng tụ nhiều lực lượng hơn nữa cũng không thể tiến thêm chút nào. Trung niên đạo nhân kinh ngạc, định thần nhìn lại. Trên trán Phương Lâm xuất hiện một con mắt nằm dọc, tản ra bạch quang nhàn nhạt. Thiên mục, làm sao có thể? Trung niên đạo nhân la thất thanh, ngay khi thấy Phương Lâm thi triển thiên mục, hắn đã hoàn toàn tuyệt vọng. Phương Lâm không muốn lãng phí thời gian với hắn, trong tay xuất hiện một thanh đoản kiếm, xoẹt một tiếng, chém đứt đầu trung niên đạo nhân. Sư thúc, mấy đạo nhân trẻ tuổi thấy vậy đều sợ choáng váng, hoàn toàn không nghĩ tới sư thúc, không chạm nổi một cọng lông của đối phương đã bị đối phương chém đầu. Mấy người này lập tức xoay người chạy, đối với Phương Lâm chỉ còn lại sợ hãi. Phương Lâm không quan tâm đến mấy đạo nhân trẻ này, mấy con cá tạp nham không xứng được hắn lãng phí tinh lực đuổi theo. Một cước đá bay thi thể không đầu của trung niên đạo nhân, một tiếng thi thể đã rơi vào trong biển, tức khắc bị hải thú ăn không còn một mống. Mà cái đầu lộ vẻ kinh của hoàng trung niên đạo nhân bị Phương Lâm dùng một sợi dây trói lại treo trên núi. Nhưng Vô Giới Sơn quá lớn, một cái đầu treo trên nó, như vậy trở nên vô cùng tầm thường. Phía trước là Thanh Dương Cung sao? Phương Lâm lẩm bẩm, Vô Giới Sơn tiếp tục đi về phía trước. Nửa giờ sau, phía trước lại xuất hiện một hòn đảo lớn hơn một chút hòn đảo trước đó, nhưng không quá lớn. Phương Lâm chú ý tới, người trên đảo này không ít, hơn nữa còn có một đạo quan hùng vĩ, chính là Thanh Dương Cung. Giờ phút này, trên dưới Thanh Dương Cung loạn một đoàn. Vô Giới Sơn xuất hiện khiến Thanh Dương Cung lâm vào khủng hoảng, bọn họ đã biết trung niên đạo nhân chết trong tay Phương Lâm, cũng biết đã có một hòn đảo bị ngọn núi này đập nát. Cung chủ Thanh Dương Cung là một lão đạo nhân nhìn vô cùng già nua, lúc này hắn đứng trước Thanh Dương Cung, phía sau là một đám cao thủ. Nhưng Thanh Dương Cung hiển nhiên chỉ là tam lưu thế lực thuộc đạo môn, một tiểu trường sinh giả cũng không có, cao thủ linh nguyên chỉ có 6, 7 người mà thôi. Thanh Dương Cung chủ cũng không yếu, đã đạt tới cảnh giới linh nguyên ngũ trọng, đáng tiếc ở trong mắt Phương Lâm cảnh giới đó lại quá yếu. Bằng hữu từ nơi nào đến, mong rằng nương tay cho, đừng hủy trăm năm cơ nghiệp của Thanh Dương Cung ta, mời đi đường vòng. Thanh Dương Cung chủ buông nói với Phương Lâm. Lúc này, khoảng cách giữa Vô Giới Sơn và Thanh Dương Cung không tới trăm dặm, người đạo môn nhãn lực tốt đều nhìn thấy đầu người treo trên núi, đúng là một vị trưởng lão của Thanh Dương Cung. Rất nhiều đệ tử đạo môn của Thanh Dương Cung tức giận, đó là trưởng lão của Thanh Dương Cung, bị người ta chém đầu như vậy, còn bị treo lên núi, rõ ràng là một loại nhục nhã, một sự uy hiếp. Cung chủ Thanh Dương Cung đương nhiên cũng thấy cái đầu kia, trong lòng là bi thương buồn bã, đương nhiên cũng tức giận, nhưng lão giận mà không dám nói gì, rất sợ chọc giận thanh niên xa lạ đó, nếu hắn nóng giận làm cả ngọn núi đập tới, Thanh Dương Cung của hắn sẽ hoàn toàn xong đời. Mặt Phương Lâm vô cảm, không có chút phản ứng với lời cung chủ Thanh Dương Cung nói, tốc độ Vô Giới Sơn không suy giảm bay thẳng đến Thanh Dương Cung, khoảng cách càng ngày càng gần. Cung chủ, phải làm sao mới ổn đây? Một trưởng lão Thanh Dương Cung lộ vẻ lo lắng nói. Chúng ta liều mạng với hắn. Không sai. Hắn đã giết Lưu Sư Thúc, chúng ta báo thù cho Lưu Sư Thúc. Chúng ta có bảo vật trấn cung ở đây, chỉ cần sử dụng nhất định có thể ngăn cản người này. Một vài đệ tử Thanh Dương Cung tức giận không thôi, muốn liều mạng chống cự Phương Lâm. Nhưng trưởng lão Thanh Dương Cung lại hiểu rõ, thanh niên xa lạ không phải người Thanh Dương Cung có thể đối kháng. Vô Giới Sơn càng lúc càng gần, cảm giác bị áp bách càng ngày càng mạnh, Thanh Dương Cung chủ cắn răng nói. Thanh Dương Cung nguyện ý dâng ra bảo vật, mong các hạ đi vòng, tha cho chúng ta một con đường sống. Lời vừa nói ra, rất nhiều đệ tử Thanh Dương Cung đều trố mắt nghẹn họng, lộ ra vẻ khó tin. Cung chủ, tuyệt đối không thể. Bảo vật Thanh Dương Cung ta sao có thể tặng cho hắn? Liều mạng với hắn. Phương Lâm vẫn không biểu lộ gì, Vô Giới Sơn bay thẳng vào đảo. Ta đến chỉ để giết người. Thanh âm lạnh lùng vô tình vang lên từ miệng Phương Lâm. Đến để giết người. Một đám đạo môn Thanh Dương Cung, nghe lời nói lãnh khốc như vậy của Phương Lâm đều thấy lòng lạnh lẽo. Ầm ầm. Vô Giới Sơn trực tiếp hạ xuống nghiền Thanh Dương Cung thành phế tích. Rất nhiều đệ tử Thanh Dương Cung không kịp chạy trốn chết thảm tại chỗ, bị Vô Giới Sơn đè chết tươi. Một ít người tu vi khá cao tránh né kịp thời, bay lên không trung, nhưng Thanh Dương Cung đã bị Vô Giới Sơn hoàn toàn phá hủy. Toàn bộ Thanh Dương Cung không còn nổi một bức tường, hoàn toàn bị ép thành một vùng phế tích. Đám người Thanh Dương Cung trừng to mắt, cực kỳ tức giận, Thanh Dương Cung là cơ nghiệp mấy trăm năm của bọn họ, khó khăn lắm mới có ngày hôm nay, đang chậm rãi phát triển, kết quả hôm nay mất hết tất cả. Tất cả mọi người Thanh Dương Cung, theo ta tru diệt người này. Thanh Dương Cung cung chủ hoàn toàn nổi giận, không tiếp tục lấy lòng Phương Lâm, mang theo toàn bộ người Thanh Dương Cung xông đến giết Phương Lâm. Phương Lâm lạnh lùng nhìn lướt qua những người này, sức mạnh thiên mục khuếch tán ra, trong nháy mắt tất cả như bị đóng băng, kể cả cung chủ, tất cả mọi người đều không thể nhúc nhích. Xong rồi, Thanh Dương Cung cung chủ gào thét bi thương trong lòng, biết hôm nay bọn họ khó thoát khỏi kiếp số, không ai ngờ sát thần đến đây. Động tác Phương Lâm rất nhanh, cầm một thanh đoản kiếm chém đầu toàn bộ người Thanh Dương Cung, không bỏ qua một ai, kể cả những thiếu niên chưa tới 20 tuổi. Lúc cắt đầu những người này, tâm lý Phương Lâm không chút dao động, thậm chí ngay cả mắt cũng không nháy một cái, như thể chỉ đang làm một chuyện vô cùng bình thường. Đầu cắt ra bị Phương Lâm dùng sợi dây buộc lại, treo lên Vô Giới Sơn như trung niên đạo nhân lúc trước. Từng cái đầu đầm đìa máu, hầu như đều chết không nhắm mắt, Phương Lâm chém tổng cộng hơn 50 cái đầu, toàn bộ bị treo dưới chân núi, nhìn hết sức kinh người. Ở dưới đất còn một ít người Thanh Dương Cung may, mắn còn sống sót, nhưng chỉ là vài người ngay cả phi hành năng lực cũng không có, chưa bước vào cảnh giới thiên nguyên. Phương Lâm không ra tay với những người này, nếu giết cả những người chưa đến thiên nguyên, vậy hắn có khác gì những kẻ thích giết chóc kia? Vô Giới Sơn tiếp tục phi hành, chỉ cần gặp phải người đạo môn, đều bị Phương Lâm giết chết rồi cắt đầu treo ở chân núi Vô Giới. Tiếp tục đi tiếp, đầu treo dưới núi đã hơn 500 cái, trong đó phần lớn đều là cảnh giới linh cốt. Cảnh giới linh nguyên cũng không thiếu. Nhiều đầu người như vậy, chỉ liếc mắt nhìn qua cũng đủ khiến những kẻ nhát gan sợ vỡ mật. Mà ở dưới mặt biển, tất cả hải thú dữ tợn hung tàn đi theo Phương Lâm. Những hải thú này không có quan hệ gì với Phương Lâm, nhưng bọn nó biết, chỉ cần đi theo hắn là có thể ăn được thi thể tươi mới mỹ vị, cho nên chúng theo Phương Lâm cả hành trình, số lượng càng ngày càng nhiều, như là hải thú tuân theo mệnh lệnh của Phương Lâm. Sau một ngày, Phương Lâm nhìn thấy một hòn đảo lớn, mà trên đảo có vài đạo khí tức vô cùng cường hãn, hơn nữa mơ hồ có dao động pháp trận vận chuyển. Dám giết người trên địa bàn đạo môn ta, lá gan ngươi không nhỏ. Một thanh âm âm lãnh vang lên, chỉ thấy năm bóng người bay ra từ trên đảo, người nói chuyện là một nữ nhân mặc đạo bào màu lam bích. Hai tay nữ nhân này cầm hai thanh trường kiếm giản dị, dáng vẻ hơn 30 tuổi, mặt mũi vô cùng âm trầm. Bốn người khác đều là lão giả, quần áo tương tự nữ nhân kia, nhìn là biết thuộc cùng một thế lực. Một linh nguyên bát trọng, bốn linh nguyên thất trọng, thêm một pháp trận đã muốn đối phó ta sao? Phương Lâm nhìn năm người này, từ tốn nói. Vô giới sơn lao tới, không hề ngừng lại, hơn 500 đầu treo dưới núi đông đưa theo gió, khiến những người còn lại trên đảo kinh hồn bạt vía. Chỉ những cái đầu này đã vô cùng có lực uy hiếp. Nữ tử cầm song kiếm nhìn chăm chú Phương Lâm, lại nhìn những cái đầu treo dưới núi, nét mặt tức giận. Ngươi giết nhiều người đạo môn ta như vậy, dù chém đầu ngươi 100.000 lần cũng không hết tội. Nói xong, nàng huy kiếm, hai đại kiếm khí cương mãnh chạy thẳng tới vô giới sơn. Hai kiếm không phải là muốn giết Phương Lâm, mà là muốn hủy diệt vô giới sơn. Nàng ta nghĩ, chỉ cần phá hủy ngọn núi này đồng nghĩa với việc Phương Lâm mất đi một trợ giúp, không thể hoành hành không chút cố kỵ trên địa bàn đạo môn nữa. Phương Lâm nhìn hai đạo kiếm khí đánh tới lại không có bất kỳ phản ứng nào, mặc kệ kiếm khí đánh vào vô giới sơn. Nữ tử còn chưa kịp đắc ý đã thất sắc. Vô giới sơn không chịu chút tổn thương, ngay cả một vết kiếm cũng không có, thậm chí không mất dù chỉ một tảng đá. Làm sao có thể? Nữ tử kia đầy khiếp sợ, hoàn toàn không ngờ hai kiếm của nàng lại không có chút hiệu quả nào. Cho dù không thể một chiêu đánh tan ngọn núi đen thùi kia, ít nhất nên có vài vết chém. Nhưng nó lại hoàn hảo không chút tổn hại, một vết xước cũng không có, cực kỳ đáng giận. Phương Lâm cười lạnh, không ngạc nhiên chút nào với kết quả này. Phải biết rằng đây chính là vô giới sơn, từ lúc tồn tại đến giờ chỉ từng tan vỡ một lần, lại là trong đại kiếp hủy thiên diệt địa, trừ lần đó ra, không ai có thể tổn hại vô giới sơn. Nếu nữ nhân này có thể tổn hại vô giới sơn, vậy Phương Lâm thật sự bội phục nàng. Núi này không tầm thường, chúng ta cùng ra tay, hủy diệt nó. Nữ tử nói với bốn lão giả. Bốn lão giả đồng loạt gật đầu, ngay sau đó năm người cùng ra tay, lực lượng có thể nói kinh khủng, hung hăng đánh vào vô giới sơn. Phương Lâm vẫn giữ biểu tình hời hợt, không lộ chút lo âu. Vô giới sơn vẫn không chút tổn hại, mấy người tấn công hoàn toàn ngơ ngác, đây rốt cuộc là núi gì? Sao có thể cứng rắn như thế? Năm người bọn họ liên thủ tấn công, dù là tiểu trường sinh giả cũng phải cẩn thận ứng phó. Núi bình thường, đừng nói là một tòa, dù là 10 ngọn, 100 tòa cũng đã bị bọn hắn san bằng rồi. Nhưng hết lần này tới lần khác ngọn núi này lại không có vấn đề gì, điều này khiến lòng mọi người thêm nặng nề, mơ hồ có cảm giác không tốt lắm. Giết hắn! Núi này sẽ là của đạo môn ta. Nữ tử cầm kiếm lạnh giọng nói, ngay sau đó bay thẳng về phía Phương Lâm. Bốn lão giả theo sát phía sau, cả người khí thế bộc phát, không hề khinh thường Phương Lâm, vừa ra tay đã dùng toàn lực ứng phó. Đến đây, Phương Lâm mở thiên mục, lực lượng vô hình tràn ngập bốn phía. Mặc dù tu vi nữ tử và bốn lão giả kia cao hơn Phương Lâm không ít, lại vẫn bị thiên mục ảnh hưởng, thân thể ngưng lại giữa không trung. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Sắc mặt năm người nhất thời kịch biến, cảm nhận được sức mạnh thiên mục cường hãn từ Phương Lâm, năm người đồng thời mở linh mục, muốn đối kháng với thiên mục của Phương Lâm. Nhưng linh mục sao có thể địch lại thiên mục có khả năng áp đảo nó hoàn toàn? Năm linh mục không có bao nhiêu tác dụng, vẫn bị thiên mục áp chế, năm người vẫn bị giam cầm giữa không trung. Ngay khi Phương Lâm cầm đoản kiếm muốn giết từng người bọn họ, từ sâu trong đảo truyền đến một lực lượng khổng lồ ầm ầm lao tới Phương Lâm. Lực lượng pháp trận sao? Phương Lâm không cảm thấy ngoài ý muốn. Cầm một cái túi cửu cung lấy ra một cái bình ngọc. Bình ngọc vừa lấy ra, Phương Lâm hướng miệng chai về phía đảo, nháy mắt có một lực hút xông ra khỏi bình. Lực lượng trận pháp từ đảo truyền tới lập tức bị ảnh hưởng, hóa thành một tia nước nhỏ bị hút vào trong bình. Một màn này khiến năm người trên không và những người đạo môn trên đảo lần lượt biến sắc. Đây là Vân Thiên Bảo Bình của Sùng Vân Quan, tại sao lại ở trong tay người này? Nữ tử hoảng sợ thất sắc, nhận ra lai lịch Bảo Bình trong tay Phương Lâm. Vân Thiên Bảo Bình đương nhiên không phải của Phương Lâm, lúc trước Tam giáo phái cao thủ tấn công Càn Quốc bị Phương Lâm ngăn cản, bắt sống được nhiều cao thủ Tam giáo, một cao thủ trong đó giữ Vân Thiên Bảo Bình, kết quả cả người mang bình đều rơi vào tay Phương Lâm. Vân Thiên Bảo Bình chính là một món bảo vật, hơn nữa còn là một bảo vật rất lợi hại, đương nhiên Phương Lâm sẽ không bỏ qua, đã sớm luyện hóa, có thể tùy tâm sử dụng. Phương Lâm nhìn năm người kia, khóe miệng nâng lên một nụ cười lạnh lùng. Nhẹ lắc Vân Thiên Bảo Bình, lập tức một dòng lũ lớn tràn ra khỏi bình, chính là lực lượng pháp trận bị hấp thu trước đó. Mà hiện tại, lực lượng này lại bắn về phía đảo. Không, Nữ tử kinh hô thành tiếng, muốn ngăn cản Phương Lâm, đáng tiếc nàng bị Thiên Mục áp chế chặt chẽ, đừng nói là ngăn cản Phương Lâm, dù muốn động một đầu ngón tay cũng khó. Lực lượng pháp trận trực tiếp rơi vào trên đảo, trong nháy mắt toàn bộ hòn đảo chấn động, không biết bao nhiêu người đạo môn trực tiếp bị lực lượng này giết chết. Khi lực lượng tiêu tan, trong lòng đảo có một cái hố to, đây là bị lực lượng pháp trận nổ ra mà thành. Người trên đảo thoáng chốc đã chết trên 100 người, ngay cả thi thể cũng không còn, hoàn toàn bị đánh thành tro bụi. Những người còn lại bị dọa mặt không còn chút máu, rối rít muốn trốn khỏi hòn đảo này. Phải chống lại thế nào? 5 người kia có tu vi cao nhất, bây giờ lại bị đối phương trấn áp không nhúc nhích được, pháp trận cũng không làm gì được đối phương, còn bị đối phương dùng đánh nát hòn đảo này. Phương Lâm thấy người đạo môn trên đảo muốn chạy trốn, nụ cười trên mặt sâu hơn, một viêm thần cổ đang xuất hiện trước người, vẫy tay một cái chính là tràn đầy thiên hỏa gào thét hạ xuống, bao phủ toàn bộ 4 phương 8 hướng hòn đảo. Trong lúc nhất thời, tiếng kêu thảm thiết, tiếng kêu rên, tiếng chửi rủa cùng với tiếng cầu xin tha thứ vang không dứt bên tai, những người muốn chạy trốn kia đều chìm trong biển lửa. Mà những người không chạy trốn cũng không một ai may mắn thoát khỏi, ngọn lửa tràn ngập trên đảo, toàn bộ hòn đảo trong biến thành biển lửa, tất cả những gì có thể thiêu đốt đều bắt đầu cháy rừng rực. Người dám tàn sát đạo môn ta như thế? Nữ tử nhìn tình cảnh bi thảm trên đảo, hai mắt chừng sắp nứt, liên lục quát tháo về phía Phương Lâm. Phương Lâm không quan tâm, đoản kiếm trong tay bay ra, trước tiên giết chết từng lão giả rồi chém đầu. Sau đó, Phương Lâm cướp lấy song kiếm của nữ tử kia, ước lượng trong tay. Dùng binh khí của ngươi giết ngươi, chắc ngươi có thể chết nhắm mắt. Phương Lâm bình thản nói. Cô gái trợn mắt nhìn Phương Lâm, trong mắt không chút sợ hãi, chỉ có oán hận. Phương Lâm không dao động, dùng kiếm của nàng cắt đầu nàng, treo ở chân núi vô giới cùng đầu 4 lão giả kia. Lại thêm 5 cái đầu máu chảy đầm đìa, đều là chết không nhắm mắt, con mắt chừng lớn như thể muốn nhìn Phương Lâm đi chết. Còn hòn đảo kia, Phương Lâm nhìn lướt qua sau đó không để ý nữa, trên đảo gần như không còn ai sống sót, phần lớn đều biến thành những thi thể cháy khét. Đương nhiên cũng có số ít người may mắn còn sống, nhưng đã bị Phương Lâm dọa sợ vỡ mật, căn bản không dám mạo hiểm ló đầu ra. Phương Lâm cưỡi vô giới sơn rời khỏi đảo, tiếp tục đi. Lúc này đạo môn đã biết tin dữ liên tiếp xảy ra. Thế lực đạo môn rất rộng, nhưng chân chính lên được mặt bàn cũng chỉ có 3 mà thôi. Một là Sùng Vân Quan, Phương Lâm đã từng tiếp xúc, nam nhân trung niên sở hữu Vân Thiên Bảo Bình, Tần Quan Nguyệt và Thương Vân Tử, còn có Đạo Thiên Tam Kiệt bị Lão Kiếm Khôi đánh bại, đều thuộc Sùng Vân Quan. Mà ngoại trừ Sùng Vân Quan ra, hai đại thế lực đạo môn khác là Chân Vũ Điện và Thái Thượng Cung. Thanh Dương Cung Phương Lâm hủy diệt trước đó, có chút quan hệ với Thái Thượng Cung, cung chủ Thanh Dương Cung, đời trước nữa đã từng là đệ tử ký danh của một vị trưởng lão Thái Thượng Cung. Bởi vì có mối quan hệ mong manh như vậy, cho nên Thanh Dương Cung nghe theo Thái Thượng Cung như thiên lôi sai đâu đánh đó. Mặc dù Thái Thượng Cung không coi trọng Thanh Dương Cung, nhưng cũng may Thanh Dương Cung thường xuyên dâng tặng lễ vật cho Thái Thượng Cung, cho nên Thái Thượng Cung cũng cho Thanh Dương Cung một ít che chở. Vì vậy, Thanh Dương Cung mới có thể đứng vững trong thất hải nơi cường giả như rừng. Mà Thanh Dương Cung đã bị Phương Lâm hủy diệt, Thái Thượng Cung biết tin tức trước tiên, đưa tới động tĩnh không nhỏ. Mặc dù Thái Thượng Cung không coi Thanh Dương Cung nho nhỏ ra gì, nhưng dù sao trên danh nghĩa cũng là địa bàn Thái Thượng Cung bọn họ quản lý. Hơn nữa, có người giết tới địa bàn đạo môn, nếu Thái Thượng Cung không có phản ứng thì không được. Thái Thượng Cung đông đảo cao thủ, lúc này một trưởng lão cảnh giới tiểu trường sinh, mang theo cao thủ 10 linh nguyên tới tru diệt Phương Lâm. Nhưng vì nguyên nhân phương hướng, khi người Thái Thượng Cung chạy tới hòn đảo lớn kia chỉ còn thấy đất đai khô cằn, và thi thể cháy đen. Ngay sau đó, đoàn người Thái Thượng Cung tiếp tục đuổi theo, sau khi thấy tình huống bi thảm trên đảo, trong đầu bọn họ cũng bị bóng ma che phủ. Dám làm như vậy ở địa bàn đạo môn, sợ rằng người này lai giả bất thiện, có lẽ là cao thủ cửu quốc phái tới. Vị trưởng lão kia trầm giọng nói với 10 cao thủ linh nguyên phía sau. Dù có phải người cửu quốc phái tới hay không, chúng ta nhất định phải tru diệt người này, nếu không đạo môn ta không còn mặt mũi. Một cao thủ linh nguyên nói, trưởng lão Thái Thượng Cung hơi nhíu mày, người lão luyện thành thục như hắn, trong lòng mơ hồ có cảm giác không tốt. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha.